Nhưng là chúng ta ngủ tại cùng một chỗ, ta đây mẹ không sẽ thêm nghĩ đi, nếu không về sau không cho ta và ngươi ngủ, làm sao bây giờ a? Vậy ngươi liền trở về trường học đi ngủ, ha ha. Không muốn, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ ngủ. Nhất sẽ ra ngoài, nhìn mẹ ngươi thái độ sẽ biết, không có việc gì yên tâm đi. Ca, nếu mẹ ta nói cái gì, ngươi không thể thỏa hiệp Nga, dù sao ta là sẽ không ra ở, ta liền muốn cùng ca ca ngủ cùng một chỗ. Cứng cỏi, đã biết, ai cho ngươi là bảo bối của ta muội muội đâu. Hiện tại y đối với ta ỷ lại trình độ đã xa siêu cái gì huynh muội tình cảm, thậm chí cảm giác so với bình thường tình lữ cũng cao hơn a. Văn Cường tại trước mặt của ta căn bản cũng không giá trị nhất sách, hắn hiện tại tồn tại ý nghĩa, liền chỉ là của ta kích thích y công cụ mà thôi. Chúng ta đi ra ăn điểm tâm, dì có vẻ tâm tình rất tốt, thật hiển nhiên đầu chim của ta ma sát y nơi riêng tư là nàng phi thường nhìn đến sự tình, có phải hay không thần bột cứng buổi sáng không trọng yếu. Nam nữ bộ phận sinh dục như vậy tiếp xúc, va chạm gây gổ đó là tất nhiên hậu quả a. Minh Vũ a, dì trong nhà còn có việc, hôm nay ta liền trở về. À, như thế nào ở như vậy hai thiên trở về đi a, thật vất vả đến một chuyến, nhiều ở mấy ngày a. Quả nhiên dì là nghĩ nhanh chóng cho ta cùng y chế tạo điều kiện, ta nghĩ hôm nay buổi sáng nàng nhìn thấy cảnh sắc nhất định càng thêm kiên định lòng tin của nàng, chính là ta cùng y ngủ cùng một chỗ. Sớm hay muộn phát sinh quan hệ, nàng đi sớm một chút, vậy có khả năng nhanh hơn phát sinh. Đúng vậy a mẹ, người như thế nào lúc này đi? Minh Vũ đứa nhỏ này hiện tại thành thục, lúc còn nhỏ, đem người giao cho hắn ta cũng yên tâm, ta chính là ghé thăm ngươi một chút, người không có việc gì, mẹ còn phải về nhà cấp ba người nấu cơm đâu. Gì, người nói ta còn không có mang người thật tốt chơi đùa đâu. Này thành phố lớn có cái gì tốt ngoạn? Đợi y nghỉ, người mang nàng đến địa phương khác đi chơi một chút. Ân, còn có A Minh Vũ, thật tốt chiếu cố y từ nhỏ liền ỷ lại ngươi, đừng nhìn hiện tại lên đại học, kỳ thật tâm lý vẫn cùng tiểu hài tử tựa như, ngươi là ca ca hắn, không có việc gì nhiều hò hét nàng, sau đó y tại nhà ngươi ở ta cũng yên tâm, cũng đừng làm nàng trở về trường học ở, các ngươi ngủ tại cùng một chỗ rất tốt, y nhát gan, ngươi buổi tối liền ôm lấy nàng ngủ biết không? Y có chút không hiểu, gì để ta ôm lấy nàng ngủ, nàng khả năng còn không có suy nghĩ cẩn thận là xảy ra chuyện gì, rõ ràng buổi sáng gì đều nhìn đến dương vật của ta rồi, ha ha ha. Mẹ, ngươi thật nghĩ như vậy à? Cái gì nghĩ như vậy? Ngươi không thích ca ca ngươi ôm lấy ngươi sao? Sau đó a, ta dạy cho các ngươi yoga không có việc gì các ngươi liền luyện một chút, đối với thân thể có chỗ tốt biết không? Ta đã biết gì, ngươi yên tâm đi. Ta thật tốt chiếu cố y, ta lại đang, ai cũng không thể ức hiếp nàng. Ân, này là được rồi, còn có nhớ lấy, không cho y giao bạn trai. Y lại quyết miệng, tuy rằng y hiện tại khả năng cũng không muốn cùng Văn Cường tiếp xúc nhiều, nhưng là nàng không hài lòng nguyên nhân đại khái là bởi vì mẹ nàng loại này quản khống dục không để cho nàng thoải mái a. Mẹ, ngươi lại tới nữa. Cái gì gọi là ta lại tới nữa, mẹ hỏi ngươi. Ngươi trường học những nam sinh kia, có ca ca người ưu tú sao? À, này, điều này sao so nha, nào có so với ca ca ta còn ưu tú nam sinh a? Thậm chí thì phải, ta tình nguyện làm ca ca ngươi chiếu cố ngươi, như vậy ta mới yên tâm. Y mặt nhỏ có chút hồng, đồng thời giống như càng mộng bức, nàng hoàn toàn không rõ mẹ nàng là có ý gì, đương nhiên nàng khẳng định không thể tưởng được mẹ nàng thế nhưng muốn cho mẹ kiếp nàng, chúng ta dù sao cũng là biểu huynh muội. Mẹ kiếp nàng tuy rằng không trái pháp luật, nhưng là trái với đạo đức. Chúng ta cơm nước xong, ta lái xe đưa dì đi sân bay, y bởi vì có khóa cho nên không có biện pháp đến đưa, liền đi trường học. Ta cấp dì định khoang hạng nhất, sau đó thuận tiện ở phi trường theo nàng ở một hồi. Minh Vũ a, ngươi nói, dì đối với ngươi tốt không tốt? Này dĩ nhiên, ngươi cùng ta mẹ, kỳ thật tại lòng ta bên trong đều không sai biệt lắm, đều là mẹ ta. Ha ha ha, thật tốt, phi thường tốt. Dì cười phi thường hài lòng, ta lời này rất rõ ràng nói đến nàng tâm khảm rồi, ta muốn cùng y tại cùng một chỗ, nàng kia chính là mẹ ta đây là thuận theo pha xuống lừa tại cho nàng diễn trò, dù sao ta mặt sau cũng phải cùng Văn Cường mẹ quay phim, trước luyện tập một chút, dĩ nhiên, ta lời nói cũng không phải là lời nói dối, ta từ nhỏ tại dì ta mẹ nhà ở thời gian, không thể so tại nhà ta bên trong thiếu. Kỳ thật mẹ ngươi cũng đem y đích thân khuê nữ giống nhau. Ta đây biết, cho nên y chính là ta thân muội muội. Không, cái kia, các ngươi thân về thân, nhưng là ân. Làm sao vậy gì? Không có gì, các ngươi dù sao không phải là thân huynh muội, biểu huynh muội cảm tình không giống với a. Ta vẫn luôn đem y đương thân muội muội nhìn nha. Minh Vũ a, ân, nói như thế nào đây? Ngươi cũng biết y từ nhỏ liền thích ngươi, ngày ngày cuốn lấy ngươi, kỳ thật thân huynh muội ở giữa ngược lại không có thể như vậy, nàng tâm lý càng nhiều chính là đối với ngươi ái mộ. Gì, ngươi muốn nói cái gì à? A, ha ha a, cũng không có gì, gì chính là nghĩ a, y nếu cùng ngươi làm nũng a, hoặc là sách yêu cầu gì a, ngươi liền tận lực đáp ứng nàng, gì đều lý giải, dù sao nàng hiện tại không phải là tiểu hài tử, ngươi đã lớn rồi. Có đôi khi cũng đừng quản người khác nói như thế nào, tại gì mắt bên trong, này đều không có gì. Ta giả trang có chút nghe không hiểu bộ dạng, lộ ra một tia nghi hoặc biểu cảm, gì, ta như thế nào càng ngày càng nghe không hiểu nữa nha, vốn là y yêu cầu ta đều đáp ứng nàng nha, chỉ cần không phải là cái loại này không có khả năng thực hiện, ta đều tận lực thỏa mãn nàng. Kia nói thí dụ như, y muốn hôn ngươi thì sao? A, này, cái này. Y đều là đại cô nương, này, cái này không được đâu. Ngươi nhìn, gì nói, ngươi một chút cũng không nghe vào, y từ nhỏ liền yêu thích dán vào ngươi, nàng có đôi khi làm nũng nói cũng rất khả năng muốn hôn ngươi, này không có gì, ngươi liền thuận theo nàng đến. Gì, này, này có thể chứ? Ngươi là ca ca của nàng, như thế nào không thể, ngươi đã quên trước đây ta trả lại cho các ngươi chụp quá ảnh chụp, các ngươi còn hôn môi đâu. Cái này không phải là trước đây sao, y đều lớn như vậy. Lớn cũng không phải là muội muội ngươi rồi hả? Minh Vũ, ta nhưng là yên tâm đi y giao cho ngươi, ngươi cũng đáp ứng ta thật tốt chiếu cố nàng, ngươi bây giờ đây là ý gì? Nhà chúng ta y cho ngươi phiền có phải hay không? Không không, gì, ngươi nhìn ngươi nói, cứng cỏi, mặc kệ y yêu cầu cái gì, ta đều đáp ứng nàng. Này còn không sai biệt lắm, mẹ ngươi cũng là ý tứ này. Không tin đến lúc đó ngươi hỏi một chút. Ách, kia gì, nếu, ta là nói nếu a, y muốn cùng ta hôn môi, cũng có thể sao? Ta không nói sao, các ngươi trước đây liền tiếp nhận hôn, y cùng ta cũng hôn môi quá, cùng mẹ ngươi cũng thế, đây là nàng biểu đạt tình yêu một loại phương thức, ngươi cự tuyệt nàng, nàng khổ sở, ta cứ như vậy một cái nữ nhi bảo bối. Đi, gì, vậy có lời này của ngươi, ta an tâm. Ân. Nhớ cái gì lời nói, thật tốt chiếu cố y, quan trọng nhất vẫn là cái kia, trừ ngươi ra, không cho phép bất kỳ nam nhân nào tiếp cận nàng, ta muốn là phát hiện y có bạn trai, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Ta đã biết gì, sau đó không có việc gì mang nhiều y đi chơi, kéo lấy tay nàng, không có việc gì nhiều ôm nàng, này đều không có gì, y thích ngươi như vậy. Ừ, ta, được rồi, ta cũng nên đi, ngươi trở về đi. Này hai thiên cảm ơn ngươi a. Ai nha gì, cảm tạ cái gì a, ta phải làm. Ai, thật tốt đứa nhỏ, về sau cùng y thật tốt ở chung. Ân ta, đến nhà cho ta báo cái bình an. Ân tốt, trở về đi. Tiễn bước gì, lòng ta càng ngày càng cảm thấy đôi này tỉ muội có ý tứ rồi, còn nói ta ôm lấy y, thân nàng là bình thường, cái kia huynh muội làm như vậy là bình thường. Nàng này là muốn cho ta kích thích ra y dục vọng a, bình thường nữ hài bị hôn môi sau đó, bình thường đều là nghĩ bị địt. Ta lái xe trở lại công ty, vừa ngồi xuống, điện thoại liền có nhắc nhở, ta này theo dõi phần mềm là có nhắc nhở, ví dụ như có người cấp y gọi điện thoại, ta bên này cũng sẽ thấy. Là ta mẹ cấp y gọi điện thoại, tốt ra hỏa, đây là hai bút cùng vẽ, cùng một chỗ lắc lư tiết tấu sao? A gì? Đã lâu không gặp rồi. Ha ha, khuê nữ gần nhất như thế nào a? Rất tốt, dì ngươi cũng rất tốt, nghe nói ngươi luôn luôn tại bên ngoài ngoạn nga. Đúng nha, nghĩ bảo bối của ta khuê nữ rồi. Ta cũng nhớ ngươi dì. Cái kia mẹ ngươi nghe nói qua đi nhìn ngươi rồi. Ân, mẹ ta ngây người hai thiên, hôm nay mới vừa đi. Nga, nga, kia Minh Vũ tiếp đãi được chứ? Ha ha, yên tâm đi. Anh ta làm việc thực ổn trọng. Vậy là tốt rồi, hắn không có ức hiếp ngươi đi. Nếu là hắn đối với ngươi không tốt, ngươi cùng ta nói, ta giáo huấn hắn. Ai nha, không có rồi, ca ca ta rất thương ta. Ân, nghe nói các ngươi ở tại cùng một chỗ, buổi tối cùng một chỗ ngủ. A, cái kia gì, cái kia, ta trường học ký túc xá không an toàn, đi vào nam dân công, cho nên ta liền đến ca ca ra trụ liễu, gì ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngươi nhìn ngươi nói, ta là ta khuê nữ, ta tức giận cái gì, ta là sợ ca ca ngươi đối với ngươi không tốt, hắn trước kia liền không muốn mang theo ngươi ngoạn, hắn làm ức hiếp ngươi, ta đánh gãy chân của hắn. Ai nha gì, không có rồi, anh ta đối với ta thực sự là vô cùng tốt. Vậy hắn không vắng vẻ ngươi đi, buổi tối bồi tiếp ngươi sao? Ừ, ân, vậy là được, hắn có ôm lấy ngươi ngủ sao? A, a, không không, chúng ta tuy rằng ngủ cùng một chỗ, nhưng là không như vậy, dì ngươi đừng nghĩ nhiều. Cái gì, cái này Hoa Minh Vũ, hắn biết rõ ngươi yêu thích làm hắn ôm lấy, thế nhưng không ôm ngươi ngủ, còn nói đối với ngươi tốt. Ta đều cùng hắn nói mấy trăm lần, thật tốt chiếu cố ngươi, chính là nghe không vào. A, gì, này, này, ta chính mình ngủ cũng rất tốt, ta cũng không dám làm ca ca ôm lấy a. Cái gì không dám, ngươi nghe gì nói, về sau ngươi có yêu cầu gì liền cùng với ca ca ngươi nói, hắn dám nói nữa chữ không, ta liền đánh gãy chân của hắn, buổi tối phải ôm lấy ngươi ngủ. Gì, ngươi không ngại sao? Nói cái gì, Minh Vũ không đối với ngươi tốt, đối với người nào tốt? Ia, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, ta biết ngươi thích cùng anh ngươi tại cùng một chỗ, gì cái gì đều biết, chỉ cần ngươi vui vẻ là được, cái khác không trọng yếu. Gì, ngươi đối với ta thật tốt. Ha ha, đứa nhỏ này, gì liền cùng với mẹ ngươi giống nhau, biết không? Ân, ta trong lòng cũng đem gì đương mẹ nhìn. Này là được rồi, quay đầu ta thật tốt giáo huấn một chút Minh Vũ, như thế nào chiếu cố muội muội. Ha ha, gì, vậy ngươi không muốn quá nghiêm khắc nga, ca ca ta kỳ thật vẫn là rất thương ta. Ngươi yên tâm đi, gì làm cho ngươi chủ, tốt lắm, ngươi bận đi, có rảnh gì đi nhìn ngươi. Ân tốt, tốt ra hỏa, này tỉ muội hai người quả nhiên là thương lượng xong đi ra đánh, một cái lắc lư ta, một cái lắc lư y, này may mắn là ta có dự kiến trước nghe lén gì ta mẹ điện thoại, bằng không này tổ hợp quyền đả, còn thật có thể đem ta cấp làm bối rối. Vừa lúc đó, Tiểu Lý tiến vào, hồi báo cho ta một chút đứng đắn công tác, tân trò chơi khai phá tiến độ, vừa mới mẹ ta cũng lại gọi điện thoại cho ta, này thật đúng là muốn dạy dỗ ta. Ta trực tiếp mở miễn sách, làm Tiểu Lý cũng nghe nghe. Mẹ, có việc a? Ngươi ở đâu đâu này? Tại phòng làm việc a, làm sao vậy? Bên người không có người a? Ai nhà không có người, chuyện gì nha? Ngươi là như thế nào chiếu cố muội muội ngươi, ta như thế nào cùng ngươi nói? Ân, xảy ra chuyện gì, y rất tốt a? Cái gì rất tốt, ngươi gì đi chưa nói ngươi cái gì không? Không có a, nàng rất hài lòng a. Ngươi đứa nhỏ này thật là không có có lòng, ngươi gì đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào tuyệt không cảm ơn, nhân ra đem y giao cho ngươi, ngươi phải thật tốt chiếu cố, nhưng là ngươi có vẻ tuyệt không để bụng. Ta không có a, ta cấp y mua quần áo, còn mua xe, này còn không tốt. Tiền có thể thay cảm tình sao? Đầu óc ngươi chỉ biết tiền, ngươi buổi tối như thế nào không ôm y đi ngủ? A, này, mẹ, y đều bao lớn a, ta ôm lấy nàng ngủ, kia, vậy không tốt lắm a. Cái gì không tốt, ngươi đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết y từ nhỏ liền yêu thích bị ngươi ôm lấy ngủ sao? Cái này không phải là trước đây sao, hiện tại nàng lớn, nàng khả năng không thích ta ôm lấy nàng ngủ đi. Ngươi thật sự là hồ đồ, không thích nàng sẽ cùng ngươi ngủ trên một cái giường sao? Ngươi cũng biết nàng là nữ hài tử, nàng hiện tại thẹn thùng, cũng không dám cùng ngươi nói, ngươi thì không thể chủ động một điểm sao? Không muốn cho nhân ra cầu ngươi, ngươi là ai à? Không phải là mẹ, này, cái này không được đâu, này. Ngươi câm miệng cho ta cho ngươi biết, y chính là ta thân khuê nữ, ngươi không cho phép ức hiếp nàng, buổi tối ôm lấy nàng ngủ, có nghe hay không? Nói chuyện, ngươi không phải là để ta câm miệng sao? Ai nha, tiểu tử ngươi cánh cứng cáp rồi có phải hay không? làm lão bản lợi hại SAAA. Không phải là, mẹ, ngươi đừng nóng giận, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, ngươi chính là ngươi phải làm, còn có A, không có việc gì mang nhiều y đi chơi, nàng có yêu cầu gì ngươi đều phải đáp ứng. Yêu cầu gì đều đáp ứng. Đúng, ngươi có thể làm được, đều đáp ứng. Kia, nàng nếu để cho ta thân nàng, ngươi cũng biết y trước đây liền yêu thích hôn ta. Vậy thân A, ta không nói, đều đáp ứng. Thật thân à? Thân, như thế nào, thân y ngươi tổn thất cái gì? Nhân gia tốt như vậy nhìn một cái tiểu cô nương, là ngươi chiếm nhân gia tiện nghi biết không? Mẹ, đây chính là ngươi nói đó à, nếu xảy ra chuyện gì, cũng không là trách nhiệm của ta à. Ngươi yên tâm, ngươi liền nghe theo là được, cho ta chiếu cố tốt y, biết chưa? Hành, ta đã biết, thêm chút tâm. Ai nha, được rồi, còn có cái khác việc sao? Không sao, ngươi bận đi, nhớ rõ mẹ nói à. Tốt lắm, đã biết, treo, ngươi cùng ta ba chơi được hài lòng à. Cúp xong điện thoại, Tiểu Lý cười ngửa tới ngửa lui, ha ha ha ha ha, mẹ ngươi quá hảo ngoạn, đây là chỉ sợ ngươi không hiểu ý của nàng à. Vừa rồi, dì ta mẹ cũng là như vậy cùng ta lắc lư, mẹ ta thuận tiện cũng lắc lư một chút y. Liền đều là cho các ngươi thân mật. Không kém bao nhiêu đâu. Ý tứ chính là ta yên tâm lớn mật đi cùng y thân mật, bọn hắn không thèm để ý, còn thực cổ vũ. Hoa tổng, ta cảm thấy chuyện này cũng rất hào ngoạn, người có thể tiếp lấy phối hợp các nàng diễn trò, rất kích thích. Nga, người có cái gì gặp giải? Người nhìn a, hiện tại mẹ ngươi cùng ngươi gì là muốn cho ngươi thân y, vậy ngươi có thể kế tiếp chơi như vậy, ngày nào đó ngươi nói ngươi có chút chịu không nổi, hoặc là y có chút chịu không nổi nghĩ tiến thêm một bước thân mật. Ngươi liền hỏi nàng nhóm ngươi có thể không thể sờ y ngực, đương nhiên còn chưa phải muốn cho y biết. Nga, sau đó tiến hành theo chất lượng, chậm rãi thăm dò các nàng, thì tương đương với cho ta gì cùng mẹ ta trực tiếp ta là chơi như thế nào làm y đúng không? Ha ha ha, đúng đúng, ta nghĩ các nàng nhất định cũng thích thú, nhìn ngươi từng chút đột phá, mà trong này quan trọng nhất vẫn là, đừng cho y biết, như vậy mới có thú. Chương 296. Ta cảm thấy y cái ý nghĩ này cũng thực có ý tứ, không nghĩ tới ta trêu đùa cái y, có thể kích thích đến nhiều người như vậy. Văn Cường mẹ, mẹ ta, còn có gì? Nga đúng rồi, Tiểu Lý, người nói đến lúc đó đem gì ta phô, còn có ta ba cũng kéo vào đến có phải hay không càng kích thích? Ta, Hoa Tổng, người thật là xấu a, nhưng là cái này được cẩn thận một chút a. Ân, là phải cẩn thận. Dù sao bọn hắn còn không biết đôi này tìm muội kế hoạch. Ân, này làm cha cùng đương mẹ nhưng là không giống với, y ba ba không nhất định sẽ đồng ý ngươi và y trên giường, dù sao việc này không quang thải, các ngươi là thân thích. Nhìn bộ dạng được tìm cơ hội thăm dò thái độ của bọn họ mới được. Ân, đúng, biện pháp tốt nhất chính là ngươi mang theo y cùng bọn hắn cùng đi ra ngoài ngoạn. Nga, người nghĩ à, thái độ vật này. Chỉ có mặt đối mặt mới có thể cảm nhận rõ ràng nhất, các ngươi nhị gia cảm tình tốt như vậy, cùng đi ra ngoài ngoạn là rất bình thường, này thời kỳ ngươi liền cùng với y không có việc gì thân mật một chút, kia phụ thân nhóm thái độ không phải là có thể nhìn ra được không? Dĩ nhiên ngươi cũng phải tiến hành theo chất lượng, không thể một chút liền quá mức, như vậy có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy. Hành, cứ quyết định như vậy, ta nhìn nhìn gần nhất ngày nghỉ cùng bọn hắn thương lượng một chút. Ân. Lần này tiểu nghỉ dài hạn liền có thể nha, mặt sau khả năng ngươi liền không có thời gian, Văn Cường mẹ bên kia diễn, cũng phải mau chóng lên ngựa mới được, dựa theo nàng hiện tại cái này xu thế, lửa là nhất định. Ân, cũng đúng, vậy lần này tiểu nghỉ dài hạn rồi, ha ha ha, càng ngày càng tốt chơi. Hoa Tổng, vẫn là câu nói kia, lần này phải cẩn thận, nếu ngươi dượng hoặc là ba ba phát hiện sự tình không đúng, chỉ sợ ngươi vốn không có cơ hội sẽ cùng y lên giường. Đây là rất mạo hiểm, nhưng quả thật rất kích thích. Ân, ta nguyện ý mạo cái này phiêu lưu, hơn nữa tính là bọn hắn mãnh liệt phản đối, ta tin tưởng y cũng đã rời không được ta. Nói thì nói như thế, nhưng sự tình đều không có như vậy tuyệt đối, dù sao nhân gia phụ mẫu nuôi lớn khuê nữ, các ngươi vẫn là thân thích, cũng không thể vạch mặt. Ân, yên tâm, ta cẩn thận một chút, Văn Cường mẹ bên kia chuẩn bị thế nào? Ngày mai sẽ đi thu. Đi vào 10 cường, tại sau này chính là hiện trường trực tiếp rồi. Tốt lắm, ta đều nhẫn không vội vàng muốn nghênh tiếp hạnh phúc của ta rồi. Ha ha, cố lên Hoa Tổng, chúng ta muốn tới kết thúc giai đoạn rồi, hiện tại mới là mấu chốt nha. Ân, chúng ta lại đi nhìn Văn Cường mẹ a. Thì sao, Tâm ngứa ngáy. Đó là phải đó a. Này hai thiên ta nhìn Văn Cường mẹ đều có chút không dám nhìn ngươi, vừa nhìn ngươi liền mặt đỏ, thật đáng yêu. Ha ha ha ha. Ta cùng Tiểu Lý lại đi đến phòng thu âm nhìn Văn Cường mẹ, bởi vì ngày mai muốn thu tiết mục, cho nên Văn Cường mẹ có vẻ phá lệ nghiêm túc, liên tục không ngừng tại mài chính mình tiểu kỹ xảo. Kỳ thật tại ta nhìn đến, những cái này đều đã đủ rồi, nàng tiếng nói chính xác là quá dễ nghe, tuyệt thế danh linh cảm giác. Minh Vũ, Tiểu Lý, các ngươi đã tới. Ân, A Di, ngày mai ngươi bình thường phát huy là được, ổn tiến trước 10. Ta vẫn là có chút khẩn trương, sợ hát không tốt. Ha ha, A Di, tính là ngươi hát không tốt, ngươi cũng so người khác cường, đây là mị lực của ngươi. Văn Cường mẹ mặt nhỏ đỏ lên, giống như càng thêm không dám xem ta rồi, dương vật của ta liền cấp áp lực của nàng lớn như vậy sao? Nhìn một lần mấy ngày đều chậm bất quá. Kia, cái kia, ta luyện tiếp rồi, thời gian cấp bách, ta sẽ không cùng các ngươi rồi. Văn Cường mẹ ngượng ngùng nhanh chóng ly khai, Tiểu Lý cười xấu xa, một cái nữ nhân đối với một cái nam nhân như thế thẹn thùng, tâm lý kỳ thật đã là có vấn đề. Ý của ngươi là Văn Cường mẹ đã yêu thích ta. Ái mộ là nhất định có được rồi, điểm ấy không cần nghi ngờ, bằng không không như vậy thẹn thùng. Ha ha, thật tốt ha, tốt như vậy nữ nhân đi đâu tìm. Hoa Tổng, cái kia Văn Cường ba ba hiện tại tình huống gì? Mấy ngày hôm trước ta hỏi qua, vẫn là hôn mê bên trong, giải phẫu tuy rằng thành công, nhưng là lúc nào có thể tỉnh lại khó mà nói, thậm chí có khả năng vài năm, mười mấy năm, thậm chí cả đời cũng tỉnh bất quá đến. Ân, Hoa Tổng, tuy rằng này có chút phá hư, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, dùng Văn Cường mẹ đi kích thích hắn. À, ý của ngươi là, tại Văn Cường ba ba phòng bệnh bên trong, làm Văn Cường mẹ, dùng hết toàn lực địt, làm Văn Cường mẹ triển lãm ra nữ nhân cao trào bộ dạng, sung sướng bộ dạng, trầm luân bộ dạng, tại nàng vô cùng dâm đãng tiếng rên rỉ bên trong, ngươi nói Văn Cường ba ba có thể hay không bị kích thích tỉnh lại. Ta đi, Tiểu Lý. Ngươi thật sự là quá phá hư a, này, này có phải hay không có chút quá phận a? Ha ha, giống như là, bất quá, ngươi nghĩ đây có lẽ là chuyện tốt, ngươi đem Văn Cường ba ba cứu tới rồi nha, nếu như hắn không tỉnh, kia điều này cũng không sao, nhiều lắm là kích thích một chút Văn Cường mẹ mà thôi. Này nếu là hắn thật tỉnh làm sao bây giờ à? Ân, ta nhớ hắn cũng không sẽ như thế nào a, đầu tiên ngươi và Văn Cường mẹ đều là người trưởng thành. Này không phạm pháp, hơn nữa mạng của hắn cũng là ngươi cứu, hắn đều có thể nói cái gì đó, mà vừa mới đây cũng là ngươi tuyên thệ chủ quyền tốt nhất cơ hội, ngươi dùng năng lực của ngươi đi chinh phục Văn Cường mẹ, nàng là của ngươi nữ nhân, nàng đã không ở thuộc về Văn Cường ba ba, hắn tính là tỉnh lại cũng là tê liệt người, hắn không có biện pháp cấp Văn Cường mẹ hạnh phúc, ngươi dùng sức địt, ngay tại Văn Cường ba ba trước mặt dùng sức địt, cho hắn biết, ngươi mới xứng với là Văn Cường mẹ nam nhân, ngươi có thể cho nàng hạnh phúc. Làm nàng cao trào, làm nàng như một cái nữ nhân giống nhau hưởng thụ cuộc sống. Dùng dương vật của ta chinh phục Văn Cường mẹ, đồng thời cũng chinh phục Văn Cường ba ba, cho hắn biết ta có thể cấp Văn Cường mẹ hạnh phúc, có lẽ hắn còn có thể chúc phúc ta. Ha ha ha ha, cái này không biết, nhưng là hắn nhất định không có biện pháp ngăn cản ngươi, ngươi nghĩ Văn Cường mẹ chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, không có một ngày hưởng thụ qua nữ nhân mùi vị, khả năng hắn cũng chưa làm Văn Cường mẹ cao trào quá. Nếu như hắn nhìn đến Văn Cường mẹ kia mãnh liệt cao trào bộ dạng, có lẽ hắn có thể suy nghĩ cẩn thận trong này đạo lý a, hắn thành toàn các ngươi mới là kết cục tốt nhất. Tiểu Lý a, ngươi nói ta đều trùng động, này quá kích thích, ngươi nói Văn Cường mẹ sẽ như thế nào à? Kỳ thật càng là bảo thủ nữ nhân, bị địt ăn xong sau thì càng điên cuồng, Văn Cường mẹ dục vọng chúng ta đã từng nghiệm chứng rồi, không thành vấn đề, mà Hoa Tổng năng lực của ngươi vậy càng là không cần nhiều lời, chuyện này ta cảm thấy cứ làm như vậy rồi. Đi chinh phục Văn Cường mẹ a, vét sạch nội tâm của nàng sở hữu bảo thủ cùng ngượng nghịu, làm nàng phát tao, làm nàng động dục, làm nàng chủ động cầu đê ý trần tim mét. Móa nó, cứ làm như vậy rồi. Văn Cường a, thúc thúc a, không phải là ta không phải là người, chỉ trách các ngươi mẹ cùng lão bà quá mê người. Dương vật của ta này sẽ chịu không nổi cương lên, ta phải tìm phát tiết đối tượng mới được rồi. Kỳ thật theo tuổi tác cùng tướng mạo nhìn lên cùng Văn Cường mẹ tiếp cận nhất người là Yên Ngữ, cho nên ta vội vàng rời đi đi đến Yên Ngữ tiệm bán quần áo. Vào nhà ta không nói hai lời, liền trực tiếp đem khách nhân đuổi ra ngoài, sau đó đem môn khóa trái, tại Yên Ngữ còn không có phản ứng thời điểm dương vật liền cắm vào đi vào. Bà âm thanh, rên rỉ, từ giữa trưa một mực vang đến ban đêm, mẹ kiếp cả người tình trạng kiệt sức. Yên Ngữ bị mẹ kiếp đều không đứng lên nổi. Minh Vũ, ngươi cái này man nghiêu, ngươi địch chết ta. Quá nghiện, thật thoải mái a. Ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì, lần sau không cho phép như vậy địch, hội chơi phá hư. Hôm nay Doanh Doanh không ở, ngươi chịu khổ. Không, không khổ, ngươi có biết ta yêu thích bị ngươi chơi. Yên Ngữ, chúng ta về nhà, ta cũng phải chơi một chút Doanh Doanh rồi. Ân. Tốt, về nhà. Ta lái xe mang theo Yên Ngữ về nhà, cơm nước xong, ta lại xong phi một chút mẹ con các nàng, chơi đến ta chính xác là một điểm khí lực cũng không có, trực tiếp liền ngủ ở Doanh Doanh ra, đồng thời cấp Y Y phát cái tin tức, nói cho nàng ta không quay về ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Yên Ngữ làm bữa sáng, ta vội vàng ăn cơm liền cáo đừng rời bỏ rồi, trở về nhà, Y Y còn không có tỉnh, ta vỗ vỗ nàng mông. Rời giường. Con heo lười. Ân ca, trên người ngươi có hương vị, ngươi lại đi làm yêu. Đứa nhỏ này, thật sự là mũi chó tử, tốt lắm, nhanh chút đứng lên đi, ta cấp dẫn theo bữa sáng, nhớ rõ ăn, ta đi công ty, hôm nay Văn Cường mẹ đi ghi hình, cuối tuần ngươi không có việc gì liền cùng với Văn Cường đi ra ngoài đi bộ một chút ha. Không muốn, nghe lời, đừng ở nhà đợi rồi. Hừ, mẹ ta nói cho ngươi xem ta, không cho ta yêu đương. Kìa mẹ ngươi cao trung sẽ không cho ngươi yêu đương, ngươi cũng không vụng trộm đàm, được rồi, ta đi trước nữa à. Kìa thân một chút, ta hôn Y Y miệng nhỏ một chút, sau đó rời đi, đến công ty, nhà tạo hình cũng đã cấp Văn Cường mẹ làm xong tạo hình, dựa theo Phương Kỳ yêu cầu, cơ hồ không có gì hóa trang, chính là nhàn nhạt lau hơi có chút phấn lót, nhưng là mái tóc làm cho thực dễ nhìn, chải thật nhiều bím tóc, sau đó lại mâm đến cùng một chỗ, rất dân tộc thiểu số cái loại này phong vị. Đồng thời cũng mặc lấy một bộ tàng quần dài màu lam, tuy rằng không phải là điển hình di tộc trang phục, nhưng thật là tốt nhìn, không, là đặc biệt tốt nhìn. Hoa, đẹp quá a. Đúng vậy a Hoa Tổng, a di này một thân quả thực giống thiên sứ. Các ngươi liền đừng chê cười ta. A di, hôm nay chúng ta khẳng định kỳ khai đắc thắng, đi thôi, đi hiện trường a. Ta lái xe mang theo Tiểu Lý cùng Văn Cường mẹ đi đến thu hiện trường. Văn Cường mẹ nhân khí đã không thể ngăn cản, hiện trường thật nhiều fan cùng phóng viên đợi ở chỗ đó, thế cho nên chúng ta vừa xuống xe liền không nhúc nhích. A Y Nặc, người thật đẹp a. A Y Nặc, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Đại gia làm một chút, làm tuyển thủ đi vào được không? Thỉnh Lý Tính Truy Tinh a. Đừng nói hiện trường fan vẫn là rất có tố chất, chủ động nhường ra một con đường, ngược lại là những ký giả kia một điểm giác ngộ đều không có. Hướng về Văn Cường mẹ bữa này chụp, còn đem lời đồng hướng đến miệng nàng biên cương, ta tiến lên dùng sức đem những người này cấp đẩy ra, hộ tống Văn Cường mẹ đi vào ghi hình lều. Hoa Tổng, A Di người này khí quả thực rồi. Ha ha, dự kiến bên trong, A Di, người không sao chứ? Không có việc gì, ngay cả có điểm sợ hãi, này xảy ra chuyện gì à? Đều là người fan, liền chính là yêu thích người ca hát người. Nhiều người như vậy. Đâu chỉ a, đây là có thể hiện trường, kia cả nước hiện tại thích ngươi người có thể nhiều, đều thích ngươi tiếng hát. A, này, ta hát có tốt như vậy sao? Dĩ nhiên, A Di, tin tưởng chính mình, người hôm nay bình thường phát huy thì tốt, không thành vấn đề. Ân, cảm ơn ngươi Minh Vũ, nếu là không có ngươi tại, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Ha ha, đây là ta phải làm, thủ hộ ngươi. A Văn Cường mẹ mặt nhỏ vừa đỏ rồi, này phấn cách xa thấu hồng bộ dạng là thật đẹp mắt. Văn Cường mẹ về phía sau đài chuẩn bị, ta cùng Tiểu Lý tắc ngồi ở thân hữu khu chờ đợi, kỳ thật ta là tuyệt không khẩn trương, liền Văn Cường mẹ hiện tại người này khí cùng thực lực, thăng cấp 10 cường đó là 100% sự tình, căn bản không có chỉ hoãn. Hoa Tổng, A Di trụ cột thật tốt. Đúng thế, dù sao ngày ngày hát sơn ca. ta nói được không phải là cái này, ta nói đúng ra rẻ. Nga, người nói cái này à? Ân, loại này không cần hóa trang, làn da cứ như vậy nộn, thật hiếm thấy, huống hồ nàng đều lớn như vậy số tuổi. Các nàng kia khí hậu tốt, nếu không tiểu nghỉ dài hạn ngươi cũng đi nghỉ phép đến sơn ở mấy ngày. Ha ha ha, được à, ta còn thật rất tò mò, cái dạng gì sơn thủy có thể nuôi ra văn cường mẹ như vậy nữ nhân, da rẻ thật thật tốt quá. Hôm nay là 30 tiến 10, thu tương đối lâu một chút, kết quả cũng cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm, văn cường mẹ không suy nghĩ chút nào giết vào trước 10, hơn nữa vẫn là nối thẳng tạp, nhân khí càng là không suy nghĩ chút nào toàn trường cao nhất. Văn cường mẹ có vẻ thực vui vẻ, dĩ nhiên nàng cũng có chút lo lắng, nàng còn không có làm tốt chính mình đỏ như vậy chuẩn bị, mặt hướng phía dưới đài fan nàng có chút không biết làm sao. A Di, rất tuyệt, phát huy thật tốt quá. Ừ, Minh Vũ, ta có điểm sợ hãi. Ta biết, ta hiểu, ngươi cũng cần phải chậm rãi thích ứng cảm giác như vậy, dù sao cái đó và trước ngươi tại sơn là hoàn toàn khác biệt cuộc sống, nhưng là ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ bị thật tốt bảo hộ. Văn cường mẹ lộ ra ngọt ngào nụ cười, này nụ cười tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại, hiện tại ta chính là nàng nhất nghĩ dựa vào nam nhân A, cảm giác này thực sự là vô cùng tốt. Vốn là chúng ta tựa như thu hoàn ly khai, nhưng là bộ dạng này trưởng đài bỗng nhiên tìm được ta, nói tính toán có khánh công yến, nghĩ tới chúng ta tham gia, lòng ta nghĩ tiết mục này mới thu đến 10 cường, ăn mừng gì A, nhưng là nếu phó trưởng đài mời, không đi cũng không tốt. Phó trưởng đài trừ bỏ mời ta cùng tiểu lý, còn muốn chúng ta mang theo văn cường mẹ cùng một chỗ, ta cảm thấy trong này hình như có vấn đề gì, tiểu lý cũng đồng dạng có cảm giác như vậy. Hoa tổng, này khánh công yến có chút kỳ quái đâu. Ta cảm thấy cũng thế, nhưng là không đi không được, dù sao hắn là tiết mục này tổng chủ tính. Ân, bất quá cẩn thận một chút một điểm a. Chúng ta lái xe ly khai hiện trường, đi đến phó trưởng đài chỉ định giờ cơm. Này tuy rằng không phải là ta phía trước mời hắn ăn cơm thời điểm hội sở, nhưng là coi như là cái tương đối cao đương địa phương. Vốn là ta cho rằng khánh công yến, như thế nào cũng phải tiết mục tổ người cùng tuyển thủ đều đến đây đi, dù sao văn cường mẹ đều tới, nhưng là đợi cho phòng vừa nhìn, thế nhưng chỉ có hai cá nhân, trừ bỏ phó trưởng đài còn có một cái như là hắn thư ký người. À, đến đây, mau mời tiến, mau ngồi. Này, Trần trưởng đài. Theo chúng ta mấy cái này nhân. Đúng đúng, ha ha, mau ngồi xuống đi. Này, này cái gì khánh công yến a? Hoa tổng, người nhìn này a y nặc đều vào 10 cường còn không đáng được chúc mừng một chút thôi. Ha ha, việc là có chuyện như vậy, bất quá điều này cũng không có thể làm trưởng đài ngươi tiêu pha. Này kỳ cục, hôm nay bữa này ta thỉnh a. Hoa tổng, người khách khí, a y nặc là chúng ta phi thường xem trọng tuyển thủ. Chúng ta cho nàng chúc mừng một chút cũng là phải. Tiểu Lý tiến đến tai của ta một bên lặng lẽ mà nói, việc này không đúng, rất rõ ràng có vấn đề. Ân, ta biết, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Kỳ thật ta đã nhận thấy cái này phó trưởng đài có chút vấn đề rồi, vấn đề gì? Ánh mắt của hắn một mực sẽ không ngừng tại Văn Cường mẹ trên người dạo chơi, theo chúng ta vào nhà đến bây giờ, hắn đã thị gian Văn Cường mẹ nhiều lần rồi. Ánh mắt kia làm ta cảm thấy có chút ghê tởm. Đến, hôm nay tất cả mọi người đừng khách khí, chúng ta không say không về a. Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Không đồng nhất cái bàn đã bị bày đầy, thái phẩm xem như không tệ, dĩ nhiên tâm tư của ta không ở nơi này đồ ăn phía trên, Văn Cường mẹ cũng có vẻ thực co quắp, đây đại khái là nàng lần thứ nhất tại trong thành cùng người xa là ăn cơm đi, phía trước đều không có, nàng là cái sơn truyền thống nữ nhân. Rất rõ ràng nàng không biết trường hợp này nên làm cái gì bây giờ. Đến, đại gia nâng chén, chúc mừng chúng ta A Y Nặc tiểu thư thành công thăng cấp 10 cường. Văn Cường mẹ nhìn ta một cái, ta gật gật đầu, nhưng là đồng thời ta cũng cấp tiểu lý ám hiệu một chút, làm nàng đừng uống, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, nhiều kêu một vài người đến này đến, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tiểu lý ra sao này thông minh, một ánh mắt chỉ biết ý của ta. Dĩ nhiên ta tin tưởng cái này phó trưởng đài cũng không dám làm cái gì, dù sao ta cũng không là dễ chọc. Trần trưởng đài, người đây thật là quá khách khí, người nói người này chăm bận rộn bên trong còn quan tâm công ty chúng ta tuyển thủ. Ai, này không giống với, những tuyển thủ khác tư chất đều giống như, không giống A Y Nặc như vậy ưu tú, Tương lai a, chúng ta đài tính toán toàn lực phủng a y nặc, Tống Nghệ a, quảng cáo a, vậy sau này nhiều chính là, đúng hay không, a y nặc. Trần Quá Dài sắc sắc nhìn Văn Cường mẹ, làm cho Văn Cường mẹ không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể gật gật đầu, sau đó đem đầu thấp xuống. Ha ha, chúng ta a y nặc còn rất thẹn thùng, ta nghe nói là Sơn đi ra di tộc. Ân đúng, là công ty chúng ta đến Sơn khảo sát thời điểm phát hiện, cảm thấy nàng ca hát rất êm tai. Ai nha, các ngươi thật đúng là có ánh mắt, này a y nặc cũng không chỉ là ca hát dễ nghe a, này tướng mạo, này tư thái, đây chính là vạn dặm mới tìm được một a, đến a y nặc, ta mời ngươi một ly, hy vọng ngươi ở phía sau trận đấu bên trong có thể phát huy, tiến hơn một bước. Văn Cường mẹ lại nhìn ta một cái, không có biện pháp, ta chỉ có thể để cho Văn Cường mẹ lại uống một ly, máy này trường hiện tại vẫn là không nên đắc tội hắn tốt, toàn bộ có ta nhìn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Ách, tả trường đài. Văn Cường mẹ một hớp uống cạn, kia trường đài cười thì càng dâm đãng, nhìn ta quả thực muốn nhổ ra, thật là cái gì dương vật mặt hàng đều nghĩ ăn thịt thiên Nga, này Văn Cường mẹ là ta nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ chạm vào nàng. Ha ha ha, thật tốt, a y nặc a, người hôm nay bao lớn? Thành ra sao? Văn Cường mẹ cắn chặt môi, không trả lời, theo bản năng hướng đến ta bên này nhích lại gần, cái động tác này để ta vừa lòng phi thường, ta quả nhiên là nàng tối đáng tin cậy cùng dựa vào nam nhân a. A, cái kia trường đài a, này thuộc về tư nhân riêng tư rồi, không tiện trả lời. A, a, ha ha, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ai? Bất quá a, các người cũng biết bây giờ là 10 mạnh, tuy rằng a y nặc nhân khí rất cao, nhưng là có thể đi vào đến 10 cường có thể cũng không phải là bình thường tuyển thủ, vậy cũng là rất có thực lực, cho nên này a y nặc có thể hay không thăng cấp, thậm chí cầm đến quán quân, có thể liền không nhất định, đương nhiên ta là tin tưởng a y nặc thực lực. Chương 297. Máy này trưởng bỗng nhiên phong cách vừa chuyển, rõ ràng chính là trong lời nói có chuyện. Vừa rồi còn nói những tuyển thủ khác tư chất bình thường, này lại bắt đầu nói tiến 10 cường đều rất có thực lực, này tại đây cho ta diễn trò đâu. Cái này có ngài Trần trưởng đài tại, ta tin tưởng chúng ta a y nặc nhất định không thành vấn đề, huống hồ a y nặc vô luận là thực lực vẫn là nhân khí đều là tuyệt nhất. Ha ha ha, nói là như vậy cái lý, nhưng là cuộc so tài này là trực tiếp, vận khí đó cũng là rất trọng yếu cùng lúc a, dựa theo vãng giới kinh nghiệm đến nhìn. Thực lực kia mạnh nhất không hẳn chính là cuối cùng quán quân đâu. Ta cho tiểu lý một ánh mắt, làm nàng đi ta phải trong xe cầm lấy chút lễ vật đi ra, đây là ta thường xuyên đã dùng, lấy phòng ngừa vạn nhất, bên trong có một chút quý kim loại, kim cương, đồng hồ nổi tiếng linh tinh đồ vật. Tiểu lý thực mau liền trở về, làm việc tương đương lưu loát, ngươi nhìn Trần Đài, đây là chúng ta công ty tân tiến một điểm hàng mẫu, đưa cho ngài đánh giá. Nga. Trần Đài đem quà tặng cầm lấy đi xem nhìn, trên mặt lộ ra tham lam nụ cười, nhưng là rất kỳ quái hắn lại đem lễ vật đẩy một cái, hình như không nghĩ thu. Phía trước ta cùng Phương Kỳ đưa hắn này nọ hắn đều tuyển nhận không lầm, thậm chí an bài nữ nhân hắn cũng đều chơi, hôm nay đây là không hài lòng sao? Trần Đài, ngài đây là... Hoa Tổng A, ngươi nhìn, vật này quý trọng như vậy, ta thu đó không phải là không công bằng đến sao? Này. Trần Đài, đây là nhất chút lễ vật, ý tứ gì khác, ngài hiểu lầm. Ha ha, Hoa Tổng, là như thế này, cuộc so tài này chúng ta nhưng là ôm lấy công bằng công chính thái độ tổ chức, ai có thể cuối cùng đi đến vẫn phải là cuối cùng nhìn thực lực. Ta nhìn nếu không như vậy, đêm nay làm a y nặc lưu lại, ta một mình cho nàng phụ đạo, nhìn nàng một cái còn có nơi nào không chân, ta cam đoan nàng nhất định có thể cuối cùng được đến quán quân. Nói trưởng đài đứng dậy đi đến Văn Cường mẹ bên cạnh, thế nhưng đi bắt nàng tay nhỏ, Văn Cường mẹ dọa nhanh chóng trốn được sau lưng của ta, nàng chưa bao giờ lộ ra quá như thế kinh hoàng biểu cảm, ai, này dơ bẩn không chịu nổi thế giới, vẫn là tổn thương tới này thuần phát xinh đẹp nữ nhân. Trưởng đài, ngài không nên như vậy được không, a y nặc là Sơn đến, nàng không hiểu những cái này quy tắc. Vậy muốn học a, bằng không làm sao có thể hồng. Nàng không hiểu. Hoa Tổng ngươi cuối cùng cũng nên biết a. Minh Vũ ta, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ tiếp tục ăn. Văn Cường mẹ thân thể đều có chút phát run, nàng rõ ràng sợ, là sợ mình sẽ bị làm bẩn, vẫn là sợ ta không bảo hộ nàng. Lòng ta có chút đau đớn. A Di, yên tâm, có ta đây. Ha ha ha, Hoa Tổng, người không có khả năng là nghĩ mất đi cái này cơ hội a, liền một cái mới xuất đạo nghệ nhân mà thôi, người còn đem nàng thật coi thành bảo. Đêm nay nàng nếu ly khai, ta cũng không biết mặt sau sẽ phát sinh chuyện gì, đây chính là sẽ ảnh hưởng nàng tiền đồ, người phải suy nghĩ cho kỹ. Trưởng đài, ý tứ của ngươi chính là, nếu như đêm nay A Y Nặc không cùng ngươi, ngươi liền gian lận, làm nàng đào thải đúng không? Hoa Tổng, mọi người đều là người thông minh, ngươi chính mình thật tốt suy nghĩ a, cái này A Y Nặc thật sự là cực phẩm a, yên tâm, ta sẽ nhường nàng thoải mái, ha ha ha ha. Ha mẹ ngươi cái ép, ta đi lên một quyền đem bộ kia trưởng đài cấp đánh gục, ta xuống tay có chút nặng, đánh hắn một cái lảo đảo. Kính mắt đều đánh cho ta nát, lập tức máu mũi liền mạo đi ra. A, Văn Cường mẹ cùng Tiểu Lý đồng thời phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, không biết là kinh ngạc thán phục ở của ta hành vi, vẫn là kinh ngạc thán phục ở lực lượng của ta, dựa theo thân thể cường tráng trình độ, chính là 10 cái này dâm đãng trưởng đài cũng không phải là đối thủ của ta. Người tính cái thứ gì? A Y Nặc không chỉ có là công ty chúng ta nghệ nhân, càng là người nhà của ta. Ai mẹ nàng dám chạm vào nàng một cái đầu ngón tay ta liền phế đi hắn. Người cái mẹ nàng tiểu phá ép trưởng đài còn thật cầm lấy mình làm hồi sự rồi, con mẹ nó ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi cái kia ép dạng. Ta cho ngươi biết, cuộc so tài này chúng ta không tham gia. Lão tử có chính là biện pháp làm A Y Nặc hồng, ngươi có xa lắm không lăn rất xa. Ngươi, hành, ngươi lợi hại, hãy đợi đấy. Các ngươi nhanh chóng lùi cho ta cuộc so tài. Về sau đừng đến thu. Ha ha, ngươi cho rằng ta còn sẽ đến sao? Lại một cái, ta nói Trần Đài, ngươi nhìn ngươi này tai to mặt lớn bộ dạng, ngươi cũng không sợ chính mình đột tử ở trên giường. Đường sắc lang ngươi cũng có chút vốn bản được không? Rác một cái, a di chúng ta đi. Ta kéo lấy Văn Cường mẹ tay nhỏ liền đi ra ngoài, kia tay nhỏ non mềm, trắng mịn, xúc cảm làm dương vật của ta đều nghĩ cứng rắn. Cái này không phải là ta một lần khiên tay nàng, nhưng dương vật của ta vẫn là thực hưng phấn. A, Minh Vũ Văn Cường mẹ chim nhỏ theo nhân bình thường theo lấy ta, ánh mắt ôn nhu cơ hồ mau đem ta hòa tan, kia ngập nước mắt to bên trong tràn đầy cảm kích cùng ái mộ. Một cái nam nhân hẳn là dạng gì, ta cấp Văn Cường mẹ làm một cái thành công nhất tấm gương. Tiểu Lý tự nhiên cũng nhanh chóng theo đi ra, nhưng là nàng một chút kéo lại ta, Hoa Tổng. Ngài. Ngươi làm cái gì vậy a? Cái gì làm gì? Ngươi làm sao có thể đánh Trần trưởng đài a? Được, tiểu tử này lý là lại muốn diễn trò, ta là thật phục này cái quân sư quạt mau rồi, này đầu óc cho ngươi chuyển cái kia kêu một cái mau, ta lập tức liền ý thức được tiểu lý ý tưởng, nàng là phải làm mặt đen, làm Văn Cường mẹ càng thêm ái mộ ta, dựa vào ta. Ngươi vừa rồi không thấy được sao? Hắn nghĩ vũ nhục a di. Hoa Tổng. Này giới giải trí hắn chính là như vậy đó a, hơn nữa nhân Trần trưởng đài chính là nói ra cái yêu cầu, ngươi làm sao có thể động thủ, cuộc so tài này khẳng định không có a. Tiểu Lý, ngươi có phải hay không lỗ tai có vấn đề, ta nói, cuộc so tài này chúng ta không tham gia. Hoa Tổng, chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy, lại làm phòng làm việc, lại làm phòng thu âm, mời được nhiều người như vậy, vậy không toàn bộ uổng phí sao? Ngươi im miệng cho ta. Ta cho ngươi biết Tiểu Lý, tiền là của ta, ta nguyện ý xài như thế nào liền xài như thế nào, ta chính là toàn bộ ném, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào làm bẩn a di. Ngươi đến hôm nay vẫn không rõ sao, A Y Nặc chính là ta nhất định phải thủ hộ người. Minh Vũ Tiểu Lý, các ngươi không muốn xảo, là ta không hiểu những cái này, là ta không đúng, ta thì không nên tới tham gia này chọn tú, ta căn bản làm không được. Ta cái gì cũng không phải là, ô ô. Văn Cường mẹ thế nhưng khóc đi ra, có khả năng là nàng như thế nào cũng nghĩ đến chính mình cho ta tạo thành lớn như vậy khốn nhiễu. Theo nàng đi đến trong thành, ta phải an bài nàng công tác, còn phải tiêu tiền đi cứu chồng của nàng mệnh, còn giúp nàng đi tham gia chọn tú, nhưng là nàng để ta tổn thất rất nhiều tiền tài, vẫn cùng thư ký cãi nhau. A Di, không không, là ta không bảo vệ tốt ngươi, Tiểu Lý, chuyện này không muốn nhắc lại. Nếu như ngươi nói sau, ngươi sẽ không cần tới làm rồi. Hoa Tổng, ta cũng là vì công ty nghĩ. Ngươi còn nói. A, Minh Vũ, ngươi đừng như vậy Tiểu Lý nói không sai, là ta không tốt, ta thì không nên đến trong thành, ta. A, Ta từng Thanh Văn Cường mẹ ôm vào trong lòng, nhu nhược kia thân thể không có chút nào sức chống cự, cứ như vậy bị ta ôm chặt lấy, kia run rẩy thân thể run một cái, sau đó lại cũng dần dần an ổn phía dưới đến. Ta cường tráng lồng ngực phát tán ra vô cùng ấm áp khí tức, mà Văn Cường mẹ mặt nhỏ cảm giác đều hồng nóng lên rồi. A Di, không nên nói nữa những lời này rồi, từ đầu tới cuối ngươi đều không có làm sai bất cứ chuyện gì, ngươi tấm lòng lương thiện, chịu mệt nhọc, không chỉ có người đẹp, nội tâm đẹp hơn, ngươi thuần khiết không tì vết, là trên cái thế giới này tốt nhất nữ nhân, là ta không bảo vệ tốt ngươi, cho ngươi bị này ghê tởm thế tục quấy nhiễu, ngươi đừng khóc, khóc ta thực đau lòng. Ta cam đoan sẽ không tiếp tục làm bất luận kẻ nào tổn thương. Bất luận kẻ nào đều không thể. A Minh Vũ Văn Cường mẹ ánh mắt càng thêm ẩm ướt, nước mắt theo kia mắt to xinh đẹp chảy xuống, đây là cảm động nước mắt sao? Vẫn cảm thấy nước mắt hạnh phúc đâu này. Tóm lại, ta biết nàng đã trầm luân đến ta này vô cùng bao dung nam nhân khí khái bên trong, sẽ làm nàng cảm thấy muốn dựa vào A. Ta cảm thấy ý nghĩ của ta là đúng. Bởi vì Văn Cường mẹ cứ như vậy để ta ôm lấy, nàng cũng không có phản kháng, không phải nói lực lượng của ta quá mức cường đại làm nàng không thể phản kháng, mà là nàng thật một chút phản kháng động tác đều không có, phàm là có một chút, ta cũng có thể cảm nhận được. Tiểu Lý cười xấu xa xem ta gật gật đầu, ý bảo ta ôm vô cùng đúng lúc, thực đúng chỗ. Hoa Tổng, thực xin lỗi, là ta không hiểu rõ, ta sai rồi, nguyên lai A Di đối với ngươi trọng yếu như vậy. Hiện tại ngươi biết, về sau không cho phép nói sau như vậy lời nói, cũng không hứa A-di nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Ta minh bạch, A-di, thực xin lỗi, ta cũng xin lỗi ngươi, là ta nói chuyện không dùng đầu óc, ta hiện tại biết tại Hoa Tổng tâm lý thục khinh thục trọng rồi. A, không không, Tiểu Lý, ngươi làm đúng vậy, ngươi là vì công ty nói chuyện. Không không, A-di, công ty chính là Hoa Tổng liền là công ty. Là ta không biết rõ ràng, về sau ta cam đoan sẽ không. A này, A Di, người cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Lý là thư ký của ta, thì nên biết làm như thế nào là đối với. Nói ta buông ra Văn Cường mẹ, lấy ra khăn tay đi lau Văn Cường mẹ khóe mắt, hành động này có chút quá mức mập mờ, Văn Cường mẹ cuối cùng làm ra phản kháng động tác, dùng tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra tay của ta. A Minh Vũ, không, không cần. Ta chính mình lau thì tốt. Kia mặt nhỏ hồng nha, đã sắp thiêu đốt, liền cùng với lần trước dương vật của ta đánh tới mặt nàng thời điểm giống nhau như đúc, thật sự là đáng yêu, thật đúng là thiếu địch a. Hoa Tổng, kia chúng ta đi thôi. Ân, người lái xe, ta uống rượu, đưa A Di trở về. Ân, tốt. Văn Cường mẹ cảm xúc rõ ràng tốt lắm một chút, hiện tại cũng không dám xem ta rồi, chính là xem ta ánh mắt như trước thực ôn nhu. Loại này ôn nhu giống như đã mang theo một chút nam nữ chi tình. Xe đến Văn Cường mẹ ra, Văn Cường mẹ muốn chúng ta đi lên ngồi một chút, nàng cho chúng ta pha trà, Tiểu Lý nói nàng còn có việc, đi trước rồi, cho nên ta liền lại có thể một mình cùng Văn Cường mẹ chung sống. Nghĩ vậy, dương vật của ta vừa run, lần trước cảnh tượng ta còn rõ mồn một trước mắt đâu. Bởi vì vừa rồi bữa ăn, chúng ta cơ hồ sẽ không như thế nào ăn, này bụng của ta phi thường hợp thời điểm phát ra tiếng kêu. Minh Vũ, người đói bụng không, vừa rồi cũng không như thế nào ăn, A Di đi nấu cơm cho ngươi. A, không cần, không làm phiền ngươi. Phiền toái gì A, nghe lời, ngươi ngồi chờ A, rất nhanh liền tốt, ngươi không chính là yêu thích ăn A Di làm cơm sao. A Di, ngươi nhìn, này nhiều ngượng ngùng. Minh Vũ ngươi về sau cũng không nên cùng A Di nói như vậy nói rồi, tại A Di tâm lý, ngươi cũng rất trọng yếu. Văn Cường vốn là khôi phục mặt nhỏ, vừa đỏ rồi, này hồng tiết lộ ra thẹn thùng, làm dương vật của ta cứng rắn, ta cũng chỉ có thể nhanh chóng ngồi vào sofa phía trên, ai, thật nghĩ địt nàng a. Văn Cường mẹ đi phòng bếp bận việc, lòng ta đột nhiên cảm giác được lần này Trần Trường Đài mời ăn cơm cũng không phải là chuyện xấu, hình như Văn Cường mẹ đối với cảm giác của ta lại ấm lên, cái nào nữ nhân không thích một cái vì nàng che gió che mưa nam nhân, huống hồ hay là ta như vậy ưu tú nam nhân. Đại khái là không muốn để cho ta đợi lâu, Văn Cường mẹ rất nhanh liền làm tốt, bởi vì nàng cũng không như thế nào ăn, còn uống lên 2 ly rượu, cho nên chúng ta an vị tiếp theo khởi bắt đầu ăn, cảm giác này thực ấm áp, rất hạnh phúc, không biết Văn Cường mẹ có phải hay không cũng có cảm giác như vậy đâu. Ân, A Di, ăn ngon thật, tham ăn ngươi làm cơm, quá hạnh phúc. Ha ha, thời gian eo hẹp, sẽ theo liền làm phía dưới, ngươi chớ để ý a. A Di, này ai có thể ăn được A Di làm cơm kia là vinh hạnh của hắn, ta thế nào có tư cách để ý a. Ha ha a, thích ngươi liền ăn nhiều một chút, về sau ngươi muốn ăn, A Di ngày ngày làm cho ngươi. Ân, ta đây liền bình thường tới quấy rầy A Di rồi. Nghĩ đến liền đến, đừng khách khí, đến, chịu chút cái này. Văn Cường mẹ cho ta đĩa rau, xem ta lang thôn hổ yết bộ dạng, lộ ra vui mừng mỉm cười, này cười thật đẹp mắt, phấn đỏ bừng mặt nhỏ tựa như xuất thủy phù dung giống như, thật nghĩ hôn một cái. Cơm nước xong, ta lại đi tới phía trên sân thượng uống trà, hấp thụ lần trước giáo huấn, Văn Cường mẹ đem ấm trà phóng vô cùng xa, bất quá nếu nàng cố ý làm như vậy, có phải hay không đã nói lên đầu óc của nàng cũng quanh quẩn ngày đó phát sinh toàn bộ, dương vật của ta nàng còn nhớ rõ sao? Minh Vũ à, trận đấu có phải hay không không thể tham gia, thực xin lỗi. A Di, cuộc so tài này vốn là chỉ là ván cầu mà thôi, kỳ thật con mắt của chúng ta đã đạt tới, hơn nữa lần này lui cuộc so tài không hẳn không là chuyện tốt. À, vì sao à? Người bây giờ nhân khí cao như vậy, đột nhiên lui cuộc so tài, con kia dẫn phát càng nhiều thảo luận, khả năng so ngươi tiếp tục dự thi còn muốn càng lửa, cho nên thật chưa chắc là chuyện xấu. Hơn nữa A Di, mục tiêu của chúng ta là lâu dài, ngươi đừng nghe tiểu lý nói bừa, chúng ta căn bản không đền tiền. Minh Vũ, ngươi có phải hay không đang an ủi ta nha? Ha ha, A Di, vẫn là câu nói kia, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi mới là quan trọng nhất, cái khác không sao cả. Ta chẳng qua là cảm thấy A Di ngươi yêu thích ca hát, hát lại thích nghe, trong nhà lại cần tiền, cho nên mới muốn đem ngươi bồi dưỡng thành một minh tinh. Minh Vũ, A Di tâm lý đều biết, ngươi làm toàn bộ, A Di đều nhìn tại mắt bên trong, nếu như không phải là ngươi, A Di cũng không dám tưởng tượng là dạng gì, khả năng hiện tại lấy được xin cơm A, Văn Cường ba ba chỉ sợ cũng đều không ở. Ai nha, A Di, nói những cái này làm gì, giống A Di tốt như vậy nữ nhân, nhất định là thiện hữu thiện báo. Văn Cường mẹ mắc cỡ đỏ mặt, có chút không biết làm sao, Minh Vũ, hôm nay cảm ơn ngươi, cảm ơn. Lại tới nữa, tất cả nói không cần như vậy. Không không, hôm nay nhất định phải nói cảm ơn, thật, có như vậy khoảnh khắc, ta rất sợ hãi. A Di, sợ hãi ta không bảo hộ ngươi sao? Ta chỉ là sợ hãi, cái kia trưởng đài tốt, đáng ghét. A Di, có ta Hoa Minh Vũ tại, không có người có thể tổn thương ngươi, thực xin lỗi, cho ngươi sợ. Không, chỉ có một chớp mắt kia, ta biết ngươi bảo hộ ta đấy, Minh Vũ thật là một ấm áp đứa nhỏ. Lúc này điện thoại của ta vang lên, là Y Y đánh tới. Y Y à, cùng Văn Cường ngoạn hài lòng sao? Cứ như vậy à, ca, hôm nay ghi hình như thế nào, A Di tiến 10 mạnh à? Ân, tiến là vào, bất quá chúng ta muốn lui cuộc so tài rồi. A, vì sao a? Đều vào dựa vào cái gì lui cuộc so tài a? Ân, ra hơi có chút ngoài ý muốn, không thể không lui cuộc so tài rồi. Rốt cuộc làm sao rồi, A Di ca hát dễ nghe như vậy, làm sao có khả năng lui cuộc so tài, người nhanh chút cùng ta nói. Người đứa nhỏ này, không là chuyện gì đều dựa vào thực lực. Kia dựa vào cái gì, A Di rõ ràng vừa đẹp, ca hát lại thích nghe, ta cũng không tin ai vẫn còn so sánh A Di ưu tú. Trưởng đài A, trưởng đài, A, ca, không phải là trưởng đài hướng các ngươi đòi tiền A. Ta nghe nói chọn tú tiết mục thật nhiều đều như vậy, nhưng là ngươi có tiền như vậy tiêu ít tiền làm sao rồi? Ca, ngươi không cho phép ức hiếp A Di A. Ngươi nói nhăng gì đấy? Y Y không phải như vậy, ca ca ngươi là bảo vệ ta mới chịu lui cuộc so tài. À, A Di, ngươi đã ở A. Y Y A, là cái kia trưởng đài nghĩ một chút ghê tởm sự tình, ca ca ngươi không đáp ứng, còn đánh hắn, cho nên liền muốn lui cuộc so tài rồi. Là A Di làm không tốt, ca ca ngươi chính là phải bảo vệ ta. Cái gì, còn có vương pháp hay không, thật sự là không biết xấu hổ a. Ca ca ngươi đáng đánh chết hắn, thế nhưng nghĩ làm bẩn A Di, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga rồi. Cho nên a, chỉ có thể lui cuộc so tài rồi, lúc này ngươi minh bạch chưa? Ân, loại này trận đấu không tham gia cũng được, nhưng là ca, ngươi thật nam nhân. Muội muội ta phục rồi, này đánh thật hết giận. Không vì quyền thế gãy eo, bảo hộ bên người nữ nhân, ca, muội muội cho ngươi kiêu ngạo. ha ha được rồi, ngươi còn một bộ một bộ. Vốn chính là nha, tại ca ca mắt bên trong, cảm tình so tiền tài trọng yếu, tuy rằng ngươi không thiếu tiền, nhưng là ngươi so với kia một chút thối nam nhân mạnh hơn nhiều, may mắn là ngươi bảo vệ A-di, nhưng là, A-di trước đây đồ có phải hay không liền nguy hiểm nha. Yên tâm đi y, ta muốn cho A-di hồng, còn kém này một cái chọn tú sao, ta chính mình có thể làm một vạn lần chọn tú. Nói cũng phải, ca ca ta là ai vậy, kia A-di liền giao cho ngươi nga, không cho phép người khác ức hiếp nàng. Yên tâm đi, A-di cũng là người nhà của ta. Ân, ta đây cứ yên tâm đi, ca ngươi chừng nào thì về nhà nha, ta hướng đến ra đi. Như thế nào bất hòa Văn Cường chơi nhiều một hồi đâu. Không có gì hay ngoạn nha, nhìn cái điện ảnh, không có ý nghĩa, được rồi cứ như vậy đi. Nói xong y cúp xong điện thoại, Văn Cường mẹ lại lần nữa dùng cảm kích ánh mắt xem ta, không, phải nói là cảm động, y tiểu tử này miệng bá bá bá, coi như là biến thành lại đem ta thổi phồng một lần, đúng vậy a. Ta như vậy yêu tú nam nhân, ai nặc ngươi sẽ không tâm động sao? A-di, không có việc gì ta liền đi về trước, ngươi nghỉ ngơi sớm a, hôm nay cũng đỉnh mệt không, còn uống rượu. A, ta đến không mệt mỏi, Minh Vũ, nhiều tọa một hồi a, cấp bách trở về sao? A, ta là sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Ha ha, làm sao biết chứ, đem nơi này khi ngươi nhà mình thì tốt, vốn là cũng là ngươi cho ta thuê nhà. Kia không giống với, nhà là cho ngươi thuê, kia chính là nhà của ngươi. Chương 298. Văn Cường mẹ ôn nhu lắc đầu, A-di nói đúng lời trong lòng, Minh Vũ, nơi này tùy thời đều hoan nghênh ngươi, đem này đương ra thì tốt. Dương vật của ta căng thẳng, mẹ kiếp, này Văn Cường mẹ đối với cảm tình của ta có phải hay không có chút biến chất. Nàng hôm nay cư nhiên chủ động giữ lại ta, muốn cho ta nhiều ngốc một hồi, đây là khách khí a. Vẫn thực sự là thích cùng ta nhiều ở chung. Nàng cầm lấy ta là làm bằng hữu, vẫn là nam nhân, vẫn là vãn bối, vẫn là lão bản. Văn Cường mẹ lại cho ta rót một chén trà, lần này nàng thật cẩn thận, không có vẫy ra. A-di, hoài niệm gia hương tinh không sao? Ân, bất quá, nơi này ánh sao sáng mặc dù không có gia hương xinh đẹp, nhưng là tại nơi này, A-di cảm thấy rất ấm áp, A-di yêu thích chỗ này. Trong lòng ta mừng như điên, đây là ta vẫn muốn theo đuổi kết quả, chính là làm Văn Cường mẹ thói quen trong thành cuộc sống, làm nàng cảm nhận được ta đối với nàng ấm áp, nàng đã không thể quay về cái kia vùng núi rồi, con trai của nàng, nàng lão công đã cũng không tại đó bên trong rồi, tại nàng kia hiện tại chỉ có thể cảm nhận được cô độc, mà ở này, nàng có thể cảm nhận được của ta tình yêu a. A-di, người nói như vậy ta thật cao hứng. A, thuyết minh ta làm cũng không tệ lắm. Ta không để cho A-di tại nơi này cảm thấy cô độc. Minh Vũ A, A-di tại đến trong thành phía trước từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ là như bây giờ. Ta cho rằng chỉ có thể đi dọn dẹp ngã tư đường, thậm chí đi nhặt ve chai. A-di cái gì cũng không, nhưng là A-di thực may mắn, gặp ngươi tốt như vậy đứa nhỏ. Lòng ta nghĩ nếu như Văn Cường mẹ không gặp ta, chỉ sợ cũng không có khả năng đi quét đường phố cái gì, mỹ mạo của nàng nhất định bị phát hiện. Có khả năng bị bắt buộc làm một chút nàng không thích làm sự tình, đương nhiên Văn Cường mẹ khẳng định không theo, kia mặt sau khả năng chính là bi kịch. Ta lại đang Văn Cường mẹ ra ngồi một hồi rời đi, bởi vì không có gì ngoài ý muốn, ta ngồi xuống cũng sẽ không phát sinh cái gì, ta cũng không thể chính mình cởi quần ra, làm nàng nhìn dương vật của ta. Ta gọi cái trở dùm sau đó trở về nhà, y nhìn đến ta trở về, không đợi ta cởi hoàn quần áo, liền phi phác đến trên người của ta. Hai chân kẹp chặt của ta eo, này tư thế rất giống ta tại ôm lấy nàng chơi. Được rồi, đều đại cô nương, cũng không sợ bị. Hừ, ca, ta có thể nói cho ngươi, mẹ ngươi hôm nay gọi điện thoại cho ta rồi, làm ngươi thật tốt chiếu cố ta. Ta biết, cũng đánh cho ta rồi. Nga, cùng ngươi nói cái gì? Còn có thể nói cái gì, để ta chiếu cố ngươi bị, nói yêu cầu của ngươi ta phải đều đáp ứng, còn nói ta chiếu cố không tốt. Hì hì, dì ta mẹ vẫn là thương ta. Còn có cái khác đâu. Ân, còn nói cái gì? Nói để ta ôm lấy ngươi ngủ, làm nói nếu như ngươi muốn hôn ta, liền thân, ta cũng có thể thân ngươi. A này, dì thật như vậy nói đó a. Ân, mẹ ngươi cũng là nói như vậy. Y mặt nhỏ đỏ lên, ôm lấy ta liền thật sâu hôn phía trên đến, đầu lưỡi vói vào miệng của ta khiêu khích đầu lưỡi của ta, đồng thời phát ra kiểu mị tiếng rên rỉ. A a mẹ làm thân, a a ca ca, rất thích ngươi. Y y ôm lấy ta hôn lấy, ta đi đến sofa ngồi xuống, y y thì ngồi vào trên người của ta, tay nhỏ không thành thật hướng đến phía dưới duỗi, nhưng là bị ta đè lại. Ân, làm sao? Y y à, mẹ ngươi cũng không nói, ngươi có thể chạm vào ta chỗ đó. Hừ, ca ca xấu, mẹ ta chưa nói có thể, cũng không nói không thể à. À, này, người đứa nhỏ này, còn thật cường từ đoạt lý đâu. Vốn chính là, mẹ ta nói qua, ta không cho phép sờ ngươi dương vật sao. Nói qua sao? Vậy ngươi cũng không có hỏi à. Ta đây mẹ cũng không nói à, chẳng lẽ gì nói qua, nói không cho phép y y chạm vào ngươi dương vật, không cho phép y y liếm đầu chim của ngươi, nói qua như vậy nói sao? Ai, đi, ngươi lợi hại, nghĩ liếm sao? Ân, ca, ta muốn luyện tập. Y y, hiện tại chúng ta tư thế này, chính là một loại ân ái tư thế, nam ngồi vào trên ghế sofa, nữ ngồi vào nam nhân trên người. A ca, ta muốn học tập. Y y nói đem dương vật của ta lấy ra đến, sau đó chính mình gạt quần lót của mình, kia quần lót phía trên dính liền với nàng dâm dịch, nàng đem quần lót phóng tới ta mũi nghe nghe. Sau đó kia môi mật kẹp lấy dương vật của ta, mà bắt đầu ma sát lên. A, ca ca, ân ca ca. Y y bộ dạng rất là dâm uế, ta không biết gì nhìn đến tràng cảnh này là cảm giác gì, nàng có thể nghĩ đến con gái của mình là như thế dâm uế sao? Cái kia đã từng trần truồng thân thể ôm lấy ta ngủ tiểu nữ hài, bây giờ đã ma sát dương vật của ta rồi. Y y a, cẩn thận một chút, đừng làm đi vào. Ân ca ca. Thật thoải mái ca ca, ân thật thoải mái a ca ca, đại quy đầu. Ta hai tay bắt lấy y y mông đít nhỏ sau đó rất nhanh ma sát, kia một chút động tác thật giống như ta thật tại địch nàng giống nhau. Ta biết hiện tại chính là chơi đi vào, cũng không sẽ như thế nào, y y khẳng định sẽ không trách ta đấy. Nhưng là như vậy liền không dễ chơi, ta còn muốn kích thích gì, dượng đâu. Y y rất nhanh đã bị ta ma sát cao trào, hiện tại y y siêu cấp mẫn cảm. Thân thể nằm ở mãnh liệt cần gì kỳ, mà thông qua thời gian này luyện tập, nàng càng thêm có chút không chịu nổi, loại này có thể được đến, lại lúc nào cũng là thiếu chút xíu nữa cảm giác, khẳng định càng thêm khó chịu a. Ta ôm lấy y y đi trong phòng tắm rửa một chút, một bên tắm y y một bên cho ta nhũ dao, đem tinh dịch của ta đều làm ra, chúng ta mới trở lại gian phòng nằm xuống, lần này có hai mẫu thân thánh chỉ, y y quang minh chính đại giúp vào ta trong lòng. Y y a. Tiểu nghỉ dài hạn có kế hoạch gì? Còn không có, làm sao? Ân, muốn hay không cùng đi ra ngoài ngoạn? Tốt tốt, ca, chúng ta đi đâu hẹn gặp? Cái gì hẹn gặp, ta gõ một cái y y đầu nhỏ, y y quyết quyết miệng. Mang theo cha mẹ ta, còn có gì dưỡng, chúng ta nhị ra cùng đi ra ngoài ngoạn, được không? Nga, đều mang theo nha, nhưng là không biết bọn hắn có hứng thú hay không? Ai không có hứng thú đi chơi nha, đi cái địa phương tốt, hiện tại ca có tiền, cũng phải thật tốt hiếu thuận bọn hắn nha. Ân, nói cũng phải, kia ca, chúng ta đi đâu nha? Đi Hawaii được không? Này không kịp á, bọn hắn cũng không có nước Mỹ visa. Ân, cũng thế, vậy đi Mã Nhĩ Đại Phu a. Ca, ta muốn đi Hải Nam, hiện tại ra ngoại quốc ta sợ hãi không an toàn. Ân, cũng được a. Dù sao tìm hào ngoạn địa phương đi. Ân, ca, vậy ngươi nói cho bọn họ sao? Còn không có, hiện tại gọi điện thoại a. Đi, trước cấp gì đánh? Ta bấm mẹ ta điện thoại, bởi vì thời gian còn không có muộn như vậy, hẳn là còn chưa ngủ cảm giác. Ân, Minh Vũ a, làm sao vậy? Mẹ, đã ngủ chưa? Vừa nằm xuống, có việc a. Cái kia, ta cùng y y thương lượng. Tiểu nghỉ dài hạn mang bọn ngươi cùng ta dì một nhà cùng đi ra ngoài ngoạn, đi Hải Nam. Nga, như thế nào đột nhiên nghĩ đi chơi? Ngươi nhìn chúng ta nhị ra giống như cũng chưa cùng đi ra ngoài chơi đùa, hiện tại con cũng có tiền, thật tốt tốt hiếu thuận các ngươi nha. Ta nhìn ngươi cùng y y khứ tự rất tốt, giống hưởng tuần trăng mật tựa như. Mẹ, ngươi nói cái gì, ta cùng y y đều thương lượng xong rồi, cứ làm như thế a. Đi. Nan được các ngươi có lòng, đúng rồi, y y đâu này? Ngay tại ta bên cạnh rồi, chúng ta đều nằm xuống. ôm lấy nàng sao? Ôm lấy, đến y y, cùng dì lời nói. Dì, yên tâm đi, ca ca ta trong lòng có thể ấm áp. Ân, như vậy cũng tốt, nếu là hắn ức hiếp ngươi, ngươi liền cùng với ta nói a. Ân, dì, ta đã biết, vậy hiện như vậy đi, chúng ta cho mẹ gọi điện thoại. Ân, tốt, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a. Cúp xong điện thoại, ta lại cấp dì đánh tới. Làm sao vậy Minh Vũ, không nói với ngươi đến nhà thôi. Dì a, cái kia tiểu nghỉ dài hạn thời điểm chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn nha, mang theo ba mẹ ta, còn có y y, còn có dược. À, đều đi a. Đúng nha, hai chúng ta ra giống như cũng chưa cùng đi ra ngoài chơi đùa, chúng ta đi Hải Nam ngoạn, y y muốn đi. Ân, có thể ngược lại có thể, bất quá ngươi và y y đi không phải là rất tốt sao, các ngươi người trẻ tuổi cũng có tiếng nói chung. Ai nha, ta cùng y y thật vất vả nghĩ hiếu kính các ngươi, liền cùng đi chứ, mẹ ta đều đáp ứng. Hiếu kính chúng ta, ân, ha ha ha, cứng cỏi, hai người các ngươi là được hiếu kính chúng ta đều là người một nhà đúng không? Đúng rồi, cứ quyết định như vậy đi. Ân, đi. Còn có A Minh Vũ, buổi tối y y một người ngủ không có thói quen, ôm lấy nàng A. Ôm lấy, y y có thể ngoan. Mẹ, anh ta ôm lấy ta đâu? Ân, vậy là tốt rồi, vậy các ngươi nghỉ ngơi sớm. Ân, đến lúc đó ta đồng thời các ngươi hành trình. Tốt, cúp xong điện thoại, y y tâm tình rất tốt, ca, trước đây ta liền nghĩ, chúng ta khi nào thì có thể cùng đi du lịch, ta kéo lấy ca ca tay, còn có mẹ tay. Liền giống như người một nhà. Cái gì gọi là tựa như, chúng ta chính là người một nhà, bảo bối của ta. Hì hì, ca, muội muội cả đời đều nghĩ đợi tại bên cạnh ngươi, ta yêu thích ca ca. Ta cũng thích ngươi nha, bảo bối của ta muội muội, bất quá ngươi tương lai lập gia đình cũng tốt, đương mẹ cũng tốt, người vĩnh viễn đều là ca ca thương yêu nhất muội muội. Y biểu cảm bỗng nhiên có điểm biến hóa. Rất rõ ràng phía sau nàng là không nghĩ nói cái gì lấy chồng, gả cho người nào. Văn Cường, kia nhỏ yếu dương vật nhưng là sẽ làm nàng cả đời đều không hạnh phúc. Ca, ta không lấy chồng người, liền dừng lại ở ca ca bên người. Kia làm sao có thể hành đâu? Thì sao, người ghét bỏ ta sao? Làm sao có thể chứ, đi, y y nghĩ như thế nào đều được, ai cho ngươi là bảo bối của ta đâu? Ca ca, ngươi thật tốt. Y y miệng nhỏ lại đi lên hôn môi ta, sau đó liền ngoan ngoãn đang ngủ, bởi vì đã không có gì ở nhà, cho nên chúng ta là ngủ trần chuồng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta bị nhất từng đợt khoái cảm cấp làm tỉnh, ta mở to mắt, y y chính liếm láp đầu chim của ta, đây là lần thứ nhất y y tại sớm phía trên ăn dương vật của ta, nhìn bộ dạng nàng đối với dương vật khát vọng là càng trở lên mãnh liệt. Ân, y y a. Như thế nào một cái rất lớn đã sớm ăn ca ca quy đầu a? Ca, ta nhìn ngươi một cái rất lớn đã sớm cứng rắn, muốn giúp ngươi làm nhuyễn. A, đó là thần bột cứng buổi sáng a, không phải là nghĩ, a. Thật là thoải mái. Thoải mái a, ca ca nghĩ bắn sao? Không cần y y, ngươi ăn đủ là được. Kia ăn không đủ, ca ca đại quy đầu ăn thật ngon. Y y tham lam liếm, mút lấy dương vật của ta. Này sáng sớm ta là rất khó bắn ra, cho nên tại nàng ăn một lúc sau, ta liền không cho nàng ăn, rời giường đi làm điểm tâm, làm cho y y bữa sáng đều ăn không hài lòng. Chúng ta riêng phần mình lái xe đi công ty cùng trường học, không đợi tiểu lý tới tìm ta, ta trước tiên đem tiểu lý kêu. Hoa tổng, người kêu ta. Ân, người đi dùng công ty danh nghĩa tại võng phía trên phát biểu cái thanh minh, đã nói A Y Nặc tuyên bố rời khỏi Trung Quốc tốt âm nhạc tiết mục. Không tham gia nữa mặt sau trận đấu. Ân, Hoa Tổng, sự lựa chọn này là đúng, kỳ thật như vậy phản cũng có lưu lượng. Đúng, ta chính là nghĩ như vậy, hiện tại Văn Cường mẹ là một đại lưu lượng, chỉ cần nhất lăng xê, vậy khẳng định thì càng phát hỏa. Ân, đĩa nhạc mới thu, cùng điện ảnh cũng phải hiện tại an bài, thừa dịp lưu lượng lại nhất tuyên truyền cam đoan đại bán. Ân, người không phải là đều chọn xong kịch bản sao? Ân, bất quá kịch tổ bên này còn phải tìm chuyên nghiệp mới được. Yên tâm, không có tiền làm không thành sự tình, chúng ta chính mình đầu tư chụp. Ân, chúng ta cũng trước thăm dò Văn Cường mẹ lưu lượng, đổ thời điểm muốn tìm chúng ta hợp tác khẳng định sẽ rất nhiều. Ta cũng không phải là muốn dùng Văn Cường mẹ kiếm tiền. Ta minh bạch, nhưng là, tiền tổng chỉ ít, nếu như Văn Cường mẹ có thể đem công ty chúng ta giải trí bộ môn mang lên, cũng là chuyện tốt, chúng ta còn có khả năng ký hợp đồng càng nhiều nghệ nhân. Này cũng là, người thời gian này vất vả, đều chuẩn bị tốt, chờ ta tiểu nghỉ dài hạn trở về, chúng ta mà bắt đầu bước tiếp theo. Yên tâm đi, mấy ngày nay ta thật tốt lăng xê một chút, mướn một đám thủy quân. Ân, tốt lắm, ngoài ra ngươi tốt nhất lại một mình tìm Văn Cường mẹ nói lời xin lỗi. Ha ha, như thế nào, ngày hôm qua ta phát huy không sai à? Tương đương ưu tú, ha ha, ngày hôm qua Văn Cường mẹ thậm chí còn lưu ta tại nhà nàng nhiều ở một. Chờ ta một hồi liền đi, ngươi nhớ rõ nghe lén di động của nàng. Tốt, nhìn ngươi biểu diễn. Tiểu Lý sau khi rời đi, ta mở ra Văn Cường mẹ nghe lén. Nàng hẳn là còn tại luyện tập, cứ việc ta đã nói không tham gia chọn tú rồi, nhưng là nàng vẫn là thực nghiêm túc đối diện công tác, chính xác là cái hiếm có hảo nữ nhân. Không có một, ta liền nghe được bên kia có động tĩnh. À, Tiểu Lý bí thư, ngươi tìm ta. Ân, a di, ngươi tỏa. Thì sao, có chuyện gì sao? Ân, Hoa Tổng nói không tham gia nữa chọn tú rồi, bất quá chúng ta đã quyết định cho ngươi thu đĩa nhạc rồi. Cho nên ngươi vẫn là muốn luyện tập nhiều hơn mới được. Ân, yên tâm đi, ta không giải đãi. Ân, sau đó A-di, ta trịnh trọng xin lỗi ngươi, ngày hôm qua thì ta không có suy nghĩ đến ngươi cảm nhận. A không không, đứa nhỏ, ngươi trăm vạn đừng nói như vậy, là A-di làm không tốt. A-di, chuyện này, chính là ta không đúng, xem như Hoa Tổng nhiều năm như vậy bí thư, ta thế nhưng đến bây giờ còn không biết Hoa Tổng, là ta quá bất dụng tâm. Ta cho rằng Hoa Tổng là đại lão bản, toàn bộ nhất định là lấy công ty làm chủ, nhưng là ta không nghĩ tới Hoa Tổng như thế trọng tình cảm, ngược lại là ta quá tục tằng, thật thật có lỗi. Ai, đứa nhỏ, A-di thật không trách ngươi, bất quá Minh Vũ quả thật cùng người khác không quá giống nhau, A-di cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế. A-di, ta cảm thấy Hoa Tổng là một chân chính nam nhân, mặc kệ hắn sinh ý làm như thế nào, nhưng liền phần này đảm đương, để ta thực sùng bái. Đem so với hạ kia cái gì phó trưởng đài chính xác là cái giác. Cũng đừng xách cái kia trưởng đài rồi, hắn làm sao có thể cùng Minh Vũ so. Ân, có đôi khi ta tại nghĩ, ai tương lai có thể thành vì lão bản chúng ta phu nhân nhất định hạnh phúc chết. Ha ha, Tiểu Lý, ngươi cũng có hy vọng à. À, không không, ta nào dám à, ta chỉ là rất sùng bái chúng ta Hoa Tổng, thật, xem như một cái nam nhân, hắn tốt hoàn mỹ, tốt có mị lực. Tiểu Lý, ân, Minh Vũ kỳ thật nội tâm càng ôn nhu, là cái loại này không dễ dàng bị nhận thấy, đây mới là hắn hấp dẫn nhất nhân địa phương. A-di, ta nhìn nàng chắn tại mặt của ngươi phía trước, tố trưởng đài thời điểm ngươi có biết ta là cảm giác gì sao? Cảm giác gì à? Nếu có nam nhân cho ta làm như vậy, ta nhất định yêu thích hắn. A này, đứa nhỏ, ngươi chớ nói lung tung. Ta chỉ nói là của ta cảm nhận nha. Dĩ nhiên ta không xứng với Hoa Tổng. Ai, Minh Vũ là một có chính nghĩa người, nếu như là ngươi thu được ủy khuất, ta tin tưởng hắn cũng nhất định phải làm như vậy. A-di, Hoa Tổng không mắng ta, ta liền cảm ơn trời đất á, ta cũng không có A-di ngươi đãi ngộ như vậy, ai, ta là số khổ tiểu thư ký. Ai nha, ta nhìn Minh Vũ bình thường đối với ngươi cũng thực quan tâm nha. Ha ha, A-di, ta hay nói giỡn. Ta có thể theo lấy Hoa Tổng đơn giản là đời trước tu đến phúc khí, nào có tốt như vậy lão bản. Đúng nha, được rồi Tiểu Lý, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, A-di thật không trách ngươi. Ân, vậy là tốt rồi, ta đây tựu đi trước. Ân, ngươi đi mau lên, ta luyện tiếp tập rồi. Không tệ, cái này Tiểu Lý Minh nếu xin lỗi, ám chính là đi thổi phồng ta đấy, này ngày hôm qua y thổi phồng một lần, hôm nay Tiểu Lý lại thổi phồng một lần. Cảm giác tại Văn Cường mẹ tâm lý, ta đã là như thần tồn tại a, là cái này trên địa cầu ưu tú nhất nam nhân rồi, ha ha ha. Đến buổi chiều, AI nặc lui cuộc so tài tin tức đã lửa biến toàn bộ lưới, Tiểu Lý chỉ là làm một cái đơn giản thanh minh, cũng không có nói cụ thể nguyên nhân, điều này cũng liền dẫn phát đại gia tò mò mãnh liệt tâm, thậm chí một cái rất lớn tấm lưới hữu phun trào đài truyền hình trang chính phía dưới yêu cầu cấp cái cách nói, làm cho bọn hắn không thể không tạm thời đóng lại nhỏ bé. đến ban đêm trước khi tan sở, nghe nói một cái rất lớn phê mê ca nhạc đi đài truyền hình cửa, cũng có một đám mê ca nhạc đi đến công ty chúng ta, này so với ta nghĩ phản ứng còn muốn lớn hơn, không có biện pháp, ta chỉ có thể để cho Tiểu Lý tái phát cái thanh minh, nói là bởi vì thân thể nguyên nhân không thể không lui cuộc so tài, cùng đài truyền hình không quan hệ, bằng không tạo thành quần chúng sự kiện lời nói, đôi này ta cũng không ưu việt, đối với Văn Cường mẹ càng phải như vậy. Nhiệt độ đã đạt tới chúng ta mong muốn, đại lượng mê ca nhạc tỏ vẻ vĩnh viễn duy trì AI nặc, chúng ta cũng cho mê ca nhạc hứa hẹn, nhất định sẽ sắp xếp AI nặc ra đĩa nhạc, cùng tuần diễn, đến lúc đó kính xin mê ca nhạc nhiều hơn cổ vũ. Những cái này đều an bài xong, ta cũng liền chuẩn bị phải ra khỏi phát đi Hải Nam rồi, ngày nghỉ kỳ thật không hề dài, chỉ có 5 thiên, nhưng là cũng đủ ta đi thăm dò thái độ của các nàng rồi, dĩ nhiên Y là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chẳng qua là cảm thấy đó là một thực bình thường lữ hành. Ta cho hắn nhóm đều mua khoang hạng nhất vé máy bay, sau đó chúng ta tại Tam Á sân bay hội hợp, ta cùng Y là sớm nhất đến, sau đó chúng ta liền tại sân bay bên trong nghênh tiếp bọn hắn. Cái thứ hai đến chính là mẹ ta cùng ta ba, chờ hắn nhóm đi ra nhìn đến ta cùng Y, vui vẻ phất phất tay, mà Y là phi chạy tới, ôm chặt lấy mẹ ta. Ai nha, của ta khuê nữ, càng ngày càng đẹp. Nghĩ gì không? Có muốn rồi, dì ngươi vẫn là còn trẻ như vậy đâu. Ha ha, đứa nhỏ này, thật biết nói chuyện. Ai nha, Y đều lớn như vậy, thật sự là đại cô nương. Hì hì, Dược, ngươi cũng rất tốt nha, thân thể cũng không có vấn đề gì à. Thật tốt, đều tốt, chúng ta Y thật xinh đẹp, có đối tượng chưa? Chương 299. Mẹ ta rõ ràng không hờn giận thọc ba ta một chút, ngươi không có việc gì hỏi nhân nữ hài tử cái này làm gì. Này Y cũng không phải là tiểu hài tử rồi, đều sinh viên đại học, hỏi một chút thì sao, nói sau chúng ta Y xinh đẹp như vậy, khẳng định rất nhiều người truy a. À cái kia, ha ha, không có rồi. Vậy ngươi nhìn ngươi hỏi Y đều ngượng ngùng. Không vậy, làm sao có khả năng, có phải hay không vụng trộm giao bạn trai à nha. Ta nói người này xảy ra chuyện gì, Y đều nói không có rồi, người cái đương dượng đánh đại nghe cái gì. Ba ta rõ ràng có chút không biết làm sao, kỳ thật này thân thích hỏi đứa nhỏ có hay không đối tượng là lại bình thường bất quá sự tình rồi. Mẹ ta cái phản ứng này rõ ràng có chút cực đoan, dĩ nhiên, nàng là muốn ta đi cùng Y trên giường, cho nên khẳng định không thích ba ta hỏi cái này hỏi cái kia. Ba, mẹ, các ngươi đi tọa một hồi a, gì các nàng còn chưa tới đâu. Nơi này còn nóng quá a, Minh Vũ a, người đi cho người ba mua chút thủy. Nga tốt, các người uống gì? Tùy tiện a. Ta đi sân bay siêu thị mua điểm đồ uống, chờ ta lúc trở lại, dì các nàng cũng đã ra, phía trước ta trở về quê nhà thời điểm liền đều gặp qua một lần, nhất là dì trước hai thiên tài gặp, cho nên cũng sẽ không dùng nhiệt tình như vậy. Ngược lại này tìm muội hai người vừa thấy mặt giống như có nói không hết nói tựa như, vừa nhìn chính là không có hảo tâm. Hai phụ thân cũng là trò chuyện vui vẻ, nhìn bộ dạng tâm tình cũng không tệ. Kia chúng ta đi thôi, ta đi trước thuê cái xe, như vậy xuất môn cũng thuận tiện. Tốt, ngươi đi đi, chúng ta tại nơi này chờ ngươi. Ta ở phi trường Tô Sa địa phương, mướn cái 7 tòa SUV, sau đó mang theo các nàng đi trước tửu điếm, ta nhất định chính là địa phương tốt nhất tửu điếm, này tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa ta nhất định 4 cái căn hộ, phụ mẫu ta một gian. Dì ta mẹ dưỡng một gian, ta một gian, Y một gian. Hết thảy đều rất thuận lợi, bất quá đang làm vào ở thời điểm dì ta mẹ đầu tiên liền làm khó dễ. Minh Vũ, người đứa nhỏ này, này không lãng phí sao? Làm sao vậy? Định 4 ở giữa làm gì? Này, ngươi và dưỡng một gian a, phụ mẫu ta một gian, ta cùng Y một người một gian, thậm chí 4 cái sao? Người đứa nhỏ này. Ngươi và Y ở một gian không thì tốt, lãng phí tiền kia làm gì? A, này, này không tốt lắm đâu. Này có cái gì, tại nhà ngươi các ngươi không đều như vậy ở, đi ra như thế nào còn làm kiêu? Nghe ta đấy, lui một gian. Mẹ ta lúc này tại một bên cũng phối hợp gì ta mẹ, đúng vậy a, Minh Vũ, này tiêu tiền cũng không thể tiêu tiền như nước, không cần thiết tiền ngươi hoa nó làm gì. Nghe ngươi gì, lui một gian. Mẹ. Này đi ra ngoạn cũng không cần phải tỉnh chút tiền ấy đi à nha. Nói cái gì, như thế nào, người bây giờ là lão bản liền lợi hại. người có biết bao nhiêu người không có cơm ăn đâu. Này đều thế nào căn thế nào a? Cứng cỏi, ta lui một gian. Bên kia gì ta phu cùng ta ba ba tại kia nói chuyện phiếm, không nghe được chúng ta bên này tranh chấp, cho nên còn không biết chuyện gì xảy ra, ta tạm thời cũng nghiền ngẫm không đến thái độ của bọn họ. Chúng ta lấy hành lý lên lầu, có nhân viên phục vụ theo lấy, chúng ta cũng không chi phí kính, đợi đều sắp xếp xong hành lý, chúng ta liền đi xuống lầu ăn cơm, mà lúc này đây ba ta nhìn đến ta cùng y y theo một cái trong phòng đi ra, cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh đã bị mẹ ta kéo đi. Chúng ta cũng đi ra bên ngoài ăn, trong khách sạn tiệm cơm liền rất tốt, dù sao cũng là cao cấp tửu điếm, đầu bếp cũng đều là có một định tiêu chuẩn. Điểm vài món thức ăn, ta cũng cấp các trưởng bối đổ thượng một chút rượu đỏ, sau đó chúng ta liền nâng chén làm một trận một chút. Cái kia, hy vọng tất cả mọi người có thể ngoạn hài lòng a, đến ta mời đại gia. Ha ha, này Minh Vũ là càng ngày càng có tiền đồ. Còn có thể mời chúng ta đi ra ngoạn. Dì ngươi nhìn ngươi nói, ngươi cùng ta mẹ liền hai cái tỉ muội, ta cũng bắt ngươi đích thân mẹ giống nhau nhìn, không cần cùng ta khách khí. Minh Vũ à, mấy ngày nay cũng làm phiền ngươi, ngươi nhìn ngươi còn an bài rượu ngon như vậy điếm. Ai nha dược, ngài cũng chơ khách khí với ta, đều là ta phải làm. Cái kia Minh Vũ à, ngươi định rồi vài cái gian phòng à, ngươi như thế nào cùng y y đi ra đến. Ba ta cuối cùng hỏi vừa rồi nghi hoặc. Bất quá ta mẹ rõ ràng có chút không cao hứng, ha ha ha, này cũng là rất có ý tứ, ngay tại lúc đó gì sắc mặt cũng có một chút biến hóa. À, cái kia ta vốn là định rồi bốn cái gian phòng, mẹ ta không muốn ta lui một cái. Ân, này, thì phải là ba cái gian phòng. Ba cái gian phòng, ba cái gian phòng, người kinh ngạc cái gì? Không phải là, lão bà, thậm chí tốt, nhân y y đều là đại cô nương. Như thế nào còn có thể cùng Minh Vũ ở một cái phòng à? Dượng phía sau cũng có điểm nghi ngờ, này, Minh Vũ, ngươi và y y ở một cái phòng. À, Dượng, đây cũng là gì không muốn lui, ta không lay chuyển được các nàng cũng chỉ có thể lui. À, các ngươi này hai tỉ muội như thế nào nghĩ đó ha? Cái gì như thế nào nghĩ? Các ngươi không quan tâm liền đi ra chơi, Minh Vũ kiếm tiền dễ dàng sao? Có tiền phải mù tạo à? Có thể tiết kiệm điểm liền tiết kiệm một chút, vừa vài ngày nữa ngày lành cũng không biết họ gì. Mẹ ta lại là dẫn đầu làm khó dễ, đồng thời cũng có điểm nói sang chuyện khác ý tứ, nhân hai phụ thân trọng điểm rõ ràng không tại tiền phía trên, mà là ở chỗ y y đã là cái đại cô nương, phát dục cũng là mặt ngoài có đến, làm sao có thể tùy tiện cùng nam nhân ngủ cùng một chỗ, cho dù người kia là ta, ha ha ha. Ta hiện tại hoàn toàn là xem náo nhiệt tâm thái, ta liền muốn nhìn một chút. Này tìm muội hai người làm sao có thể thuyết phục hai phụ thân, các ngươi muốn cho ta cùng y y ân ái, vậy là các ngươi một bên tình nguyện nha, dĩ nhiên, ta là phi thường nghĩ chơi y y, bất quá bây giờ ta phải giả bộ làm thực vô tội bộ dạng. Ai nha, lão bà, chúng ta không phải ý tứ này a, ý của ta là, ngươi làm Minh Vũ cùng y y ở một cái phòng không thích hợp a, nếu không liền mấy người các ngươi nữ ở một phòng, ta cùng muội phu một cái phòng, Minh Vũ chính mình ở một cái. Người có phải hay không lão hồ đồ, Minh Vũ là vãn bối, chính mình ở một cái, làm sao ngươi làm muội muội ta, cùng muội phu tách ra ngủ, ngươi như thế nào nghĩ ngươi? Ai nhà các ngươi cũng chớ ồn ào, này y y cùng Minh Vũ ngủ một cái phòng đi ngủ, là ta đồng ý. Ta là mẹ nàng, ta nói tính. A, này, cái này, tiểu vị a, ngươi này an bài có phải hay không có chút không thích hợp a? Tỷ phu. Người có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, y y từ nhỏ hãy cùng Minh Vũ cùng nhau lớn lên, trước kia đi nằm ngủ cùng một chỗ, này có cái gì à, nhị đứa bé cho nhau còn có thể nói một chút nói, cũng tỉnh nhàm chán, bằng không ngươi làm bọn hắn bồi chúng ta ngoạn sao. Đều có sự khác nhau. Ai nha, lão bà, ta cũng hiểu được không ổn, ngươi nhìn y y đều sinh viên đại học, này, sao có thể cùng nàng ca ngủ một cái gian phòng đâu. Không phải là ta nói hai người các ngươi các lão gia có phải hay không tâm lý có vấn đề. Y y cùng hắn ca so ngươi đều thân, ngươi là ba nàng, y y từ nhỏ cùng ngươi ngủ quá sao? Lời này của ngươi nói, này. Y y cùng Minh Vũ đều không nghĩ nhiều, các ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy, đi nằm ngủ một cái phòng rồi. Các ngươi không đồng ý trở về đi. Tỷ muội hai người rất cường thế, đây cũng là chúng ta chỗ kia nhân truyền thống, bình thường đều có chút sợ vợ. cho nên hai phụ thân bị dạy dỗ một phen này cũng chưa nói. Đại khái cũng hiểu được hai tìm muội nói cũng phải có đạo lý a. Y y quả thật cùng ta so với hắn nhóm đều thân, từ nhỏ liền cùng với ta ngủ cùng một chỗ, bọn hắn cũng không phải là không biết, hiện tại tuy rằng y y lớn, nhưng cũng là muội muội của ta nha, chúng ta còn có thể làm cái gì đấy. Được rồi, người xem chúng ta liền hỏi một chút, người nói các ngươi phát sinh lửa đâu. Nhưng lại lo lắng kia vô dụng, chúng ta cấp Minh Vũ tiết kiệm một chút tiền, các ngươi nhìn hai người các ngươi nói cái này nhiều. Không nói, ăn cơm. Cái kia ba, dược, các ngươi cũng đừng để trong lòng, mẹ ta cùng ta gì tính tình không tốt, ta đều không quản được đâu. Ai, thật là không có lý cũng có thể làm cho các nàng nói ra lý. Ngươi nói cái gì? Không có, ăn cơm. Chúng ta tiếp tục ăn cơm, y y luôn luôn tại vụng trộm cười, nàng đương nhiên là một vạn cái muốn cùng ta ngủ cùng một chỗ, muốn cùng ta làm một chút quá mức sự tình, nàng cũng không nghĩ tới gì cùng ta mẹ an bài như vậy, cho nên thực vui vẻ. Ngày mai an bài thế nào Minh Vũ? Ân, như vậy a, hôm nay chúng ta ở nơi này xung quanh đi bộ một chút, bên cạnh chính là bờ biển, ngày mai, ta mướn cái du thuyền, chúng ta rời bến, bên cạnh còn có cái hải đảo. Chúng ta đi lên nướng. Đi, này hành trình không tệ, vừa vặn ta và ngươi dượng đều yêu thích câu cá. Ân, có thể hải câu, du thuyền thượng đều có thiết bị, câu đi lên chúng ta vừa vặn có thể nướng. Chúng ta ăn cơm xong, sắc trời đã mau đen, hơi chút nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền đến tiểu điếm bờ biển, bên này là đặc biệt bờ cát, phi thường địch tịnh, nhân cũng không có rất nhiều, chúng ta tìm cái nhàn rỗi địa phương liền làm xuống. Y cũng không biết có phải hay không cố ý, ngồi vào của ta bên cạnh, tay nhỏ khen ở cánh tay của ta, sau đó cùng ta cùng một chỗ nhìn sóng biển. Nắng chiều chiếu vào Y đáng yêu khuôn mặt phía trên, để ta có một cổ nghĩ tại bờ cát phía trên chơi sự vọng động của nàng, về sau ta cũng có thể mang theo Văn Cường cùng mẹ nàng còn có Y cùng một chỗ đến chơi, sau đó làm Văn Cường xem ta tại bờ biển chơi mẹ nàng cùng bạn gái. Ca, nơi này thật thoải mái nga. Thích không? Ân, này gió biển thổi thật thoải mái. Lúc này mẹ ta cùng dì ngồi ở chúng ta mặt sau lại bắt đầu mù lắc lư, các ngươi nhìn hai cái này đứa nhỏ nhìn thật xứng. Đúng vậy à, này ngồi ở cùng một chỗ nhìn thật đẹp mắt, một cái đẹp trai, một cái xinh đẹp. Cái kia tỷ phu, Minh Vũ hiện tại cũng còn độc thân đâu này. Ân, một mực cũng không người bạn gái, làm hắn tìm cũng không nghe. Thật buồn nhân hai phụ thân nói rõ ràng cho thấy tại làm trái lại. Nhân Minh Vũ hiện tại bận bịu sự nghiệp, nào có kia công phu, hơn nữa, hiện tại người đều kết hôn trễ, người quản nhiều như vậy chứ. Này Minh Vũ cũng trưởng thành rồi, nên thành ra. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Lời này của ngươi nói, ta là ba hắn, ta có thể không quan tâm sao? Có chúng ta, không tới phiên ngươi quan tâm, Minh Vũ sự tình ngươi cũng đừng mù tham gia cùng. Người này lão bà tử là càng ngày càng dữ tợn, như thế nào, Minh Vũ không phải là con ta à? Ta sinh, không phải là ngươi sinh, ngươi đem ngươi chính mình quản tốt là được. Ha ha ha, thật tốt ngoạn, phi thường tốt ngoạn, ta cố ý quay đầu nhìn bọn hắn, sau đó dùng tay đi khêu một cái y mái tóc. Y, mái tóc đều rối loạn. Ân, cảm ơn ca ca. Ai nha, tỷ, ngươi nhìn này Minh Vũ thật lúc còn nhỏ. Đối với muội muội thật sự là mọi cách chiếu cố a. Hẳn là sao, đương ca không thật tốt chiếu cố muội muội có thể làm sao? Nói y giống như lá gan cũng lớn hơn rồi, nàng lại đem đầu tựa vào bả vai của ta, sau đó kéo lấy tay của ta phóng tới nàng eo lúc, loại này thân mật cảm giác nhưng là tuyệt không giống huynh muội. Ta lại dùng ánh mắt còn lại vụng trộm nhìn ta một cái mẹ cùng gì, các nàng hài lòng giống như cũng cao hơn chiều rồi, thật giống như ta đã muốn chơi y tựa như. Ta không phải cùng nàng dựa vào gần hơi có chút nha. Ai ai, Minh Vũ. Làm sao vậy ba? Người chú ý một chút khoảng cách, nhân y đều là đại cô nương, người như thế nào còn ôm lên rồi. À, thực xin lỗi, dược, đúng ta không tốt. Y vội vàng từ bên người của ta lấy ra, đồng thời gương mặt ủy khuất, lần này có thể lại đem ta mẹ cấp chọc giận. Không, không riêng gì mẹ ta, còn có gì. Hai người cả một chút liền chạm, kia khí chàng, cảm giác giống như là lão ưng bắt gà con bình thường. Người có phải bị bệnh hay không à? Người nhìn người cấp y ủy khuất, Nhân từ nhỏ liền cùng với anh của nàng thân, ôm một chút làm sao vậy? Nói mẹ ta liền ôm lấy Y Y cũng không biết có phải hay không thật cảm thấy ủy khuất, vẫn có diễn thành phần, vẫn là không khí đến, kia mắt to đều ẩm ướt, nước mắt liền tại con mắt bên trong chuyển động, tùy thời đều có thể rơi xuống. Dì ta mẹ cũng là mượn đề tài để nói chuyện của mình, thuận theo mẹ ta nói tiếp, tỷ phu. Người có ý tứ gì à, nhà chúng ta Y Y cho ngươi có ý kiến rồi hả? Nhân huynh muội hai người thật tốt, người này phi đem Y Y làm khóc mới vừa lòng. Y Y nghe thế, đôi mắt nhỏ lệ còn thật xuống, bất quá ta như thế nào nhìn nàng đều giống như là trang, nào có như vậy ủy khuất ha. Lần này ba ta hoàn toàn sẽ không, hắn vốn là muốn cho ta chú ý một chút, cũng không nói Y Y, nhưng là này hướng gió bị hai tỉ muội một chút liền mang sai lệch, không thể không nói, vẫn là nữ nhân nhiều đầu óc a. Ai nha, đều thiếu nói vài lời, tiểu vi, ngươi như thế nào cùng tỷ phu nói chuyện, không lớn không nhỏ. Ai nha, không không, là vấn đề của ta, Y Y a, dượng không phải là nhằm vào ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều a, dượng xin lỗi ngươi, ngươi nhìn điều này sao còn khóc rồi. Ngươi làm khóc, ngươi còn trang ủy khuất, ngươi không phải là không biết huynh muội bọn họ ở giữa cảm tình rất sâu, nhân gia ngồi thật tốt, ngươi phi ngươi tại kia kỳ quái, ngươi có ý tứ sao? Mẹ ta là đúng lý không tha người, khí này chàng đã là hoàn toàn nghiền ép. Dượng, là ta không tốt, ta không nên cùng ca ca thân cận quá, ta mình tới ngồi bên kia. Y Y nói liền phải rời khỏi, ta đây mẹ tài giỏi sao, nàng nhanh chóng đi qua sẽ đem Y Y ôm lấy, sau đó ôn nhu âu yếm đầu nàng phát. Ai nhà của ta khuê nữ, ngươi chịu ủy khuất, ngươi đừng nghe ngươi dượng tại kia nói bậy. An vị này, là Minh Vũ ôm lấy. Ta xem ai lại thuyết tam đạo tứ. Lúc này hai phụ thân đều sợ hãi, dì ta phu cũng thuận theo pha xuống lừa, giúp đỡ chúng ta nói chuyện. Cái kia tỷ phu a, ngươi nhìn nhị đứa bé cảm tình tốt, chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy, có phải hay không? Ai, ta này cũng không có ý tứ gì khác nha, ta chỉ sợ Y Y nàng không thích, nàng đều lớn như vậy. Mẹ ta quay đầu vừa giận chừng mắt nhìn ba ta liếc nhìn một cái, hai người các ngươi biết cái gì? Ta từ nhỏ nhìn Y Y lớn lên, nàng cũng thích cùng anh của nàng tại cùng một chỗ, cái gì cũng không biết, ở nơi này nói bừa. Mẹ ta làm Y Y lại ngồi vào bên người của ta, sau đó nắm tay của ta đặt ở Y Y trên vai, đừng khóc Y Y, làm ca ca ôm lấy ngươi. Ân, cảm ơn gì? Thật ngoan, có gì tại, ngươi yên tâm cùng anh ngươi ngoạn. Ân, ta đã biết. Hai tỷ muội lại chiếm cứ thượng phong. Vừa rồi khói mù đảo qua một cái, nụ cười lại lần nữa rào rạt tại các nàng khuôn mặt, ta tuy rằng cảm thấy rất hảo ngoạn, nhưng là ta trong lòng cũng có chút bận tâm, theo tình huống trước mắt đến nhìn, hai phụ thân đối với ta cùng Y Y thái độ vẫn có một chút bảo thủ, còn không có thể tiếp nhận ta cùng Y Y tiếp xúc thân mật, bất quá thời gian còn có, ta có thể chậm rãi thăm dò bọn hắn điểm mấu chốt, dù sao có tìm muội hai cho ta cùng Y Y chống lưng, ha ha ha. Chúng ta nhìn một hồi nắng chiều cảnh đẹp, thổi một hồi gió biển, đợi thái dương hoàn toàn rơi xuống, chúng ta cũng trở lại tửu điếm, tại ta trở về nhà phía trước, ba ta bỗng nhiên kéo lại ta. Minh Vũ, ba có chuyện cùng ngươi nói. Làm sao vậy? Cái kia, Y Y không giao du bạn trai, khả năng có một số việc nàng còn không biết, bất quá ngươi không phải là tiểu hài tử rồi, ngươi cái gì đều hiểu, ngươi nhiều lắm chú ý một chút biết không, đừng phạm sai lầm. Cái gì à, ngươi nói cái gì đó? Người đứa nhỏ này, như thế nào nghe không hiểu đâu. Này Y Y là muội muội ta phạm cái gì sai lầm a, ta chiếu cố rất tốt. Người đứa nhỏ này, chính là chuyện này, Y Y đều là đại cô nương, đối với ngươi lại như vậy thân, ngươi nhiều lắm chú ý một chút. Các ngươi người trẻ tuổi dễ dàng xúc động, ta là nhắc nhở ngươi. Ai nhà bà, ngươi nói cái gì, Y Y là ta thân muội muội, ta có thể xúc động cái gì? Ta cũng biết không có thể, ta này không phải là nhắc nhở ngươi sao, dù sao này Y Y đáng yêu như thế, chúng ta lại là thật sự thân thích, ngươi này vạn nhất, vậy chúng ta hai nhà còn như thế nào ở chung a, đúng không? Ai nhà được rồi, ta nhìn đầu óc ngươi là có chút vấn đề. Ngươi nghe vào a, đừng không xem ra gì. Lúc này mẹ ta phi thường tỉnh ngủ xuất hiện ở trước mặt chúng ta, này thần không biết quỷ không hay dọa chúng ta nhất nhảy. Các ngươi nói cái gì đó? A nha, ngươi chừng nào thì, làm ta sợ nhất nhảy. ngươi lại cùng Minh Vũ kỳ quái cái gì? Cái gì kỳ quái, chúng ta cha con phía trước thì không thể nói điểm nói nhỏ rồi. Các ngươi có cái gì tốt nói, nhanh chóng trở về nhà đi, một thân vị, đi tắm rửa. Mẹ ta đem ba ta đuổi đi, sau đó lại đem ta kéo đến một bên, mọi nơi nhìn nhìn. Con, ba ngươi cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Ách, cũng không có gì, chính là căn dặn căn dặn. Căn dặn cái gì? Ai nha mẹ, thật không có gì. Ngươi xảy ra chuyện gì? Không cùng ngươi mẹ thân, cùng ba ngươi thân. Ta không có a. Nhanh chút, nói cái gì? Chính là cái, ba ta khả năng có chút lo lắng. Lo lắng cái gì, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ một chút. Ai nha, ta nói như thế nào đây, liền cái gì kia, ta ba ba sợ ta sẽ cùng y cái kia phạm chút gì sai lầm, liền nhắc nhở ta một chút, nói y bây giờ là đại cô nương, lại đáng yêu như thế, lại cùng ta rất thân, chỉ sợ ta đối với nàng làm điểm cái gì không nên làm sự tình, nói y khả năng không hiểu, ta trưởng thành rồi, hẳn là nhiều chú ý một điểm. Đừng thật gặp chuyện không may sẽ đem lưỡng ra quan hệ làm cứng. Cái gì, cái này chết lão đầu, ta nhìn đầu óc thật là có bị bệnh. Ta cũng nói như vậy, y là ta thân muội muội, ta có thể phạm cái gì sai. Chương 300, ta như trước không có toát ra bất kỳ cái gì nghĩ chơi ý tứ, này cũng có thể để ta mẹ cùng ta gì càng thêm ra sức lắc lư, dù sao người liên quan ở giữa động tình, mới có khả năng trên giường. Mới có khả năng cho các nàng sinh tôn tử nha. Con, người đừng nghe ba người tại kia nói hưu nói vượn. Người nhớ kỹ, không cho phép làm y thụ ủy khuất. Y yêu thích dính ngươi, người liền thuận theo nàng. Ba người này lão hồ đồ biết cái rắm. Người đem y làm khóc, người gì có thể cao hứng sao? Vừa rồi y nhiều ủy khuất ngươi không thấy được sao? Đây mới là làm hai nhà làm cứng đâu. Mẹ, ta đây biết, ta chỉ sợ gì cùng ta dưỡng nghĩ nhiều. Cái gì nghĩ nhiều, ngươi gì cùng ta là giống nhau, ngươi dưỡng nói chuyện cũng không tính, ngươi chợt nghe ta đấy, nghe được không? Kia, vậy ngươi có thể cho ta bọc à? Ngươi yên tâm đi, nhà này mẹ ngươi nói tính. Ta đây đã biết, ngươi sớm một chút đi về nghỉ ngươi đi, ngày mai còn phải sáng sớm. Đợi, ngươi trở về, thật tốt an ủi một chút y, hôm nay nàng đều khóc, buổi tối ôm lấy nàng ngủ biết không? À! Lại điều này cũng ôm lấy à? Như thế nào, tại đây cũng không phải là muội muội ngươi rồi hả? Ôm lấy. Nga, ta đã biết. Ta cười xấu xa hướng đến trong phòng đi, mà ta xem ta mẹ cư nhiên đi gì gian phòng, ta cảm thấy trong này giống như có vấn đề, thừa dịp y đi trong phòng vệ sinh tắm, ta nghĩ các nàng tìm muội ở giữa hẳn là sẽ nói một chút nói nhỏ à, ta mở ra gì điện thoại nghe lén. Quả nhiên mẹ ta cùng ta dưỡng nói. Nàng đêm nay cùng ta dì ngủ cùng một chỗ, làm hắn đi cùng ta ba một cái phòng, nói các nàng tìm muội muốn tự ôn chuyện, có rất nhiều lời muốn nói. Dì ta phu vậy là không có quyền cự tuyệt, cho nên hắn liền đi ba ta gian phòng. Thật sự là tức chết ta. Làm sao vậy tỷ? Tỷ phu ngươi cái này người, liền theo bên trong làm khó dễ, ngươi đoán hắn vừa rồi làm cái gì? Tỷ phu, hắn có thể làm gì à? Hắn đi tìm Minh Vũ vụng trộm nói chuyện, nói làm hắn cẩn thận một chút, nói y là một đại cô nương, khả năng cái gì cũng không hiểu, làm hắn đừng phạm sai lầm, nhiều chú ý chính mình, gây chuyện không tốt hai nhà quan hệ đều xảy ra vấn đề, đó là liền uy hiếp mang lắc lư, này Minh Vũ vốn là hôm nay rất tốt, cùng y cũng rất thân mật, cái này chết lão đầu thật không sẽ đến việc. À, này tỷ phu thật sự là, nhân huynh muội hai người tại cùng một chỗ thật tốt. Hắn như thế nào nhiều chuyện như vậy đâu. Nói đúng, tức chết ta, còn cái gì cẩn thận đừng phạm sai lầm, chúng ta đây là tốn nhiều tâm tư, mới nghĩ làm cho các nàng phạm sai lầm, này quả thực chính là cùng chúng ta đối nghịch. Người nói Minh Vũ vạn nhất nếu là nhát gan rồi, chúng ta khi nào thì mới có thể làm cho bọn hắn gạo nấu thành cơm. Tỷ, ta nhìn như vậy không được, chúng ta phải thật tốt cấp hai cái này nhân nhất chút dạy dỗ, làm bọn hắn nói hưu nói vượn. Hiện tại vấn đề là không thể để cho y cùng Minh Vũ ở giữa mới lạ rồi, hôm nay y giống như có chút bị nói tâm lý không chắc rồi, ta chỉ sợ nàng không dám chủ động cùng Minh Vũ thân mật. Cái này không đến mức, y ta biết, nàng liền yêu thích dính anh của nàng, tuy rằng hôm nay tỷ phu nói không nên lời nói, nhưng là hẳn là không ảnh hưởng tới, ngược lại là Minh Vũ, có khả năng hay không nghe ba hắn lời nói, sau đó hết sức cùng Y Y giữ một khoảng cách. Ai, thật sự là phiền toái, hai cái này lão đầu, không được chúng ta đem hắn nhóm đuổi đi quên đi. Tỷ, này không được, này Minh Vũ bên kia cũng không có biện pháp bàn giao, vốn chính là nhị gia nhân đi ra ngoạn, chúng ta vẫn là cẩn thận nhiều a. Người nói hai cái này người, nếu không là bọn hắn quấy rối, này vợ chồng son đi ra đến chơi, giống hưởng tuần trăng mật tựa như, thật tốt. Nói đúng, một bên ngoạn, một bên tay nắm, kia đến ban đêm, không khí gì vừa đến, vậy không đúng phát sinh chút gì đúng không? Ha ha ha, người nói rất đúng giống chuyện thật tựa như, nào có nhanh như vậy. Đều là người trẻ tuổi, đều có khả năng, nhà chúng ta Y Y đáng yêu như thế, nhà các ngươi Minh Vũ cũng là tuấn tú lịch sự, hơn nữa, cái kia. Như thế nào, Minh Vũ có cái gì không đúng sao? Ai nha không phải, tỷ A, ta và ngươi nói, theo ta rời đi Minh Vũ ra kia sáng sớm phía trên A, ta nhìn thấy Minh Vũ thần bột cứng buổi sáng rồi, sau đó vật kia liền đều lộ ra rồi, ghê gớm thật A, nhà chúng ta Y Y tương lai nhưng là thật có phúc. Ai nhà người cái đương gì như vậy không đứng đắn, lại nói bừa. Thật tỷ, ngươi, ai nha, ta như thế nào nói với ngươi đây, ta liền chưa thấy qua như vậy đại. Có khoa trương như vậy sao? Người con trai của mình, ngươi một chút cũng không hiểu, ngươi chưa thấy qua hắn tắm rửa cái gì. Hắn trước đây ta đã thấy A, ngươi cũng cho hắn tắm A, trưởng thành ta thế nào gặp qua. Vậy ngươi bình thường cũng có thể nhìn ra A. Ai nha. Người nói đều cái gì à, ta một cái đương mẹ, ai chú ý cái kia à. Dài như vậy thô, ta một điểm không khoa trương. À, này không thể nào đâu. Cách điện thoại ta đều có thể cảm nhận được mẹ ta kinh ngạc, đương nhiên gì ta mẹ có thể là có khuyết đại thành phần rồi. Dù sao một người quá mức kinh ngạc thời điểm ký ức là khả năng có sai lầm. Liền ví dụ như ngươi lần thứ nhất nhìn thấy máy bay lớn, ngươi có khả năng cảm thấy kia máy bay có mấy trăm mét dài. Người như thế nào còn không tin, cái kia đại quy đầu, so trứng gà đều đại, vậy cùng cái chảy cán bột tựa như. Ai nha được rồi, người đừng nói nữa, thật là không có vừa vặn kinh. Dù sao nhà ta Y Y về sau nhất định là hưởng phúc. Ân, toàn bộ liền nhìn chúng ta làm sao làm rồi, tuyệt đối không thể buông lỏng mới được. Ân, thật vất vả mới có điểm thành quả, không thể bị hai cái này lão đầu cấp phá hủy. Không được. Ta có điểm lo lắng. Làm sao vậy? Hôm nay tỷ phu ngươi nói những lời này, Minh Vũ không đúng còn thật liền nghe vào, chúng ta một hồi qua được đi nhìn. Chúng ta đi qua nhìn có ích lợi gì à? Ai nha, đương nhiên hữu dụng rồi, ngươi nghe ta. Nga, vậy được. Dương vật của ta vừa run, này tỷ muội hai người không gặp qua đến cưỡng ép an bài ta cùng Y Y giao phối a, hai cái này phụ thân đều còn ở lại chỗ này. Các nàng hẳn không có can đảm này mới đúng. Y Y giặt xong theo bên trong phòng tắm đi ra, chỉ mặc khăn tắm bộ dạng phi thường mê người, kia chân đẹp như ẩn như hiện, thậm chí có thể nhìn đến trơn bóng nơi riêng tư gắt gao khép kín khe hở. Y Y, mặc xong đồ ngủ. Làm sao vậy nha, vừa không có ngoại nhân. Ai nha, này cha mẹ ngươi đều tại, nghe lời, vạn nhất các nàng tiến đến đâu. Ca, ngươi lá gan thật nhỏ. Người đứa nhỏ này, nhanh chút. Y Y dùng khăn tắm đem thân thể lau sạch sẽ, sau đó liền ngay trước mặt của ta cởi trần như nhộng, lại chậm rãi từ từ đem đồ ngủ mặc xong, làm cho dương vật của ta đều cương lên, đồng thời cũng biết ta kinh hồn táng đảm, lúc này nếu tiến đến nhân kia liền không dễ làm. Đợi Y Y mặc xong đồ ngủ, quả nhiên mẹ ta cùng gì gõ cửa. Ta nhanh chóng dùng chăn đem trên người đắp lại, bởi vì dương vật là cứng rắn. Y Y đi tới cửa đi mở môn. Ai nha? Là chúng ta, mở cửa Y Y. Môn bị mở ra, hai người nụ cười giả tạo đi vào, kia nụ cười bao nhiêu có chút dối trá, dĩ nhiên Y Y nàng không hiểu, nàng còn không biết mẹ của mình muốn đem nàng bán cho ta chơi đâu. Còn chưa ngủ nha. À, ta vừa tắm rửa xong, đang định nằm xuống, gì các ngươi có việc à? Không có việc gì, liền nhìn, cái giường này có cứng hay không a? Các ngươi ngủ thoải mái hay không a? Mẹ, đây là cao cấp tửu điếm, giường cụ đều là thế giới hàng hiệu, làm sao có khả năng không thoải mái? Mẹ ta trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục cười nhìn Y Y, buổi tối có lạnh hay không a? Đừng để bị lạnh. ta đơn giản là không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Nơi này là đảo Hải Nam, lại không phải là kho trang đảo, không bị cảm nắng cũng không tệ rồi. Mẹ, người nếu không có việc gì liền trở về đi, đây là đảo Hải Nam, thế nào đến cảm lạnh? Nóng đều nóng chết rồi, không nhìn điều hòa đều mở ra đâu. Người cái nam biết cái gì? Nữ hài tử thân thể lạnh, không thể cảm lạnh, bằng không dễ dàng sinh bệnh. Không phải là, này, người điều này cũng quá khoa trương. Người câm miệng cho ta, điều hòa mở lớn như vậy làm gì, mở điểm nhỏ. Không phải là, nóng a, bên ngoài đều 30 nhiều độ đâu. Vừa cùng ngươi nói nữ hài tử thân thể lạnh. Minh Vũ a, nghe ngươi mẹ lời nói, điều khiển từ xa đâu này. Đến cho ta, dì ta mẹ cũng gia nhập chiến đấu, tốt ra hòa điều hòa chạy đến 28 độ, đó cùng không mở còn có khác biệt sao. Đến khuê nữ, nằm xuống. Làm ca ca ngươi ôm lấy. Mẹ, ngày hôm nay nóng như vậy. Hoa Minh Vũ, ngươi có phải hay không cánh cứng cắp rồi, nói nhiều như vậy. Vừa cùng ngươi nói nữ hài tử thân thể lạnh, thật tốt ôm lấy. Y ánh mắt đổi tới đổi lui, rất rõ ràng nàng đều có chút bối rối, không rõ này tìm muội hai là ngoạn thế nào ra a, nhưng là nàng cũng không dám làm trái mạng của các nàng lệnh, đành phải ngoan ngoãn nằm vật xuống bên người của ta, dựa sát vào nhau đến ta trong lòng. Ai, này là được rồi, ta cho ngươi biết A Minh Vũ, không cho phép ức hiếp muội muội ngươi, thật tốt ôm lấy, điều hòa cũng không hứa điều, liền cái này độ ấm. Cứng cỏi, liền như vậy được chưa, các ngươi có thể ly khai sao? Không phải là tính toán xem chúng ta ngủ đi. Tỷ, nếu không chúng ta đi thôi, nhị đứa bé rất tốt. Ân, nhớ kỹ muốn một mực ôm lấy A. Nói xong mẹ ta cùng dì liền rời đi. Kỳ thật các nàng điểm ấy tâm tư ta là quá hiểu rõ, cái gì nữ hài tử thể hàn đều là mượn cớ, các nàng liền là muốn cho trong phòng nóng, ta đây ôm lấy y y thì càng nóng, không cho điều hòa mở đại ý tư chính là, ta trừ bỏ cởi quần áo ở ngoài, liền không có biện pháp khác, kia nếu như ta cùng y y cởi quần áo ôm tại cùng một chỗ, đều là thanh niên nhiệt huyết đúng không? Ca, ta thế nào cảm giác gì các nàng là lạ đó a? Giống như là có điểm. Theo chúng ta đến Hải Nam liền có điểm không đúng, giống như hết sức đang khảo nghiệm chúng ta tựa như. Cũng khả năng chính là quan tâm ngươi đi, ngươi cũng biết mẹ ta đã lâu cũng chưa gặp ngươi rồi, cũng rất bình thường. Phải không? Mẹ ta từ nhỏ liền hướng ngươi a, ta không mang theo ngươi ngoạn, nàng còn đánh ta, cho nên nàng như bây giờ cũng có khả năng lấy lý giải, sợ ta ức hiếp ngươi đi. Hì hì, vẫn là gì rất tốt với ta. Như thế nào? Ta đối với ngươi không xong. Kia ca, ta muốn ăn ngươi con cặc. Ai nhà này không được, các nàng đều tại, mấy ngày nay nhịn một chút a, ngoan. Kia trở về, ngươi được ngày ngày đều cho ta ăn. Ngày nào đó không cho ngươi ăn, đến, ca ca ôm lấy ngươi, đi ngủ sớm một chút. Ta ôm lấy y y, không đồng nhất liền dỗ nàng ngủ gặp, lúc này ta cũng lại lần nữa nghe lén khởi gì điện thoại. Nhìn nàng một cái nhóm có phải hay không đối với thành quả rất hài lòng. Ha ha ha, đúng vậy a, thật sự là ấm áp đâu. Nhìn bộ dạng phía trước đã nói gì đó, tốt nhất không là cái gì trọng điểm, ta nhanh chóng cẩn thận nghe. Tỷ a, người nói bọn hắn sẽ không phát sinh chút gì. Này trời cực nóng, khẳng định không thoải mái, ta chính là cố ý không cho nàng nhóm đem điều hòa mở quá lớn. Ta cũng không tin bọn hắn như vậy ôm lấy một điểm cảm giác cũng không có. Ta sớm liền đoán được, 28 độ, ôm lấy ngủ, làm sao có khả năng không nóng. Đúng rồi, nóng lên liền dễ dàng sao động, kia y y mặt nhỏ đỏ bừng, người nói mê người không mê người. Ha ha ha, tỷ, người nói bọn hắn có khả năng hay không cởi quần áo. Cũng chưa chuẩn, ai, nếu không hai ta quá đi giúp bọn hắn. Giúp thế nào à? Trước đợi, chờ hắn nhóm đang ngủ, chúng ta đi vào, sau đó đem bọn hắn đồ ngủ cởi bỏ. Ai nha tỷ, này được không? Có cái gì không được, nghe ta đấy. Đừng nói a tỷ, này Minh Vũ định lực còn thật tốt. Ai, Minh Vũ là hào hài tử, một mực cầm lấy y y đương thân muội muội, cho nên muốn đột phá, phải được cám dỗ cũng đủ mới được, chúng ta y y đáng yêu, phát dục cũng tốt lắm. Ta tin tưởng khẳng định không thành vấn đề. Làm sao ngươi biết y y phát dục tốt đâu? Ngươi nhìn ngực nhỏ nhất nhảy, mông nhỏ cũng kiều kiều, Minh Vũ khẳng định yêu thích. Tỷ, ngươi còn nói ta, ngươi cũng rất phá hư. Vậy còn không là ngươi trước sách đi ra, ai, như vậy à, ngày mai cấp y y xuyên mát lạnh một điểm, mua cái bikini cái gì. Đi, ta khuê nữ dáng người ta có tin tưởng, bất quá tỷ, chúng ta như thế nào đi Minh Vũ kia phòng a, cũng vào không được a. Bổn, đi xuống muốn cái thẻ mở cửa phòng, chúng ta là bọn hắn mẹ, lại là cùng một chỗ làm vào ở, không thành vấn đề. Nga, vậy được, vậy chúng ta ngủ trước một hồi a. Ngủ cái gì nha, sau nửa giờ liền đi qua. Ta ni mã, này tìm muội hai người là thật cấp bách a, cứ như vậy muốn cho mẹ kiếp y y sao, này hành động là một cái tiếp lấy một cái, ta đổ muốn nhìn một chút các nàng đến tột cùng muốn làm gì. Nếu đã biết hành động của các nàng, ta đây cũng liền ngủ không được, nhìn trong lòng đáng yêu y y, ta ôm lấy hôn một cái, sau đó liền chờ đợi hai người. Đại khái sau nửa giờ, ta còn thật nghe được môn bị mở ra tiếng vang, tốt ra hỏa, này hành động lực cũng là không người nào, bất quá ta mẹ quả thật chính là cái này tính cách, muốn làm cái gì, liền nhất định sẽ đi làm. Hai lén lút thân ảnh đi đến phòng ngủ, vậy thì thật là một điểm âm thanh vốn không có. Liền kỹ thuật này không đi trộm ít đồ thật đúng là lãng phí. Tỷ, giống như đang ngủ. Hư, điểm nhỏ âm thanh, chớ đem bọn hắn đánh thức. Tỷ ngươi nhìn, ôm còn thật chặt, Minh Vũ thật sự là đau cô muội muội này. Ngươi nhìn đều toát mồ hôi. Tỷ muội hai người tại bên cạnh giường nhìn chúng ta một hồi, giống như không chỗ xuống tay, ta chỉ tốt trước phối hợp các nàng, lật một chút thân, đồng thời tay theo y y trên người lấy ra, trong phòng rất nóng. Ta cái phản ứng này xem như rất tự nhiên động tác, cho nên cũng không dẫn tới hoài nghi. Tỷ muội hai người thật cẩn thận, nhất thời cũng không nhúc nhích, biết xác định ta là ngủ, mới đến gần, đi trước cởi bỏ y y đồ ngủ, y y bên trong không mặc đồ lót, cho nên xinh đẹp vú một chút liền nhảy đi ra. Ha ha, này y y, vú còn thật đẹp mắt, phát dục thật tốt. Đúng thế, ta khuê nữ tùy ta, muốn hay không đem quần lót cũng thoát. Vậy không được, kia sẽ phát hiện, lại như thế nào đi ngủ, cũng không có khả năng đem quần lót ngủ rớt. Ân, cũng thế, kia Minh Vũ bên này cũng phải cởi bỏ a. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Gì cởi bỏ của ta đồ ngủ, ta cường tráng lồng ngực cũng lộ ra, này Minh Vũ dáng người thật tốt a. Bình thường hắn yêu thích rèn luyện, cứ như vậy đi. Tỷ, nếu không, đem Minh Vũ phía dưới thoát. Ai nha không được. Vừa mới nói đi ngủ làm sao có khả năng đem quần lót ngủ rớt. Tỷ, Minh Vũ này quần lót rất rộng thùng thình, không hoàn toàn cởi bỏ, liền đem vật kia lộ ra là được. Người nghĩ y y đứa nhỏ này liền bạn trai cũng chưa giao quá. Nếu nhìn đến Minh Vũ vật kia, khẳng định sẽ chịu không nổi. Minh Vũ lại nhìn thấy y y vú, này tiến triển khẳng định rất lớn a. Ách, kia, sẽ không đem Minh Vũ làm tỉnh a. Cẩn thận một chút không có việc gì. Nói gì thế nhưng thật đi cởi quần lót của ta, ta xuyên xác thực cái loại này tương đối rộng rãi bốn giác quần lót, bởi vì bên này tương đối nóng, ta sợ đổ mồ hôi không thoải mái. Vốn là dương vật của ta đều mềm nhũn, nhưng là này có khả năng là nhận được kích thích, thế nhưng cương lên, ta lại không dám mở to mắt, cũng chỉ có thể bị động làm gì tại kia đùa nghịch. Quần lót chậm rãi bị bắt phía dưới đi một điểm, dương vật cũng bị móc đi ra, kia quy đầu dĩ nhiên là trợn tròn đôi mắt rồi. A, tỷ, ngươi nhìn, này thực sự có tinh thần a. Ai nha, ngươi này, ngươi thật sự là, ngươi như thế nào cấp làm cứng rắn a? Không phải là ta làm cho, vốn chính là, tỷ, nhất định là Minh Vũ ôm lấy y y có phản ứng. Ai nha, được rồi, đi nhanh lên đi, cứ như vậy đi. Ân, không sai biệt lắm, tỷ, nhà ngươi Minh Vũ, thật đại a. Ai nha, tốt lắm. Không có đứng đắn. Hai tỷ muội lại vụng trộm chạy ra ngoài, ta là thật phục hai cái này người, lãng phí tâm tư này làm gì chứ, ta cùng y y đều chơi đùa 69 rồi, người còn trông cậy vào nàng nhìn thấy dương vật của ta có phản ứng gì. Ha ha ha ha. Bất quá nếu là các nàng cấp cởi, ta đây cũng không khách khí, tay xoa lấy y y vú sữa, sau đó chậm rãi đang ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng ta đã thức dậy. Y y quần áo không chỉnh tề nằm tại trên giường, đáng yêu ngủ nhan, đỏ hồng núm vú, nếu như ta phía trước không biết kế hoạch của các nàng, phía sau ta quả thật có khả năng tâm loạn như ma, mà để ta không nghĩ tới chính là ta có điểm đánh giá thấp hai cái này tìm muội ngoan độc, ta chợt nghe đến môn lại bị mở ra. Ta nhanh chóng tiếp tục giả vờ ngủ, hai người đi tới phía trước giường cho nhau gật gật đầu, ta không biết các nàng đây là muốn làm gì. Minh Vũ, rời giường. Mẹ kiếp, này đường chết gì, mẹ ta vỗ vỗ ta, Y lúc này nghe được âm thanh cũng tỉnh, bất quá khi nàng nhìn thấy hai người đứng ở bên giường là gương mặt mộng bức không biết làm sao hồi sự, mà lúc này đây Y tự nhiên cũng phát hiện dương vật của ta cùng vú của nàng bại lộ tai bên ngoài mặt. A, chấm than, Y theo bản năng vội vàng đem đồ ngủ kéo căng, ta cũng nhanh chóng đem dương vật cấp bỏ vào trở về, tốt ra hỏa, hai cái này nhân đây là cho chúng ta vụ oan hãm hại, ngoạn bắt gian tại trận xiếc, bất quá ta nhưng là sẽ không thừa nhận. Minh Vũ, ngươi đã bị ta đến. Tỷ, ta nhìn hai cái này đứa nhỏ cũng không phải cố ý a, quá nóng. Mẹ, này, này làm sao vậy? Y có vẻ thực vô tội, hơn nữa nàng cũng quả thật không biết chuyện gì xảy ra, cho dù là ta nửa đêm cởi bỏ nàng đồ ngủ, ngoạn vú sữa của nàng, kia hai mẹ là như thế nào tiến đến đây này? Chương 301. Tỷ muội hai người phối hợp cái kia kêu một cái ăn ý. Đáng tiếc ta đã sớm biết các ngươi bà hí, bây giờ là nghĩ ép lương vì sướng, vụ oan hãm hại sao? Thật đúng là đủ đơn thuần đây này. Ta biết này tìm muội hai người bây giờ là muốn chia mở đồng hóa chúng ta, ta thực gà tặc nhanh chóng mở ra điện thoại ghi âm, sau đó liền bị ta kéo đến căn hộ bên ngoài phòng khách, bên trong còn lại của ta gì cùng Y. Minh Vũ, này xảy ra chuyện gì? Ta đây cũng không biết a, không phải là ngươi để ta ôm lấy Y ngủ sao? Ta cho ngươi ôm lấy Y ngủ, cho ngươi cởi nàng quần áo sao? Nhân gia vẫn là cái cô nương, ngươi điều này làm cho nàng về sau như thế nào lấy chồng? Mẹ, ngươi điều này cũng quá khoa trương đi, đều thế nào cùng thế nào a? Ngươi cho ta thành thật một chút, nhân gia nữ hài tử bộ ngực cũng làm cho ngươi cấp nhìn, ngươi cho ta nói thật, có phải là ngươi hay không cởi? Mẹ, kia Y là muội muội ta có thể đi cởi nàng quần áo sao? Ta chính là ôm lấy nàng đi ngủ đấy, cái khác ta cũng không biết. Không phải là ngươi cởi, kia quần áo trường tay a, chính mình cởi đó a. Lòng ta nghĩ này đương mẹ thật đúng là không được điều, rõ ràng các ngươi cấp cởi, còn thế nào cũng hãm hại người khác, này tìm muội hai người thật sự là đương đặc vụ liêu đâu. Ta đây thật không biết a, khả năng ngủ chính mình cởi bỏ a. Nói bậy, ngươi nói làm sao bây giờ a? Cái gì làm sao bây giờ a? Cái gì cũng không phát sinh a? Người nói lời này có không có một chút lương tâm, kia Y là một cô nương, bạn trai cũng chưa giao quá, người nói người tối hôm qua sờ không sờ nàng. Mẹ, người nói cái gì đó, ta thật đang ngủ, ta cái gì cũng không biết, hơn nữa còn là ngươi để cho chúng ta ngủ cùng một chỗ, muốn nói có vấn đề gì, các ngươi vấn đề lớn hơn nữa. Cái gì chúng ta vấn đề lớn hơn nữa? Ta là cho ngươi chiếu cố Y, ta cho ngươi sờ nàng sao? Ai sờ nàng a? Minh Vũ, ngươi không phải là tiểu hài tử rồi, Y khả năng có ít thứ không hiểu, nhưng là ngươi không giống với. Hiện tại ngươi được cấp nhân ra một cái bàn giao a, kia gì tin tưởng ngươi như vậy, kết quả tình cảnh này. Ngươi nói ngươi để ta như thế nào cùng ngươi gì giải thích? Ta cảm thấy gì không hoài nghi gì, dù sao ta cái gì cũng không làm. Ngươi thái độ đoan chính một điểm, ngươi và mẹ nói nhìn, ngươi cảm thấy Y đứa nhỏ này như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Liền nhân như thế nào? Ngươi đây đều xem nàng như thân khuê nữ rồi, nàng nhân như thế nào còn dùng hỏi ta a? Ngươi bớt lắm mồm, ta hỏi đến là ngươi. Liền, rất đáng yêu a, trước kia là có chút phiền người, hiện tại cũng lớn, còn giấu giếm lúc còn nhỏ. Xong rồi. A, người nói Y nếu không là muội muội của ngươi, ngươi theo nam nhân góc độ xuất phát, cảm thấy Y có phải hay không thích hợp làm nàng dâu? Mẹ, người có phải là uống nhiều hay không nữa à? Y làm sao có khả năng không phải là muội muội ta? Chẳng lẽ nàng không phải là gì thân sinh? Thúi lắm, làm sao có khả năng không phải là ngươi gì thân sinh? Kia ngươi ở đây nói cái gì nha? Vậy chính là ta muội muội a, hay là nói ta là ngươi kiểm đến? Người đứa nhỏ này, ta chính là đánh cách khác, người thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Không cách nào so sánh được phương, Y chính là ta muội muội. Muội muội ngươi liền cởi nhân ra quần áo, tương lai nàng còn có thể gả đi ra ngoài sao? Ta đều bị nói cười rồi, là thật cười rồi, này tìm muội hai người thật sự là quá khôi hài, này đều cái gì niên đại, ta chính là thật thoát y y quần áo, thậm chí địt nàng, cũng không chậm trễ nàng xuất giá rồi, chẳng lẽ không là xử nữ thì không thể kết hôn rồi sao? Có mấy cái trước khi kết hôn còn là xử nữ đó à? Mẹ, người này đều cái gì niên đại à, đừng nói ta không cười, chính là ta nhìn y y toàn thân, như vậy có thể như thế nào à? Cái gì như thế nào? Người không biết trước kia nữ liên thủ cũng không thể làm người khác chạm vào sao? Đây là trinh tiết. Kia không đúng, mẹ, người đã nói, nếu như y y muốn hôn ta, ta cũng phải đáp ứng, ta còn ôm lấy nàng ngủ. Vậy ngươi này là cố ý muốn cho y y không ai thèm lấy a? Ngươi tiểu tử thúi này. Mẹ ta dùng đánh tay một chút đầu ta, nhìn đến ta này giống như không có biện pháp đột phá, nàng cũng có vẻ thực bất đắc dĩ, đành phải tạm thời bỏ qua ta, để ta tại đây ngồi, sau đó nàng đi vào phòng ngủ, không đồng nhất sẽ cùng gì đi ra cùng với. Hai người các ngươi đi tắm rửa a, hôm nay sự tình không cho phép cùng ba ba nói biết không? Ân, đã biết. Tỉ muội hai người nói thầm cái gì liền đi ra ngoài, ta nhanh chóng hồi đến trong phòng cầm lấy điện thoại, y y như cũ là gương mặt mộng bức không biết chuyện gì xảy ra bộ dạng. Y y à, người đi trước tắm rửa à? Nga, ca à, không có sao chứ? Yên tâm đi, đi thôi. Y y đi vệ sinh lúc, ta nghe lén khởi gì, các nàng trở lại phòng, quả nhiên trao đổi một chút vừa rồi thu hoạch. Tỉ, người kia như thế nào? Minh Vũ nói cái gì sao? Đứa nhỏ này, sống chết cũng bất tùng khẩu, đã nói không đối với y y làm cái gì. Thật sự là tức chết ta. Tỷ, kia khả năng Minh Vũ thật không làm cái gì à, y y bên kia cũng là nói như vậy. Này, người nói quần áo đều thoát, thật một chút cũng không phát sinh cái gì. Ai, Minh Vũ đứa nhỏ này khả năng chính xác là rất đau y y. Trong phòng như vậy nóng, người nói này. Nhà ta Minh Vũ không có khả năng là phương diện kia có vấn đề gì à? Ai nhà tỷ, người nói nhăng gì đấy, người tối hôm qua không nhìn đến con trai ngươi vật kia đến sao, kia giống có vấn đề bộ dạng sao? Như vậy xảy ra chuyện gì, y y vú tốt như vậy nhìn, thật sự một chút phản ứng cũng không có. Tỷ, phản ứng nhất định là có, bằng không Minh Vũ vật kia cũng không cứng như vậy à, ta cảm thấy chính là Minh Vũ đứa nhỏ này biết tiết chế. Y y là muội muội của hắn, hắn không động thủ động cước. Ai, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chậm rãi sẽ đến tỷ, người cũng đừng cấp bách, Minh Vũ mặc dù là cái hảo hài tử, nhưng là ta tin tưởng chúng ta y y mị lực lớn hơn nữa, liền một chút như vậy một điểm cám dỗ, Minh Vũ khẳng định có thụ không thời điểm. Tiểu vi a, ta cảm thấy không thể quang theo phương diện này phía dưới tay, chúng ta phải lắc lư bọn hắn tiếp nhận lẫn nhau mới được, phải là tâm lý phương diện. Ngươi là nói, làm bọn hắn tiếp nhận huynh muội kết hôn. Biểu huynh muội, này trước kia biểu huynh muội thông hôn không phải là thực thông thường sao? Chúng ta liền lắc lư bọn hắn, làm Minh Vũ cảm thấy y y không chỉ có là muội muội, cũng có khả năng lấy kết hôn đối tượng, kia tâm lý phòng tuyến vừa đột phá, liền y y đáng yêu như thế, ta cũng không tin Minh Vũ có thể nhịn được. Ân, tỷ, ngươi nói đúng, y y bên này cũng giống như vậy. Nga đúng. Y y bên kia nói như thế nào? Nàng cũng nói Minh Vũ không chạm vào nàng cũng không biết vì sao quần áo cởi bỏ. Nhìn bộ dạng giống như là thật không có phát sinh cái gì. Ân, bất quá tỷ người yên tâm, y y đối với Minh Vũ cảm tình rất sâu, chính là chuyện gì xảy ra, y y cũng khẳng định đáp ứng, điểm ấy ta có tin tưởng, chỉ cần Minh Vũ bên kia đột phá là được. Ân, đi, trước như vậy đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ha ha ha, có ý tứ, ta muốn nhìn xem hai cái này nhân còn chơi như thế nào, bất quá nếu một mực không cho điểm ngon ngọt lời nói, các nàng có khả năng hay không liền bỏ đi đâu này. Kia liền không dễ chơi, ta cũng phải hơi chút làm cho các nàng nhìn đến một điểm hy vọng mới tốt. Ta lại mở ra ghi âm, nhìn gì là như thế nào cùng y y nói. Y y, này, ngươi quần áo xảy ra chuyện gì? Có phải là ngươi hay không ca ca khi dễ ngươi? Không có a, mẹ, ta cũng không biết. Ngươi đừng sợ, có mẹ làm cho ngươi chủ, anh ngươi tối hôm qua là không phải là đối với ngươi làm cái gì. Thật không có nha, chính là ôm lấy ta ngủ, ta cũng không biết vì sao đồ ngủ là cởi bỏ. Ngươi đứa nhỏ này, kia quần áo còn có thể chính mình giải mở sao? Ngươi thật tốt suy nghĩ, ca ca ngươi có hay không sờ ngực của ngươi? Hoặc là có hay không cái kia dùng miệng liếm a, hút a linh tinh. Ai nha mẹ, ngươi nói cái gì đó, anh ta như thế nào biết làm như vậy sự tình, đâu có đâu. Y y, ngươi vẫn là cái đại cô nương, bạn trai đều không có, nếu như bị anh ngươi khi dễ, hắn được phụ trách. Ngươi đừng sợ, có cái gì thì nói cái đó, có mẹ làm cho ngươi chủ đâu. Mẹ, ngươi còn không hiểu anh ta a, hắn thương ta như vậy, như thế nào ức hiếp ta thôi. Vậy ngươi ca, phía dưới như thế nào cũng lộ ra rồi. Có phải là ngươi hay không ca đối với ngươi làm cái gì, ngươi không biết. Ngươi biết những chuyện kia a. Mẹ, ta lại không phải là tiểu hài tử. Thật sự là, tốt lắm mẹ, ngươi đừng mù suy nghĩ, chính là trong phòng quá nóng, chúng ta ngủ ngủ, chính mình liền cởi bỏ, đều là ngươi nhóm, bên ngoài như vậy nóng, còn chỉ làm cho mở 28 độ. Đứa nhỏ này, cái này không phải là ngươi gì vì tốt cho ngươi sao, được rồi, không phát sinh cái gì coi như, mẹ cũng chính là hỏi một chút, anh ngươi đối với ngươi tốt, ta biết, hơn nữa tính là chuyện gì xảy ra. Mẹ cũng không có trách anh ngươi ý tứ, các ngươi huynh muội cảm tình tốt là hẳn là. Đây là tại cấp y y ám chỉ nha, ha ha ha, bất quá y y vẫn là thực thông minh, một mực thủ khẩu như bình, không có tiết lộ ra nửa điểm ta cùng nàng ở giữa quan hệ, kỳ thật chúng ta đều là chơi đùa 69, còn kém tính giao quan hệ. Y y giặt xong đi ra, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, ca, ta cảm thấy mẹ ta cùng gì càng ngày càng không được bình thường. Các nàng nhất định là phát hiện cái gì. Đừng suy nghĩ nhiều, khả năng tối hôm qua chính là quá nóng, cho nên quần áo mới cởi bỏ. Mẹ ta vừa rồi còn hỏi ta, ngươi có hay không chiếm tiện nghi của ta đâu. Kia thái độ thực nghiêm khắc sao? Cũng không có, giống như còn cười hề hề, còn nói chính là hỏi một chút, tính là ngươi chiếm tiện nghi, nàng cũng không trách ngươi. Ha ha, vậy không thì tốt nha. Các nàng chính là nhìn đến chúng ta đồ ngủ có chút quần áo không chỉnh tề, cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Kia gì cùng ngươi nói cái gì à nha? Cũng không nói gì, cũng giống như vậy hỏi ta có hay không chiếm ngươi tiện nghi. Vậy ngươi nói như thế nào nha? Ta liền nói là y y để ta sàm sỡ nàng, còn để ta giáo nàng làm như thế nào yêu. A, ca, ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy nha, ngươi hoại tử ngươi. Y y tay nhỏ phía trên đến chùy ta, kia vú sữa cũng theo lấy run run run run, ta gắt gao đem nàng ôm lấy sau đó thâm tình hôn nàng miệng nhỏ một chút. Ai nha được rồi, ca nói đùa với ngươi, ta có thể nói như vậy thôi. Hừ, ca ca xấu, ngươi chỉ biết ức hiếp ta. Ha ha, bảo bối của ta muội muội, nhanh đi mặc xong quần áo, hôm nay chúng ta còn phải rời bến đâu. Ân, y y đi mặc quần áo. Ta cũng nắm chặt thời gian rửa mặt một chút, sau đó liền mang theo đại gia xuất phát đi bờ biển rồi. Ta mướn một cái đại hình du thuyền, đại khái có 30 thước chiều dài, cũng đủ chúng ta những người này ở đây phía trên du ngoạn. Chúng ta ngồi lên du thuyền thượng trừ bỏ chúng ta hai người nhà, còn có này công việc của hắn nhân viên, dù sao chúng ta là không biết lái du thuyền, hơn nữa còn có hai cái xinh đẹp nhân viên phục vụ. Thuyền khởi hành rồi, chúng ta lái ra gần biển đâu vòng. Sau đó tại buổi tối đến phụ cận đảo nhỏ phía trên nghỉ ngơi, nhị vị phụ thân bắt đầu chuẩn bị câu cá công cụ, hai mẫu thân là tại kia gió biển thổi, y y là gương mặt hưng phấn tại như vậy bính lại nhảy, nhị ra mọi người là thực vui vẻ trạng thái. Hai nữ nhân viên phục viên qua đến cho chúng ta đổ nước hoa quả, bởi vì là tại Tam Á, lại bởi vì là cao cấp du thuyền, cho nên nhân viên phục vụ tố chất đó là không mà nói, hơn nữa còn xuyên vô cùng mát lạnh, vú sữa. Dáng người đều được coi là thực cực phẩm. Đại gia uống chút nước hoa quả a. Dì cùng mẹ ta sắc mặt có vẻ không phải là như vậy hữu hảo, bởi vì này du thuyền thượng còn có 3 nam nhân, nhưng là hai cái này nhân viên phục vụ xuyên như vậy mát lạnh, nhưng là sẽ rất hấp dẫn ánh mắt. Hừ, xuyên thật tao. Đúng đấy, một cái nhân viên phục vụ xuyên thành như vậy, cũng không biết e lệ. Hai mẫu thân tại kia nhỏ giọng thầm thì. Nhất là các nàng nhìn đến kia hai nhân viên phục vụ đối với ta mắt đi mày lại thời điểm gì ta mẹ đầu tiên liền làm khó dễ. Ai ai ai, ta nói hai người các ngươi, chú ý một chút đúng mực. À, thực xin lỗi, chúng ta chính là cấp vị tiên sinh này đổ nước hoa quả. Không cần, chúng ta không gọi ngươi, các ngươi không cần. Nga nga, tốt, ngượng ngùng. Hai nhân viên phục vụ có chút không hài lòng rời đi, bất quá chúng ta là người tiêu thụ, các nàng là cung cấp phục vụ, cho nên bọn họ không hài lòng cũng phải nhịn. Cái gì đổ nước hoa quả? Nhìn chằm chằm Minh Vũ tại kia nhìn, còn không phải là nghĩ bên cạnh người giàu có. Gì, người này đa tâm, nhân gia này du thuyền công ty thực chuyên nghiệp. Người biết cái gì, ta vừa nhìn ánh mắt kia chỉ biết các nàng tâm lý như thế nào nghĩ. Người gì nói đúng, người có thể phải cẩn thận một chút, hiện tại xã sẽ lên những cái này nữ đều chẳng ra sao cả, khắp nơi tiểu tam, liền vì tiền cái gì đều chịu làm, hừ. Ai nha mẹ, người nhìn ngươi. Nhân gia liền một cái nhân viên phục vụ mà thôi à. Nhân viên phục vụ xuyên như vậy tao, cho ai nhìn đâu này. Còn không phải là muốn câu dẫn ngươi. Ta trong lòng nghĩ nghĩ, vừa vặn có thể cho các nàng một điểm ngon ngọt nếm thử. Mẹ, liền các nàng làm sao có khả năng câu dẫn đến ta, dáng người vẫn là khuôn mặt. Cũng không bằng y y. Ta nói xác thực thực cũng là lời nói thật, thân hình của các nàng mặc dù không tệ, nhưng là so với y y vẫn có chênh lệch. Nhất là y y chân cùng eo đặc biệt tốt nhìn, vú sữa tuy rằng cùng các nàng so không có ưu thế, nhưng cũng là vừa đúng, tỷ lệ hoàn mỹ, huống hồ y y thiếu nữ nãi rất non, càng thêm phân. Hai mẹ kia biểu cảm một chút liền thay đổi, cảm giác thật giống như ta muốn cùng y y lên giường tựa như hưng phấn, gì liền bắt được ta tay. Minh Vũ, người có thể như vậy nghĩ nhưng là quá đúng, đừng nhìn ta nhóm ra y y trưởng đáng yêu, dáng người nhưng là siêu cấp tốt. Hơn nữa còn không giao du bạn trai, thật tốt nữ hài tử a. Đúng thế, muội muội ta đương nhiên được rồi. Y y, này đều rời bến rồi, người như thế nào còn xuyên nhiều như vậy, mẹ không phải là cho ngươi xuyên bikini sao? A, mẹ, này, ta ngượng ngùng, ta tại bên trong mặc lấy đâu. Đứa nhỏ này, đều là nhà mình người, có cái gì ngượng ngùng, đi phòng thay đồ cởi quần áo. Hai phụ thân giống như là có chút ngượng ngùng, bọn hắn chuẩn bị cho tốt cần câu liền đi câu cá, y y gãi gãi đầu, liền đi phòng thay đồ rồi, mà lúc này đây, hai mẫu thân tắc lại bắt đầu biểu diễn. Ai tỷ, tối hôm qua ta nhàm chán xem tivi, lại phóng Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, này đều cái gì niên đại còn phóng. Vậy cũng có rất nhiều người nhìn a, hiện tại này phim truyền hình đều chụp cái gì ngoạn ý, đều là tiểu thư bên cạnh người giàu có. Cái gì tổng giám đốc cùng thư ký linh tinh, đều là vô nghĩa. Nói đúng, tình yêu này kia được hiểu rõ, thế nào đến nhiều như vậy nhất kiến trung tình. Chính là lắc lư nhân, thế nào giống như trước phim truyền hình đều nguyên do ở cuộc sống. Ai tỷ, người nhìn Triệu Nhã Chi đều lớn như vậy số tuổi, còn tốt như vậy nhìn, thật sự là không giả a. Đúng vậy a, bảo dưỡng thật tốt, nàng chụp Bạch Nương Tử kia giống như đều 40 hơn tuổi đi à nha. Một chút cũng nhìn không ra. Ân, tỷ ngươi cũng yêu thích nhìn a? Yêu thích a, này phim truyền hình ta nhìn nhiều lần, chính là dễ nhìn. Ta đều có chút không nhớ rõ, tỷ, là cái gì cuối cùng tình tiết a? Ta liền nhớ rõ Bạch Nương Tử bị kia Pháp hải quan đi lên, cho ta khí xong rồi. Đúng, cách chết kia hải, thế nào cũng chia rẽ nhân ra người một nhà. Kia sau đó thì sao? Bạch Nương Tử đi ra sao? Đi ra à, phía sau ngươi không nhìn à? Ta liền nhìn qua một lần, có chút không nhớ rõ, như thế nào đi ra à? Ngươi thật sự là, điều này cũng không biết, bị nàng con cứu đi ra à, nàng con là văn khúc tinh chuyển thế. Con, chính là hứa tiên con. Vậy không vô nghĩa sao, không phải là hứa tiên, còn có thể là pháp hải. Nga, vậy còn không sai, kia những người khác đâu? Liền đều tu thành chính quả nữa à, hứa tiên cùng Bạch Nương Tử thành tiên, hứa tiên con cũng kết hôn rồi, đại đoàn viên kết cục. Kết hôn rồi, ai ta nhớ được có con thỏ tinh yêu thích hứa tiên con, cũng là Triệu Nhã Chi diễn, là cùng nàng kết hôn rồi sao? Cái gì nha, người như thế nào nhìn đó à, cùng Lý Bích Liên kết hôn, có thể hạnh phúc. Lý Bích Liên, quen tai như vậy, nàng là ai đấy? Ta nhìn ngươi căn bản là không có xem qua. Lý Bích Liên. Hứa tiên tỷ tỷ đứa nhỏ, từ nhỏ liền yêu thích hứa tiên, đã quên. À, đúng đúng đúng, nghĩ tới, nàng kia cùng hứa tiên con không phải là biểu huynh muội sao? Đúng rồi, chính là biểu huynh muội, kia tại cùng một chỗ có thể hạnh phúc. Ai nha, thật tốt, người nói hai nhà này nhân hiểu rõ, còn tại cùng một chỗ cộng phó hoạn nạn, hoàn thành cuối cùng vì người một nhà. Đúng thế, nếu không có thể là kinh điển sao? Này tốt nghệ thuật chính là được nguyên do ở cuộc sống a. Này tỉ muội hai một bên tại kia lắc lư, một bên vụng trộm nhìn phản ứng của ta, ta thật đúng là bội phục các nàng hai, này đều nghĩ như thế nào đến đây là, này phim truyền hình giống như cuối cùng thật đúng là biểu huynh muội thông hôn, bất quá kỳ thật cổ đại phim truyền hình này chủng loại hình cũng rất nhiều a, chẳng qua Bạch Nương Tử truyền kỳ có khả năng là nóng bỏng nhất một bộ. Đúng vậy a, ta nhìn loại này hiểu rõ tại cùng một chỗ cuộc sống khẳng định rất hạnh phúc. Đúng thế, hiện tại cô gái này nào có kháo phổ, ta nghe không nói không ít đều lừa hôn, cầm đến lễ hỏi liền muốn ly hôn, một điểm mặt cũng không muốn, cả đầu chính là tiền. Tỷ a, này Minh Vũ ngươi nên giám sát chặt chẽ nữa à, không thể tùy tiện tìm người bạn gái. Không phải là gì, vậy một cái phim truyền hình, hai người các ngươi còn tưởng thật a? Ngươi biết cái gì, nghệ thuật đều là nguyên do ở cuộc sống. Ngươi nhìn hiện tại nữ, một đám phong tao phải chết, kia là thật tâm thích ngươi sao? Này yêu a, phải là tích lũy tháng ngày, kia được cho nhau hiểu rõ mới có thể là yêu. Chương 302. Chiếu ngươi nói như vậy, kia một chút thân cận người đều không cần thiết thân cận. Nếu không ngươi nhìn bây giờ cách hôn so kết hôn còn nhiều hơn, chính là lúc trước không thật tốt suy nghĩ kỹ càng, tìm nhân liền kết hôn, vậy có thể được không? Kết hôn là nhân sinh đại sự, cặp kia tưởng đương nhiên phải hiểu rõ, hơn nữa này hôn nhân cũng không phải là hai người sự tình. Đối phương gia đình là dạng gì, hợp không hợp được đến, này cũng phải suy nghĩ, cho dù là ngươi và đối phương có thể quá đến cùng một chỗ, đó cùng đối phương gia đình đâu này. Ngươi giải đối phương cha mẹ sao, ai hiện tại còn cầm lấy con rể đương thân nhi tử tựa như, kia đều có tâm nhãn. Nói đúng a, chúng ta y cũng không thể tùy tiện liền gả, hiện tại người này đều nhiều đầu óc, ngươi nói ai có thể cầm lấy y đích thân khuê nữ a, cũng liền tỷ tỷ ngươi ta đi. Tỷ. Nói đúng, nếu không ta không cho y giao bạn trai, người nói chúng ta y đáng yêu như thế, lại như vậy lúc còn nhỏ, lại hiếu thuận, ta đã nói với ngươi, các nàng đại học thật nhiều nam đều nhìn chằm chằm nàng, đều không có hảo tâm, một đám như một cái xác lang tựa như. Phải không, cái này không thể được. Minh Vũ a, ngươi nên đem y nhìn kỹ a, ngươi gì đem y giao cho ngươi, ngươi nhưng đừng không lên tâm. Mẹ, hai người đây là nói tướng thanh. Gia hỏa kia bá bá bá, nói đều cái gì a? Tên tiểu tử thúi này, người nói ai bá bá bá, ta cho ngươi biết, lời này ngươi cũng phải nghe vào. Thật tốt suy nghĩ, đừng đếm lúc đó bị cái nào nữ lừa. Kia chiếu các ngươi ý tứ này, y liền không có biện pháp tìm, người nói ngoại nhân các ngươi không để, không có người cầm lấy y đích thân khuê nữ, vậy ngươi khi nàng xuất ra a? Y theo bên trong phòng thay đồ đi ra, mặc lấy bikini. Kia thon dài chân đẹp, kiều kiều mông nhỏ không cần sách nhiều dễ nhìn, so với Doanh Doanh nàng thiếu một tí non nớt cùng trẻ con mập, càng giống như cái nữ nhân, mà so với Phương Kỳ, nàng lại có thiếu nữ đặc hữu thẹn thùng cảm giác, thật, làm y làm của ta nàng dâu, kỳ thật ta là thực nguyện ý, chẳng qua nàng phải cũng phải tiếp nhận Yên Ngữ cùng Doanh Doanh. Làm ai xuất gia nha? Ai nha thật đẹp mắt, chúng ta y này tư thái có thể đương người mẫu. Đúng vậy a tỷ. Chúng ta y dễ nhìn a, tùy ta. Y có chút ngượng ngùng, ngồi xuống, trước ngực phát dục hoàn mỹ tiểu bạch thỏ cũng theo lấy run lên một cái. Này làm cho ta vẫn thật là nghĩ cương lên, ta muốn đến ta nhất định cũng muốn bao cái du thuyền rời bến. Mang theo y cùng Văn Cường mẹ, mang theo Yên Ngữ cùng Doanh Doanh, mang theo Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, đương nhiên còn phải mang theo Nhạc Mẫu. Trời đủ, không được, ta đây chỉ sợ sẽ chết tại du thuyền phía trên a, tuy rằng ta rất mạnh. Nhưng là đồng thời đối mặt với cái này một vài người, ta đại khái chỉ có đường chết một đầu, ta cũng không biết là ta quá lợi hại, vẫn là các nàng bản thân liền tính dục cường, ta chinh phục nữ nhân ở trên giường một cái so một cái điên cuồng, kia y cùng Văn Cường mẹ cũng sẽ như thế sao? Các ngươi còn chưa nói làm ai xuất gia à? Ha ha, y, mẹ ngươi tính toán cho ngươi xuất gia. À, dựa vào cái gì a? Nhân gia vừa mới trưởng thành. Ngươi khiến cho ta xuất gia. Nào có như vậy mẹ. Đừng nghe anh ngươi tại kia nói bừa. Ai cho ngươi xuất gia rồi? Ta là nói chúng ta không thể tùy tiện tìm cá nhân gả cho. Phải là hiểu rõ. Hiện tại lòng người phức tạp như vậy. Kia bà tức quan hệ vốn không có tốt. Đều tâm nhãn tặc nhiều. Mẹ, ngươi nghĩ cũng quá lâu dài a. Ta vừa mới học đại học. Muốn kết hôn cũng phải đã nhiều năm sau đâu. Cái gì lâu dài? kia đại học bên trong đều là cám dỗ, ta nhìn các ngươi nam sinh trong trường học liền đều không có hảo tâm. Ai nha mẹ, ngươi lại tới nữa, về sau ngươi nhưng đừng đi trường học của chúng ta nữa à, mất mặt. Ngươi đứa nhỏ này, mẹ nói cho ngươi, không cho phép yêu đương, kia một vài người đều là nghĩ chiếm ngươi tiện nghi, ngươi như thế nào không rõ đâu. Ta đây còn có thể cả đời hay không yêu đương à, ngươi quả nhiên là muốn cho ta xuất gia sẽ không cần yêu đương rồi. Mẹ ngươi có ý tứ là chúng ta phải cẩn thận một chút mới được, này kết hôn không là chuyện nhỏ, ngươi nhìn nhìn hiện tại bà tức quan hệ chỗ tốt có mấy cái à. Đúng hay không? Gãi gãi đầu, giống như cảm thấy mẹ ta nói đúng, đứa nhỏ này không cứ như vậy bị lắc lư à. Ngươi nghĩ nghĩ. Giống ngươi gì như vậy bắt ngươi đích thân khuê nữ còn nữa không? Gì là, ai nha, mẹ, các ngươi nói cái gì đó, gì lại không phải là ta bà. Mặt nhỏ đỏ bừng, giống như còn thật hướng đến phương diện kia suy nghĩ, trước lúc này, chỉ là muốn cho ta giáo nàng làm như thế nào yêu, chỉ sợ nàng thực sự không nghĩ qua cùng với ta kết hôn linh tinh, ta biết tại cảm tình phía trên nàng đã thập phần ỷ lại ta, nhưng là nàng là muội muội của ta nha. Chúng ta làm sao có thể kết hôn, nàng từ nhỏ thụ giáo dục chắc cũng là thực chính thống mới đúng. Ý của ta là, người tương lai bà trừ phi giống ngươi gì đối với ngươi tốt như vậy, bằng không khẳng định không được. À, kia làm sao có khả năng nha, nhân gia từ nhỏ đều tại gì tộc trưởng đại. Ha ha, của ta biết gì thương nàng, có phải hay không gì tốt nhất? Gì cũng là mẹ ta. Nói đi qua dựa sát vào nhau đến mẹ ta trong lòng, tình cảnh này còn chính xác là rất ấm áp, chẳng qua như thế nào nhìn, đều giống như là nàng khuê nữ, mà không phải là con dâu. Ai nha, lúc này mới giống người một nhà, thật tốt gì cũng lộ ra vui mừng nụ cười, đồng thời cũng nhìn ta một cái, ý kia chính là để ta thật tốt nhìn tình cảnh này. Ta cảm thấy các nàng có khả năng là nếm được điểm ngon ngọt liền thay đổi nghiêm trọng hơn. Ta cũng không thể cứ như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, kia liền không có ý nghĩa, nắm giữ điểm độ mới được, đồng thời kia hai phụ thân thái độ cũng rất trọng yếu. Các ngươi chuyện vãn đi, ta đi tìm ta ba câu cá đi. Nói ta liền đứng dậy ly khai, ba ta cùng ta dượng đều xem như câu cá người yêu thích, này đã câu đi lên không ít. Qua, các ngươi có thể thật câu lên đây. Nói cái gì, Minh Vũ đêm nay cơm. Ta đều cho ngươi bắt lại, chính là ba ngươi trình độ thiếu chút nữa, không ta câu hơn. Ai nha, muội phu, lời này của ngươi có chút lớn lối, lúc này mới câu nhiều một hồi, mặt sau ai câu hơn, kia còn thật không nhất định đâu. Ba, ta cũng đến câu một hồi, nhìn có thể hay không câu cái hồng tinh ban linh tinh. Đến, dượng dậy ngươi, đi cái kia can. Ta cũng đi lấy một bộ ngư cụ đi ra, sau đó dượng giúp ta chuẩn bị cho tốt nhị. Dạy ta như thế nào ném dây câu, ta theo lấy học, sau đó cũng ngồi vào bọn hắn bên người. Minh Vũ gần nhất công ty bận rộn không bận rộn nghe nói ngươi lại làm cái gì công ty giải trí. Đúng nha dượng, ta còn tính toán đóng phim đâu. Phải không, vậy ngươi nên chụp khá một chút, hiện tại quốc nội này điện ảnh thật là không có phát nhìn. Ha ha, dượng, này điện ảnh dễ nhìn sẽ không kiếm tiền, vẫn là kiếm tiền làm chủ. Ngươi nhìn, này có tiền, một thân nhà tư bản hương vị. Ha ha ha, dược, không làm nhà tư bản, nào có tiền mời các ngươi đi ra ngoạn nha. Minh Vũ ngươi này kiếm tiền về kiếm tiền, cũng không thể chậm trễ vấn đề cá nhân ngươi cũng không coi là nhỏ. Dược, ta mới bầu lớn hiện tại ngươi đều kết hôn muộn trễ dục. Minh Vũ, ngươi dược nói đúng, ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng không thể một mực một người Ngươi nói trước kia không có tiền thời điểm ngươi nói đợi có tiền, hiện tại có tiền, còn nói không thời gian. Kia xác thực có chuyện như vậy Minh Vũ ngươi có phải hay không còn quên không được cái kia Tiểu Quyên Cái gì nàng cũng xứng, muốn cùng ta kết hôn nhiều nữ nhân đi, chẳng qua ta tạm thời không nghĩ mà thôi. Ngươi nói ngươi sớm một chút kết hôn, ta và mẹ của ngươi cũng tốt sớm một chút ôm tôn tử Ta xem ta mẹ cũng không là nghĩ như vậy. Nói bậy, mẹ ngươi như thế nào không phải là nghĩ như vậy. Nàng nói ta không thể tùy tiện tìm một cái liền kết hôn, được hiểu rõ, còn nói hiện tại nữ nhân đều là hướng tiền đến, đều không đáng tin cậy. Này lão bà tử, tịnh nói bậy. Ba, ngươi cho ta mẹ mặt dám nói như vậy sao? Ta có cái gì không dám? Kia như thế nào, còn nghĩ cho ngươi đánh cả đời quang côn a? Ha ha ha, ba, ta nhìn thuyền này thượng nhân viên phục vụ cũng không tệ, dáng người cũng rất tốt. Cái gì, ba tuy rằng muốn cho ngươi sớm một chút kết hôn, kia cũng không phải là như vậy cái nóng nảy phá vỡ luật a. Chúng ta tại đây nói chuyện phiếm câu cá, kia hai tỉ muội giống như lại ngồi không yên, mẹ ta đi sang xem nhìn. Không ít câu nào. Đúng thế, kỹ thuật gạch thẳng đánh dấu. Ta nói chúng ta này xuất một chút hài ngoạn, cũng không phải là cho ngươi quang câu cá, các ngươi, đừng câu được. Làm sao à? Nơi này từ ngoại tuyến mạnh như vậy, cho chúng ta lau phòng nắng. Vậy các ngươi liền chính mình lau không thì tốt. Nói nhảm nhiều như vậy đâu. Mặt sau ta có thể lau đi sao? Nhanh chóng tới rồi. Mẹ ta một tiếng giống, chúng ta ai cũng không dám phản kháng, chỉ có thể đem cần câu phóng một bên, sau đó ngoan ngoãn theo lấy mẹ ta đi đến bong tàu phía trước, chỗ đó có mấy cái ghế nằm. Đến, cho ta lau phòng nắng. Nói mẹ ta cùng dì liền úp sấp ghế nằm phía trên, y tại một bên không biết nên làm sao bây giờ, mẹ ta chỉ ta. Minh Vũ, người cấp y lau, y, người cũng nằm xuống. A, nga nga tốt. Hai phụ thân phân biệt cấp lão bà của mình lau, mà ta cũng liền cấp y lau lên phòng nắng, kỳ thật thân thể của nàng ta đều chơi toàn bộ rồi, nơi riêng tư ta đều liếm bao nhiêu lần, bất quá loại này lau phòng nắng quá trình vẫn là rất cám dỗ, y làn da rất non, xúc cảm siêu cấp thì tốt hơn. Ta nghĩ đến Liễu Chi trước tại sân chơi cấp Yên Ngữ lau phòng nắng thời điểm tại kia không bao lâu, ta liền địch nàng, vậy bây giờ ta cấp y lau phòng nắng, hình như cách xa địch nàng cũng thật không xa. Hơn nữa còn là hợp pháp địch. Hai phụ thân cơ bản cũng là đối phó, tại kia lung tung loạn lau một trận, ý định của bọn họ căn bản không ở nơi này, mà mẹ ta cùng dì hình như cũng không như thế nào để ý, tâm tư của các nàng cũng không ở nơi này, các nàng liền một mực nhìn chằm chằm ta, xem ta là như thế nào cấp y lau. Minh Vũ a, thật tốt lau a, y làn da nộn, không kháng phơi nắng, lau cẩn thận một chút. Nga, y ngâm nga tiểu khúc. Hưởng thụ của ta phục vụ, nhìn ra nàng là quá yêu thích như vậy, ta tại nghĩ nếu như là Văn Cường tại cho nàng đồ phòng nắng nàng cũng lái như vậy tâm sao. Nàng và Văn Cường giống như liền miệng cũng chưa hôn qua, sẽ làm Văn Cường tay tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi sao. Này làn da mềm mại vô cùng, dương vật của ta lúc này có chút muốn ngẩng đầu ý tứ, vừa vặn hai phụ thân thoa xong lại đi câu cá rồi, hiện tại ta có thể tùy ý phát huy. Cha mẹ nó một hồi. Nghĩ thăm dò một chút hai tỉ muội thái độ, nhìn các nàng rốt cuộc muốn cho ta làm như thế nào, cái kia, ta cũng lau xong rồi, ta đi câu cá a. Đợi, cái gì liền lau xong, ngươi như vậy lừa gạt đâu? À, ta này lau rất cẩn thận a. Cẩn thận cái gì cẩn thận, ta nhìn rất nhiều địa phương cũng chưa lau. Ta đây ba, cũng như vậy lau đó a. Ngươi tiểu tử thúi này, y có thể cùng chúng ta giống nhau sao? Y làn da nộn, thực dễ dàng liền phơi nắng bị thương, người cái này đương ca một điểm không đau muội muội, thật tốt lau. Hì hì, ca, người không muốn nhàn hạ nga. Y bàn chân nhỏ lay động, thật giống như chó nhỏ tại vẫy đuôi giống nhau, vậy cũng là bọn hắn thập phần sung sướng biểu hiện, ta cảm thấy y này khả năng càng giống như là dương vật của ta mát xa chỗ kín của nàng a. Ta tiếp lấy cấp y lau, nhưng là ta hết sức tránh cho một chút mẫn cảm địa phương. Ví dụ như y cái mông, y đùi bên trong vân vân. Minh Vũ, kêu ngươi thật tốt lau, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta làm sao vậy a? Y mông như thế nào không lau, còn có chân bên trong. A, cái này, mẹ, này không thích hợp a. Cái gì không thích hợp, y cái mông sẽ không phơi nắng bị thương sao? Mẹ, nếu không ngươi đến đổ a. Người này đương ca như vậy không có trách nhiệm tâm, đồ. Đúng vậy a Minh Vũ, ngươi xảy ra chuyện gì a? Ngay trước gì mặt, ngươi liền lừa gạt ta khuê nữ a. Y không nói gì, nhưng là hô hấp giống như đã có chút dồn dập, tay của ta bắt đầu ở nàng cái mông qua lại trà sát, đồng thời cũng đưa đến bắp đùi của nàng nội thôi, khoảng cách chỗ kín của nàng cũng liền mấy cm mễ khoảng cách. Ân a y phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, này âm thanh thực khắc chế, nhưng rõ ràng nhất kia hai tỉ muội nghe được, các nàng lộ ra đáng khinh nụ cười. Thật sự là lòng người hiểm ác a, liền muốn cho ta một chút như vậy điểm nhảy vào vực sâu sao? Ân, không tệ, cứ như vậy đồ cẩn thận một chút. Y y cái mông rất bắn đi, ta đồ thật thoải mái, dương vật cũng so với trước cứng hơn hơi có chút, mà dì hình như cũng nhìn thấy phản ứng của ta, vẫn cùng mẹ ta tại kia chỉ trỏ, vừa nhìn chính là không có hảo tâm a. Minh Vũ a, phía sau ngươi cũng tốt đồ a. Ta đều bôi a. Không đồ toàn bộ, kia mặt sau dây buộc đều chặn, y y, ngươi đem phía trên dây buộc cởi bỏ, làm ca ca cho ngươi đồ. Ta tào, này tìm muội hai người còn thật biết chơi, để ta ngay mặt nhìn y y cởi bỏ phía trên dây buộc, bình thường nam nhân nhìn đến loại này động tác đều hưng phấn. Mẹ, này, không tốt sao? Vừa không có ngoại nhân, ba người cùng ngươi dượng đều đi câu cá, tỷ, ngươi đi cùng nhân viên công tác nói một chút, ai cũng không cho phép. Ân tốt, mẹ ta đứng dậy đi tìm nhân viên công tác thông báo một chút, sau đó không đợi y y chính mình cởi. Dì chủ động liền cởi bỏ y y dây buộc, toàn bộ lưng đã là lộ ra toàn bộ trạng thái. Nói thật, y y dáng người chính xác là không tệ, theo bên cạnh đã có thể nhìn thấy nửa viên thịt rồi. Người nói loại tình huống này ta có thể hoàn toàn áp chế dương vật của mình cũng là không thực tế. Dù sao y y là một có mị lực nữ hài, trưởng lại đáng yêu như thế. Thật giống như ta đối với Doanh Doanh hoàn toàn không có sức chống cự giống nhau, vừa nghe đến Doanh Doanh vậy đáng yêu âm thanh. Dương vật của ta liền cứng rắn phải chết. Tốt lắm, Minh Vũ, lau a. Ta hai tay thoa lên y y xinh đẹp lưng, đã không có dây buộc trở ngại, này làn da có vẻ càng thêm trắng mịn mềm mại, tay của ta cảm nhận được phi thường thoải mái xúc cảm, đồng thời y y cũng lại lần nữa phát ra tiếng rên rỉ, so với trước hình như muốn lớn hơn một điểm. Mẹ ta đã trở về, lần này nàng dứt khoát cũng không nằm sấp rồi, mà là ngồi chuyên môn xem ta như thế nào ấn. Sợ ta lừa gạt các nàng, vì cho các nàng một điểm ngon ngọt, ta lần này ấn cái kia là tương đương nhận thật, trừ bỏ tuyệt đối không thể chạm vào nơi riêng tư, ta cơ hồ đều giày xéo một lần. Hai tỷ muội lại đang vậy không biết đạo thương lượng cái gì, ta xem ta lau cũng không xê xích gì nhiều, vừa muốn rời đi, liền lại bị gọi lại. Như thế nào, lau xong rồi hả? Đúng vậy a, này nhưng là đều lau a. Cái gì gọi là đều lau? Nhà ngươi thái dương chỉ phơi nắng mặt sau, không phơi nắng phía trước. À, kia, cái kia, phía trước nàng chính mình có thể lau à. Kia chính mình trước kia ở nhà còn có thể lau thủy tinh, ngươi như thế nào không lau? Ngươi chính mình còn có thể dọn dẹp gian phòng, ngươi như thế nào không dọn dẹp? Ngươi mình có thể làm sự tình nhiều, ngươi toàn bộ đi làm. Cho ngươi cấp muội muội đồ cái phòng nắng, ngươi nhìn ngươi lời này nhiều. Không muốn lau cũng đừng lau. Câu cá đi thôi ngươi. Làm muội muội ngươi bị phơi nắng. Ngươi nhìn mẹ, điều này sao còn tức giận, ta chính là sợ các ngươi có ý tưởng, ta đây đương nhiên nguyện ý cấp muội muội lau. Chúng ta có cái gì ý nghĩ? Ngươi gặp các ngươi hôm nay buổi sáng còn oan uổng ta. Được rồi, nói nhảm vãi lều, nhanh chóng cấp muội muội lau, y y a, ngươi chuyển qua nằm, làm ca ca lau cho ngươi. A, gì, này, ta trước mặt của ta, Tẩu Quang. Đứa nhỏ này, ca ca của mình sợ cái gì, dùng tay chắn là được gì đi qua chủ động đi lầm nhầm y y, y y xấu hổ mặt nhỏ đỏ bừng, tuy rằng kia vú sữa đã sớm cấp ta xem qua, cũng làm cho ta hút quá bao nhiêu hồi rồi, nhưng là này ngay trước tộc trưởng mặt kia vẫn là thẹn thùng a. Y y cẩn thận chuyển qua, đồng thời tay nhỏ ngăn chờ chính mình vú sữa, kia bộ dạng thật sự là đáng yêu phải chết, đồng thời dương vật của ta cũng càng cứng rắn một chút. Chỗ quần lều trải đã có một chút rõ ràng. Tốt lắm, cấp muội muội lau a. Ta đi qua bắt đầu cấp y y lau, y y ánh mắt có chút nghi hoặc, nàng đang dùng ánh mắt hỏi ta đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha, ta chỉ có thể nhún bả vai tỏ vẻ ta cũng không biết, trước thuận theo các nàng đến đây đi. Ta tải y y bả vai, cánh tay, bụng đều bôi phòng nắng, sau đó lại ở phía dưới của nàng chân đẹp tốt nhất tốt bôi đồ, có thể nói trừ bỏ kia tam giác khu vực. Cùng nàng cánh tay chắn chỗ ở, ta đều bôi một lần, ta muốn nhìn xem các nàng còn có lời gì có thể nói. Đáng tiếc ta còn đánh giá thấp này hai tìm muội ngoan độc, các nàng xem ta mau thoa xong rồi, lại bắt đầu cho ta hạ sáo. Không nên, này cánh tay chắn, thật nhiều địa phương đều đồ không đến, y y a, người đem cánh tay lấy ra a, làm ca ca thật tốt cho ngươi đồ. A, gì, kia, vậy không đã bị nhìn thấy thôi. buổi sáng không phải là ca ca đều nhìn rồi sao, đúng không? Đúng vậy a y y, buổi sáng ca ca cũng đều nhìn, cũng không kém lúc này đây rồi, lấy tay ra, bằng không như vậy đồ không tốt, kia mỗi lần bị phơi nắng, ngực liền một mảnh hắc, tốt lắm nhìn sao? Dì vừa nói, thế nhưng một bên đi qua thử lấy ra y y tay nhỏ, ta ni mã được còn có như vậy đương mẹ sao? Còn mạnh hơn vội vã con gái của mình đem vú sữa cấp nam nhân nhìn. Đã nói kia nam nhân là ta đi, điều này cũng có chút quá phận a. Mẹ, nhất định phải, nếu như vậy sao? Nghe lời, ca ca của mình có cái gì tốt xấu hổ, cũng không có ngoại nhân, người khác nhìn không tới, người gì đều đã dọn bãi. Chương 303. Y y cắn chặt môi, kia tiểu cánh tay bị dì từng chút di rời, cảm giác y y giống như đều phải khóc lên. Ta cũng không biết nàng có phải hay không trang, vú sữa lại không phải là chưa bị ta xem qua, ta cảm thấy y y là đang tại hết sức muốn biểu hiện chính mình vú sữa chưa từng bị nam nhân xem qua bộ dạng. Nếu y y đều như vậy đầu nhập, ta đây cũng không thể giống như đã rất quen thuộc y y vú sữa bộ dạng a, ta giả trang nghiêng đầu sang chỗ khác, có vẻ có chút ngượng ngùng. Y y cánh tay bị dì hoàn toàn lấy ra rồi, thiếu nữ vú mềm tại đây dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ mềm mại. Ta nhịn không được quét liếc nhìn một cái. Tốt lắm, Minh Vũ a, cấp muội muội đồ a. A, a, thật tốt. Ta giả trang đi qua muốn cấp y y đồ, nhưng là ta nghiêng đầu, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể ở kia mù mờ. Này mẹ ta cũng trở về, cho gì ta mẹ một ánh mắt, ý kia hẳn là ai cũng không gặp qua đến, để ta gì yên tâm. Minh Vũ, người làm cái gì đâu này? Mẹ ta nhìn đến ta kỳ quái tư thế. Gõ ta một chút. A, tại cấp y y đồ phòng nắng a. Người này mù đồ sao không phải là, không nhìn như thế nào đồ. A, cái này, ta, có thể nhìn sao? Không tốt sao? Biết không tốt, người buổi sáng còn nhìn. Ta đây không phải cố ý đó a. Là không phải cố ý đều nhìn rồi, còn giả trang, thật tốt cấp muội muội đồ, người này mù đồ có thể đồ được chứ, đừng đồ đến muội muội trong mắt. Nhanh chút, xoay qua chỗ khác. Đúng vậy a, Minh Vũ, thật tốt cấp y y đồ, người lớn như vậy, còn trang nhăn nhăn nhó nhó. Ai, đôi này tìm muội chính xác là không chỗ nào không cần này cùng a, thế nhưng muốn lợi dụng y y kia mềm mại vú sữa đến gợi lên của ta dục hỏa, này may mắn là phía trước ta đã rất quen thuộc này vú sữa rồi, bằng không ta vẫn thật là khả năng sẽ chịu không nổi. Bởi vì y y vú sữa quả thật lại nộn lại thích nhìn. Ta giả trang ngượng nghịu chuyển qua, sau đó khi nhìn đến y y vú sữa khoảnh khắc, ánh mắt cũng chừng lưu viên, đồng thời còn nuốt nước miếng một cái, dĩ nhiên ta đây là diễn cấp tỉ muội hai người nhìn. Dì nhìn đến ta phản ứng này, lộ ra xấu xa mỉm cười, mẹ ta càng là cùng ta dì tại kia liếc mắt ra hiệu, ý kia giống như các nàng quỷ kế đã thành công tựa như. Y y nhìn đến ta bộ dạng này, kỳ thật cũng biết ta là diễn, cho nên y y cũng theo lấy phối hợp ta. Tay nhỏ lại ngăn chờ chính mình vú sữa, a mắc cỡ chết người ca ca háo sắc. Đứa nhỏ này, người nói nhăng gì đấy, ca ca là lau cho ngươi phòng nắng. Lấy tay ra, nhưng là mẹ, ca ca vừa rồi ánh mắt, háo sắc nga. A, y y a, ta không có a. Minh Vũ nào có, ta đều nhìn, nghe lời, tay lấy ra, làm ca ca nhanh chút lau cho ngươi, bằng không một hồi liền dám đen nga. Y y chớp mắt, giống như cũng xấu xa cười cười, sau đó giả trang cẩn thận lấy tay ra, thiếu nữ vú mềm lại bại lộ đi ra, tại đây mặt biển thượng có vẻ rất là dễ nhìn. Đồ à, Minh Vũ, nhìn cái gì chứ? À, thật tốt. Ta phản ứng này thật, ta cấp chính mình phun điểm, ta quả thật hẳn là đi cùng Văn Cường mẹ diễn trò, liền diễn kỹ này cũng không người nào a, đem cái loại này lần thứ nhất nhìn đến muội muội vú sữa ca ca diễn chính là lập luận sắc sảo. Của ta mặt còn chưa đủ hồng, không biết các nàng có khả năng hay không phát hiện ta là trang, bất quá các nàng đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, chỉ sợ cũng không chú ý tới những chi tiết này. Tay của ta tại y y vú xung quanh dạo chơi, một bên nhu một bên lau, y y mặt nhỏ là đỏ bừng, điều này cũng không kỳ quái, chính là ở nhà ta ngoạn nàng vú sữa thời điểm nàng khuôn mặt cũng rất đỏ, y y là một mẫn cảm nữ hài. Ân y y thân thể hơi run. Cổ họng cũng nặn ra anh tiếng rên rỉ, loại này âm thanh đương nhiên chạy không khỏi hai tỉ muội lỗ tai, các nàng đều là người có kinh nghiệm, biết thiếu nữ Hoài Xuân là dạng gì. Tiểu Vi, này y y xinh thật tốt, ngươi nhìn này vú thật tốt nhìn. Ha ha, đúng nha, vừa mềm vừa mịn, nhìn liền làm người ta yêu thích. Ân, nhan sắc cũng tốt nhìn, nhiều thuần a, như vậy mới là đứng đắn nữ hài đâu. Hai người vừa nói còn một bên xem ta, rất rõ ràng lời này là nói cho ta nghe, nhưng là a lời này bao nhiêu không có gì đạo lý, ai quy định vú sữa nộn nữ hài liền chính kinh đâu này. Này vú là trời sinh, được không xem hoàn toàn xem thiên ý được rồi. Minh Vũ a. À, gì? Thật tốt lau a, đều lau đi. A, ừ. Cái kia, nữ hài vú càng mềm mại, cũng phải đồ tốt phòng nắng biết không? À, kia, chỗ đó cũng đồ a. Vô nghĩa, muội muội của mình ngươi không cần nhăn nhăn nhó nhó, chúng ta cho ngươi đồ, ngươi sợ cái gì? Lòng ta cười xấu xa, sau đó hai tay đi lên bao trùm ở y y vú mềm, hơi chút dùng sức sờ, ngón tay ở giữa quét qua đầu vú. Y y phát ra cực tao một câu rên rỉ, thân thể đột nhiên run run một cái, đồng thời theo bản năng kẹp chặt hai chân. Ân a, ta giả trang dọa vội vàng đem tay cấp lấy ra, a, y y, ngươi, không có sao chứ? Ca ca, ca ca phá hư, phá hư. Ta không có a, gì, nếu không đừng bôi. Đại khái là hai tỷ muội cũng không nghĩ tới y y thân thể thật không ngờ mẫn cảm. Chạm vào một chút liền phản ứng lớn như vậy, cho nên bọn họ phá hư gật đầu cười, đi, liền đồ đến này a, cũng đồ không sai biệt lắm, vất vả ngươi a Minh Vũ. A, không không, không quan hệ. Ta giả trang thực ngượng ngùng bộ dạng, y y cũng nhanh chóng, đem bikini mặc xong, mặt nhỏ đã hồng giống như đít khỉ, nhìn phi thường đáng yêu, đồng thời ta cũng chú ý tới, chỗ kín của nàng có thủy chảy ra đến, thậm chí đều chảy tới chân phía trên. Y y à, còn không cảm ơn ca ca. À, ân, cảm ơn ca ca. Thật ngoan, tốt lắm, các ngươi chơi đi. Ta giả trang đi câu cá, nhưng là ta cũng không có, ta lặng lẽ theo lấy tìm muội hai người, nhìn nàng một cái nhóm muốn làm gì, các nàng đi vào một cái trong phòng, sau đó khóa cửa lại, vừa nhìn chính là không có hảo tâm. Ta nhanh chóng mở ra điện thoại nghe lén, nhìn ta một chút nhóm vừa rồi biểu hiện các nàng có hài lòng hay không. Tỷ, người thấy Minh Vũ biểu cảm sao? Ha ha ha ha, đều xấu hổ. Yêu thích, Minh Vũ đứa nhỏ này tâm lý nhất định là yêu thích y y, người nhìn hắn nhìn đến y y vú thời điểm bộ dạng a. Đúng rồi, đều mê muội rồi, cũng trách ta nhóm y y vú dễ nhìn, thế nào nam nhân chịu được a. Hôm nay việc này chúng ta làm thật tốt quá, hơn nữa y y đứa nhỏ này thật mẫn cảm a, mặt đỏ dần. Ai nha? Chúng ta đây y y là một cô nương, bạn trai cũng chưa giao quá, ngươi làm nàng như vậy bại lộ bộ ngực nàng có thể không thẹn thùng nha, bất quá nàng không phải là cũng không phản kháng sao, điều này nói rõ y y thật yêu thích Minh Vũ. Này cũng là, hơn nữa ngươi nhìn y y phản ứng sao? Minh Vũ sờ nàng ngực thời điểm. Sao có thể không thấy được a, đều phát ra như vậy âm thanh rồi. Ha ha, đứa nhỏ này thật đáng yêu, không riêng gì cái này. Y y phía dưới đều ướt, thủy đều chảy ra. Ai nha, người này đương gì nói chuyện không biết sâu cạn. Ha ha, cái này không phải là ngươi chính mình không muốn đem khuê nữ hướng đến Minh Vũ kia thôi. Đây cũng là chuyện tốt, thuyết minh y y đối với Minh Vũ là động thật cảm tình, bằng không cũng không ẩm ướt. Nhà ngươi Minh Vũ cũng giống vậy, phía dưới đều cứng rắn, ta nhìn a không bao lâu, đại sự của chúng ta liền có thể làm được, đợi gạo nấu thành cơm. Chúng ta liền làm cho các nàng đính hôn, đến lúc đó ai cũng không quản được. Đúng, cứ làm như vậy rồi, kia hai lão đầu đừng hòng nhúng tay. Thật sao, nguyên lại y y bị ta nhu xuất thủy, các nàng đều nhìn thấy, thật đúng là quan sát tỉ mỉ đâu. Còn có, tỷ a, ta cảm thấy, chúng ta trừ bỏ Minh Vũ ở ngoài, có phải hay không cũng phải cùng y y nói chút gì. Ân, có ý tứ gì? Liền cũng không thể quang làm Minh Vũ chủ động a, tuy rằng y y đứa nhỏ này khẳng định yêu thích anh của nàng, nhưng là y y không giao du bạn trai, khả năng phương diện kia cũng có điểm chỉ độn, hôm nay ngươi nhìn nàng còn thẹn thùng, cấp Minh Vũ đều hù được rồi, như vậy cũng bất lợi cho bọn hắn thân mật a. Ý của ngươi là, cấp y y giáo dục điểm nam nữ phương diện sự tình. Đúng rồi, y y đều thành niên rồi, nhưng là một mực bị ta quản nghiêm, khả năng phương diện kia thật không hiểu lắm. Không thể nào, hiện tại đứa nhỏ cái gì không biết a? Ai nha, đó là người khác, người không biết y y một mực bị ta nhìn sao, bạn trai đều không có. Ân, cũng thế, luyến ái cũng chưa nói qua, là ít một chút cái gì, dạng này, buổi tối chúng ta làm y y cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ, sau đó hai ta thăm dò thăm dò. Đi, cứ làm như thế. Thật sự là khoảnh khắc cũng không muốn đợi a, còn nghĩ hai mặt xuống tay, y y sớm đã bị ta giáo dục, còn có thể đến phiên các ngươi. Nàng cái gì không hiểu a, chưa bỏ thật bị chơi, chỉ sợ ngoạn so với các ngươi còn nhiều ni. Dương vật của ta này cũng mềm nhũn, đang định đi câu cá, y y thấy không nhân nhanh chóng sắp đến. Ca, này xảy ra chuyện gì a, mẹ ta cùng gì có phải hay không có cái gì khuyết điểm a? Làm sao vậy? Cái gì thì sao, các nàng cho ngươi cho ta đồ phòng nắng, còn cho ngươi sờ ngực của ta. Ách, giống như là có điểm quá, bất quá các nàng cũng không hại chúng ta nha, vậy cũng là mẹ ruột. Ta đây biết, nhưng là ta luôn cảm thấy các nàng giống như có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Ai nha, thật vất vả đi ra ngoạn một lần, đừng suy nghĩ nhiều như vậy á, liền tận lực phối hợp các nàng a, coi như là hiếu thuận rồi. Nhưng là ta sợ mẹ ta hoài nghi gì a? Đều là các nàng làm chúng ta làm, chúng ta chiếm lý a, đúng không? Ca, kia, ta liền phối hợp nga. Ân, không có việc gì, có ca ca tại, không sợ. Ân, ca, ngươi vừa mới đều cứng rắn, ta đều nghĩ ăn. Hừ, cái này không thể được a. Hừ, ca ca xấu, như vậy nhu nhân ra vú sữa, còn không làm ăn thịt bồng. Nghe lời, đợi về nhà, cho ngươi ăn đủ. Được rồi, ca, ta cùng ngươi đi câu cá a. Ân, đi thôi. Ta mang theo y y tiếp lấy đi câu cá, hai phụ thân nhìn đến chúng ta cũng không nói gì, phía trước đều bị mẹ ta giáo dục, hiện tại bọn hắn bao nhiêu cũng tiếp nhận rồi ta cùng y y tương đối thân mật hành vi, cứ việc chúng ta đều là người trưởng thành rồi, nhưng là y y xác thực muội muội của ta còn có thể đối với nàng làm cái gì sao? Ha ha ha ha. Y y trực tiếp liền ngồi vào ta trong lòng, loại này thân mật trình độ quả thật có điểm quá, nhưng ngươi nói huynh muội phía trước ôm không bình thường sao? Ngươi không có cách nào nói. Này một hồi ta xem ta dưỡng lại câu đi lên tốt mấy con cá, ba ta cũng có một chút thu hoạch, oa, các ngươi câu nhiều như vậy a. Câu cá được chuyên tâm, ngươi khẳng định như vậy câu không lên đến a. Kia cũng không phải là ta không chuyên tâm, mẹ ta phi để ta đi lau cái gì phòng nắng, không được, ta cũng phải câu đi lên một đầu mới được. Ca, cố lên. Ta chuyên tâm câu cá, nói là chuyên tâm, kỳ thật chính là ngồi ở đó nhìn mặt biển, hôm nay phóng túng không lớn, nước biển cũng thực trong suốt, ta thậm chí đều có thể nhìn thấy phía dưới cá tại qua lại xuyên qua, nhưng chính là không cắn câu. Móa nó, những cái này cá chết, như thế nào cũng không cắn câu đâu. Qua, ca ca nói thô tục. Minh Vũ, người ngày trước muội muội nói chuyện chú ý một chút. Ba, người không biết, hiện tại sinh viên còn chưa nhất định có ta văn minh. Ngươi nhìn y y hiện tại như vậy ngoan, ở trường học không nhất định cái dạng gì đâu. Ngươi nói bậy, ta nào có, dưỡng, Minh Vũ ức hiếp ta, chán ghét, y y quả đấm nhỏ đập ta vài cái, điều này sao nhìn đều giống như là liếc mắt đưa tình, hai phụ thân nhìn chúng ta liếc nhìn một cái, vẫn là không nói gì, nhìn dạng mẹ ta uy lực vẫn là rất lớn a, làm cho bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Đại khái là trình độ thật không được, câu được một giờ. Một điểm âm thanh cũng không có, lúc này dì ta phu đều đã câu được một cái rất lớn dũng, ta dứt khoát bỏ qua, quá khứ cùng y y đi chơi cá, chúng ta lấy cái chum nước, đem cá đều bỏ vào. Tỉ muội hai người này cũng đi ra thổi gió biển, xem ta cùng y y tại kia chơi đùa, có vẻ cũng thập phần hài lòng, thủy hàng ít nhất có mấy chục con cá, có lớn có nhỏ, ta còn thật bội phục dì ta phu, có tay nghề này trực tiếp đi bán cá nhất định có thể kiếm không ít tiền a. Ta nhìn một bên gió biển thổi hai tỉ muội, bỗng nhiên trong lòng nảy sinh nhất kế, ta thừa dịp các nàng không chú ý, cầm lấy một đầu cá nhỏ, nhét vào ta quần bơi bên trong, trên người ta cũng liền mặc lấy cái quần bơi, cái gì khác cũng không có mặc. Trước lúc này ta nhìn y y khe ngực, đã đem dương vật làm cứng rắn, hiện tại ta muốn bắt đầu của ta biểu diễn. A, ta tào, cá đi vào. Ta hét lớn một tiếng, sau đó bắt đầu cả người run run. Thuận tiện đem tay nhét vào quần bơi bên trong, một bên tìm muội hai người lại làm sao có khả năng không chú ý đến ta. Các nàng ánh mắt đều tập trung trên người của ta, nhìn nhìn cuối cùng xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy Minh Vũ? Một con cá nhảy vào ta quần bơi bên trong rồi. Vậy ngươi mau cầm lấy a. Quá trượt, không bắt được a. Ta giả trang dùng tay tại đũng quần bên trong sờ tới sờ lui, kỳ thật cũng không phải là giả trang, kia cá quả thật thực trượt, nắm lên còn thật lao lực. Mẹ ta giống như có chút nóng này, kia đũng quần bên trong có thể là chúng ta hoa ra căn a, con cá này đều là hải ngư, vạn nhất có cái gì độc tính linh tinh rồi, vậy cũng không tốt. Thực ngốc a, người mau đem quần bơi thoát, cá không liền đi ra. Ha ha ha, ta chờ những lời này, ta cũng không để ý nhiều như vậy, một chút đem cởi bỏ, sau đó to lớn dương vật, một chút liền bắn đi ra, kia độ cứng, chiều dài, độ thô đều là tương đương hách nhân tồn tại, này dương vật ta mình cũng cảm thấy là siêu cấp vừa lòng a. A y y mặt nhỏ một chút liền đỏ, đứa nhỏ này thật sự là, đều ăn qua bao nhiêu lần rồi, như thế nào tại mẹ trước mặt như vậy thẹn thùng, hoặc là nàng vẫn là trang. Y y vội vàng đem đầu xoay tới, nhưng là loại này cơ hội mẹ ta cùng gì làm sao có thể buông tha đâu này. Y y, nhanh đi bang ca ca nhìn nhìn, kia cá đi ra không có. A mẹ, kia, cái kia. Đứa nhỏ này nhanh chút, vạn nhất ca ca ngươi bị cá cắn đâu. Y y thật sự là không biết hai cái này tìm muội rốt cuộc là có ý gì, nhưng là ta phía trước cũng cùng nàng nói, muốn thuận theo các nàng đến, đây cũng là một loại hiếu thuận. Y y xoay tới rồi, nhìn dương vật của ta, lại nhìn ta một cái, hừ, ca ca xấu. Ca đã rơi đi ra, đều rớt xuống đất, ta không tin hai cái này tìm muội không nhìn thấy, nhưng là các nàng vẫn để cho y y kiểm tra cho ta một chút. Y y đến gần, có chút ngượng ngùng liếc mắt nhìn, không phát hiện cái gì dị thường. Mẹ, chưa, không có gì, cá rơi đi ra. Nga, vậy là tốt rồi, các ngươi đều cẩn thận một chút. Ngoạn cái cá còn có thể gặp chuyện không may. Ta đem quần bơi mặc lên, hai tỉ muội lại đang nói thầm cái gì, ha ha, nhìn bộ dạng ta hôm nay cấp ngon ngọt là đủ nhiều rồi, đủ các nàng tỉ muội hai người hài lòng cả ngày a. Du thuyền đi đến một cái hải đảo, đây là chúng ta kế hoạch xong lộ tuyến, hải đảo thượng có chuyên môn nhân viên quản lý, có cao cấp cảnh biển căn hộ, cũng là đêm nay chúng ta muốn ngủ lại địa phương. Nhân viên phục vụ giúp đỡ đem chúng ta rơi cá đều nhấc xuống đến, dòng giã hai đại thùng mưa, đều đủ chúng ta ăn mấy ngày được rồi. Đương nhiên không phải là sở hữu cá đều có thể ăn, nhân viên phục vụ giúp ta sàng lọc một chút, lưu lại buổi tối nướng, còn có làm cá sống phiến. Chúng ta hơi chút chỉnh đốn một chút, cũng đều rửa một chút, sau đó đi tới phía trên bờ cát ăn nướng, nơi này nước biển siêu cấp địa tịnh, bờ cát cũng là phi thường xinh đẹp, tâm tình của mọi người đều tốt lắm. Bất quá phía sau ta ba ba ngược lại bắt đầu làm khó dễ. Ta nói lão bà, ngươi như thế nào còn không làm Minh Vũ tìm đối tượng đâu này. Mẹ ta nhíu nhíu lông mày, ai nói không cho hắn tìm. Minh Vũ nói đó a, nói ngươi không cho, nói hiện tại xã nữ, cũng là vì tiền, không thể tùy tiện liền chỗ đối tượng. Ta đây nói không đúng sao, hiện tại những cái này nữ hơn hám làm giàu ngươi không biết sao. Thế nào có mấy cái là chân tâm thật ý muốn cùng ngươi sinh hoạt. Lão bà, lời này của ngươi nói, kia Minh Vũ sớm muộn gì cũng phải kết hôn a, ta còn nghĩ sớm một chút ôm tôn tử đâu. Nói đến, dì nhìn nhìn y y, xấu xa cười cười, ý kia chính là ta nhóm hoa gia hậu đại ngay tại y y bụng. Ta cũng không nói không kết hôn, nhưng là không thể tùy tiện liền tối một cái hiểu chưa. Ngươi không biết hiện tại bao nhiêu ly hôn, cặp kia phương đắc là hiểu rõ mới được. Nếu không liền Minh Vũ điều kiện này, bao nhiêu hồ ly tinh muốn câu dẫn hắn, người biết cái gì à? Người cái này nhân thật sự là, tổng đem nhân nghĩ như vậy phá hư. Không phải là ta đem nhân nghĩ như vậy phá hư, là Minh Vũ hiện tại điều kiện liền hấp dẫn kia một chút không đứng đắn nữ nhân. Ai, ta xem không đi, Minh Vũ ngươi liền cùng với Tiểu Quyên hợp lại à, cũng so với độc thân cường. Ta nói người cái lão đầu ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Kia Tiểu Quyên là cái thứ gì? Khi chúng ta Minh Vũ là cái gì chứ? Một cái cùng nam nhân khác muốn làm dâm nữ cũng xứng làm con dâu của ta phụ, ta con dâu phải là cái hoa cúc đại cô nương. Đây là ít nhất yêu cầu. Người nói cái gì nha? Được rồi, ta không cùng ngươi cưỡng rồi, ta đến muốn nhìn nhìn cái gì dạng nữ nhân có thể làm ngươi con dâu, bọn ngươi đến giả phỏng chừng đều ôm không đến tôn tử. người đây không cần phải xen vào, ta tâm lý nắm chắc, ta còn nói cho ngươi, Minh Vũ sự tình ta nói tính, ta rất nhanh liền có thể ôm tôn tử, ngươi đợi xem đi. Nga, chẳng lẽ là ngươi có cái gì ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu? Ha ha, hiện tại không thể nói cho ngươi. Ai nha, ngươi nói ra đến đại gia tham khảo một chút ha. Bát tự còn không có nhất nghẹn, ngươi chờ xem. Chương 304. Y biểu cảm rõ ràng có chút không vui, mẹ ta nói có lòng nghi đối tượng, thì phải là nói ta có khả năng có bạn gái, kia Y còn có thể tiếp tục tại nhà ta sao? Có bạn gái, nàng còn có thể cùng ta ngủ ở một chỗ sao? Y không biết mẹ ta nói người chính là nàng, nhìn kiêu ủy khuất tiểu dạng, để ta nhịn không được ôm lấy nàng, lặng lẽ áp vào tai của nàng một bên, đừng nghe mẹ ta nói bừa, ta không có tìm bạn gái ý tứ. Ca ca ta. Y. Ca biết ngươi tâm lý như thế nào nghĩ, ca hiểu rõ nhất người chính là ngươi, bảo bối của ta, ngươi ngay tại gia an tâm ở, ai cũng không thể thay thế ngươi. Ca y hốc mắt có chút ướt át, lại đang ta gò má thượng hôn một cái, đây chính là ngay trước mặt của mọi người, kia tỉ muội hai người có chút mừng rỡ như điên ý tứ, mà hai phụ thân muốn nói điều gì, nhưng là nhìn đến mẹ ta giống như có chút tiếu lý tảng đao, liền đem nói đều chẹn hỏng trở về. Y tâm tình một chút lại thay đổi tốt, tỉ muội hai người đều nhìn tại mắt bên trong, vậy dĩ nhiên là càng thêm hài lòng, hai phụ thân cũng không nghĩ mất hứng, chúng ta liền hài lòng ăn nướng, uống bia, hưởng thụ khó được nghỉ phép. Sắc trời giảm trễ, đại gia cũng đều ăn uống no đủ, ta đứng dậy đi nhà cầu, mà lúc này đây, dì ta phu cũng cùng qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của ta. Minh Vũ à, lần này thật phải cảm tạ ngươi mới được à. Ai nha dưỡng, cùng ta còn khách khí làm gì đâu. Ân, cái kia, ân, dưỡng có mấy lời cùng ngươi nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, dưỡng là được. Dưỡng, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, chúng ta tình như cha con, còn có cái gì không thể nói. Vậy được, ta cứ việc nói thẳng a, là về Y. Ân, Y làm sao vậy? Ngươi nhìn nàng bây giờ cùng ngươi ở tại cùng một chỗ, mẹ nàng cũng không cho nàng giao cái bạn trai. Điều này cũng không quá bình thường, ta không phải nói các ngươi ở tại cùng một chỗ có vấn đề gì, chủ yếu là như vậy Y cũng nhận lấy chạm không đến cái gì nam sinh a, người nghĩ nàng đều lên đại học, hiện tại cái nào sinh viên không chỗ đối tượng a, ta cũng không biết mẹ nàng là như thế nào nghĩ, hiện tại ta nhìn Y là càng ngày càng ỷ lại ngươi, tiếp tục như vậy ngươi nói đối với Y trưởng thành cũng không tốt a. Nàng cũng không thể cùng ngươi trải qua một đời a, ngươi được tìm nàng dâu kết hôn. Nàng cũng phải lấy chồng A đúng hay không? Dưỡng A, kỳ thật ta cũng biết, nhưng là gì ta mẹ nàng chính là không cho Y tìm bạn trai, còn cố ý dặn dò ta coi chừng Y, ta đây, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi, gì ta mẹ nói, nếu Y tìm bạn trai, nàng liền cùng với ta không để yên. Này đều như thế nào nghĩ đây là, não ngâm nước rồi. Đầu óc ngươi mới nước vào nữa nha, tốt ra hỏa. Này gì như một cái quỷ tựa như, thế nhưng lặng lẽ đi theo chúng ta mặt sau một tiếng cũng không phát, lần này dọa ta cùng Dượng đều run run một cái. Ta nghĩ gì đại khái là cảm thấy Dượng một mình nói chuyện với ta, có khả năng đối với kế hoạch của các nàng bất lợi a, cho nên nàng liền đi theo mặt sau, thật sự là đủ cố chấp đó a. Ngươi chừng nào thì đó a. Ngươi quản nhiều như vậy, Minh Vũ đều là nghe yêu cầu của ta làm, ngươi có ý kiến gì à? Ai nha, ngươi nhìn, ta nói cũng có đạo lý a, ngươi cũng không thể làm Y cứ như vậy một mực theo lấy Minh Vũ ở cùng một chỗ a. Minh Vũ a, ngươi đi về trước đi, ta và ngươi Dượng có lời. A, kia, ta đây trở về a. Ân, không có việc gì, ngươi đi đi. Ta quay đầu tránh ra, đương nhiên đồng thời cũng mở ra nghe lén, ta cũng muốn nghe một chút bọn hắn ở giữa muốn nói gì, gì nhất định là phải kiên trì kế hoạch của nàng. Kia Dượng lại sẽ như thế nào đâu này. Nhìn đến ta đi xa, dì lúc này mới lên tiếng, người mù cùng Minh Vũ nói cái gì? Ta nói cái gì nữa à, ta chính là làm hắn bằng Y tìm bạn trai, hoặc là thuê cái nhà linh tinh đó a. Bọn hắn ngày ngày ở tại cùng một chỗ, Y lại như vậy ỷ lại hắn, này nào có cơ hội chỗ đối tượng a. Ta nói ngươi là không phải là Y cha ruột, à. Ngươi muốn hại nàng a. Ngươi nói cái gì đó? Còn ra đi phòng cho thuê tử, như thế nào, sẽ tìm cái nam ở chung. Y hiện tại nhiều xinh đẹp, người có biết kia đại học bên trong bao nhiêu nam nghĩ đạp hư nàng sao? Người có hay không tâm à, đó là chúng ta thân khuê nữ. Ai nha, ngươi nhìn ngươi nói, này đều cái gì niên đại, kia sinh viên, kia. Vậy không cũng bình thường thôi. Bình thường cái rắm, đều là một chút chó má không phải là đồ vật, cái kia có thể phù hợp với chúng ta y y. Kia, đó là đương nhiên là 369 chờ cái gì dạng người đều đã có, chúng ta y y có thể chọn nha, chọn cái không sai cậu bé, khắp nơi đối tượng này có cái gì à? Không sai cậu bé, ngươi cho ta tìm một cái, ngươi có thể tìm tới so Minh Vũ rất tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Ngươi cái này không phải là càn rỡ sao, đi đâu tìm so Minh Vũ tốt đó à, ngươi liền cả nước tìm cũng tìm không ra đến à. Vậy không thì phải, kia ngươi cùng ta vô nghĩa cái gì, ngươi cho ta tìm so Minh Vũ xuất, so Minh Vũ có tiền, so Minh Vũ đối với y y rất tốt. Không phải là, lão bà, ngươi rốt cuộc như thế nào nghĩ đó à, ngươi cầm lấy Minh Vũ làm đối lập, quyền này thân đã có vấn đề à, kia Minh Vũ cũng không phải là đối lập đối tượng à. Như thế nào liền không phải là, này, lão bà, ý tứ của ngươi, không không, ngươi. Đúng, ngươi cuối cùng khai khiếu à, ta hỏi ngươi, Minh Vũ đối với y y được không? Ngươi cái này không phải là vô nghĩa sao, đó là đương thân muội muội giống nhau. Kia y y thích hay không thích Minh Vũ? Kia từ nhỏ đi nằm ngủ cùng một chỗ, tình cảm giữa bọn họ còn dùng nhiều lời sao? Vậy không thì phải. Hai chúng ta ra là chí thân, người có thể tìm tới so Minh Vũ thích hợp hơn bồi tiếp y y cả đời người sao? Có thế nào nam nhân có thể so sánh Minh Vũ thích hợp hơn y y, có thể như vậy cẩn thận chiếu cố nàng? Vừa rồi ngươi thấy không, y y có chút không hài lòng, Minh Vũ lập tức liền đi qua vỗ về nàng, y y một chút liền cười, người đây còn không nhìn ra được sao? Lão bà ngươi có phải hay không nóng dần lên, kia Minh Vũ cùng y y là huynh muội a, người nghĩ gì thế a? Biểu huynh muội, nói chuyện nói rõ. Bọn hắn cùng thân huynh muội có cái gì khác biệt a? Khác biệt lớn, đầu tiên huyết thống vốn không có gần như vậy, trước kia biểu huynh muội thông hôn hơn đi, làm sao vậy? Đến người này thì không được. Ai nhà ta thiên a, này, việc này không được a, thật không được, ngươi nhưng đừng tìm việc rồi, chị ngươi nếu biết suy nghĩ của ngươi, phỏng chừng có thể mắng chết ngươi. Nếu không nói người cái này nhân nhìn không ra cái ý tứ đâu. Ngươi không phát hiện tỷ tỷ của ta cũng giống như vậy ý tưởng sao? A, chị ngươi nàng. Ngươi nghĩ nghĩ, này hai thiên ta tỷ hành vi, ngươi cẩn thận nghĩ. Không phải là, các ngươi tỷ muội hai đây là, giống như thật đúng là A, chị ngươi nàng đồng ý ngươi làm như vậy. Không phải là đồng ý, ta tỷ nói, con dâu phi y y không muốn. Vừa rồi ngươi không có nghe nàng nói sao? Nàng nói người chính là y y a. Vậy không nhiên, cái gì gọi là hiểu rõ? Đây cũng quá, các ngươi liền hết hy vọng phải làm như vậy rồi hả? Ta tỷ là dạng gì người, ngươi không biết sao? Nàng muốn làm sự tình, ngươi có thể ngăn cản, vẫn là tỷ phu có thể. Không phải là, tỷ phu cũng biết sao? Hắn còn không biết, bất quá, có biết hay không không trọng yếu, ta tỷ nói tính. Ngươi cũng nhìn thấy, tỷ phu tại ta tỷ trước mặt thí cũng không dám phóng. Ngươi sao có thể nói như vậy, không lớn không nhỏ, tỷ phu đó là tôn trọng chị ngươi. Được rồi, việc này ta cho ngươi biết rồi, ngươi tiếp nhận tốt nhất, không tiếp nhận cũng không có biện pháp, dù sao ta cùng ta tỷ đã hạ xuống quyết định, y y phi Minh Vũ không lấy chồng. Ai nha, ta nói các ngươi, bọn họ là biểu huynh muội, điều này sao kết hôn a? Như thế nào không thể kết hôn? Minh Vũ hộ khẩu là một mình, đi đăng ký không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa hai người gen đều tốt như vậy, sinh bảo bảo khẳng định thông minh, hơn nữa hiện tại kiểm tra đều thực chuyên nghiệp, có vấn đề vừa nhìn có thể nhìn ra, người phóng một vạn cái tâm. Ta thật sự là phục các ngươi rồi. Ngươi nói lời trong lòng, Minh Vũ có thích hợp hay không y y? Cái này, này, ngươi cũng nói không ra hai lời a, có so Minh Vũ đối với y y rất tốt người sao? Người tâm lý đã sớm gương sáng, cũng đừng đang tìm không được tự nhiên rồi, phối hợp chúng ta là được. Quên đi, ta là không có biện pháp ngăn cản ngươi và chị ngươi, nhưng là chuyện này, ta cũng không phối hợp ngươi, nếu nhị đứa bé thật sự là yêu nhau tại cùng một chỗ rồi, ta nhiều nhất liền mở một mắt nhắm một mắt. Vậy là được rồi, ngươi đừng tìm không được tự nhiên là được, có ta cùng ta tỷ như vậy đủ rồi. Ai, các ngươi liền làm a. Ta cảnh cáo ngươi a, không cho phép sẽ cùng Minh Vũ nói kia một chút lung tung lộn xộn nói. Kia Minh Vũ cũng chính là cầm lấy y y đương muội muội a, ta nhìn việc này, các ngươi làm không thành. Này không cần ngươi quan tâm, Minh Vũ tâm lý thích nhất y y, người biết cái gì. Ai, ta trở về. Nhớ kỹ không cho phép tìm không được tự nhiên. Ha ha ha, không nghĩ tới này dưỡng nhanh như vậy đã bị gì cấp thuyết phục, tuy rằng cũng không thể xem như thuyết phục a, nhưng là hắn ít nhất là bị động tiếp nhận rồi, dĩ nhiên chú ý này là bởi vì mẹ ta thái độ, nếu như ta mẹ không đáp ứng, vậy hắn đoán chừng là chết cũng không thỏa hiệp. Đều thu thập xong, chúng ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi, vốn là tính toán vẫn cùng phía trước giống nhau, hai tỷ muội một gian, hai phụ thân một gian, ta cùng y y một gian. Bất quá ta mẹ cùng dì dựa theo phía trước thương lượng xong, ba cái nữ một gian, ba cái nam một gian, nói là nam nữ ở giữa có thể nhiều hơn câu thông một chút cảm tình. Gian phòng rất lớn, cho nên ngủ ba người hoàn toàn không thành vấn đề, chúng ta nam nhân gian phòng cũng chính hảo có tam cái giường, nữ nhân chính là cái ba mễ siêu cấp lớn giường, cho nên bọn họ ba cái ngủ cũng hoàn toàn ok. Ta biết tỉ muội hai người tối nay là muốn lắc lư y y, cho nên ta cũng sớm liền mở ra nghe lén. Sau đó chính mình tìm một chỗ không người trước thổi một lát gió biển. Ia, học đại học đã quen thuộc chưa? Ân, rất tốt, dì, người có rảnh cũng đến trường học của chúng ta ngoạn nha. Ha ha, đợi có thời gian, cái kia Ia, người một mực không giao bạn trai, có phải hay không có chút không có thói quen a? A, cái kia, còn, có khỏe không, ha ha. Đều đã trưởng thành, có một số việc, người cũng nên biết. A, ân, chuyện gì à? Ân, mẹ ngươi cùng ta đâu chính là có chút lo lắng ngươi, ngươi nhìn mẹ ngươi một mực đem ngươi nhìn như vậy nghiêm, chỉ sợ ngươi có ít thứ không hiểu. Gì, các ngươi nói cái gì đó? Ia, ta và mẹ của ngươi có phải là ngươi hay không thân nhất người? Đương nhiên là, đó cùng gì liền không muốn thẹn thùng được không, gì là người có kinh nghiệm, nhìn nhìn ngươi hiểu hay không những cái này? Ừ, ta đã biết. Kia y y, giải quyết là một chút. À, y y, phối hợp gì, nói không muốn thẹn thùng. Nga nga, là XX hào. Ân, ổn định sao? Không có vấn đề gì chứ. Ân, đều khá tốt. Đau bụng kinh sao? Một chút a. Ân, kia, y y a, biết nữ nhân vì sao trở về kinh nguyệt sao? Gì, cái này sinh lý khóa đều đã dạy. Ân, những cái này đã dạy. Có đồ vật liền không nhất định đã dậy rồi, đến, y y cởi quần áo. Dì, đây là muốn làm sao nha? Y y, nghe ngươi dì lời nói, dì còn có thể hại ngươi à? Nga, ân, tốt lắm, nội y cũng thoát. Bên kia y y hình như rất phối hợp, ta đây phía trước cũng cùng nàng nói, muốn hiếu thuận các nàng, đứa nhỏ này còn thật nghe lời đâu. Ân, y y thật sự là đại cô nương, chân thân đoạn thật đẹp mắt. Gì, ta có điểm thẹn thùng. Ha ha, theo kinh nguyệt đều rửa cho ngươi tắm, xấu hổ cái gì, y y, nói cho gì, ngươi từng có cái loại cảm giác này sao? Cảm giác gì à? Chính là cái loại cảm giác này, tựa như ngươi hôm nay bị ca ca đụng đến vú, có hay không cảm thấy rất hưng phấn cái loại cảm giác này? A, ta chưa, không. Còn xấu hổ, đây là rất bình thường phản ứng, không cần cảm thấy xấu hổ. Lòng ta nghĩ tới ta mẹ thật đúng là cầm lấy y y đương tiểu hài tử, nàng đều bị ta liếm cao trào bao nhiêu lần, điểm ấy còn không hiểu sao. Bất quá y y trang ngược lại cũng không tệ lắm. Gì, kia, vậy có, liền giống như bị điện giật, vừa mềm vừa tê. Ân, tốt lắm, nữ hài tử bị nam nhân đụng tới là sẽ có cảm giác như vậy, nói cho gì, thoải mái sao? Ân, thoải mái. Ân, nữ hài tử vú là tương đối mẫn cảm. Nhất là đầu vú, nay thiên ca ca đụng tới đúng không? Ừ, phải nhớ kỹ, nữ hài tử vú không thể tùy tiện cấp so nhân nhìn, càng không thể làm người ta sờ, nam nhân nhìn đến vú liền muốn có xâm phạm xúc động. Ta đã không có, chính là hôm nay bị ca ca sờ soạng. Ia, bị ca ca sờ ngươi phản cảm sao? A, ta không phải là ý đó, ta đã không có, ta không ghét ca ca. Ân. Ca ca là nhà của ngươi người, không phải là ngoại nhân, cho nên ca ca sở không quan hệ. Không quan hệ sao? Ân, không tin ngươi hỏi mẹ ngươi. Dì nói đúng, ca ca cùng người khác không giống với, hơn nữa ngươi mình cũng không ghét đúng hay không, có phải hay không còn rất yêu thích bị ca ca sờ cảm giác. Ừ, gia hỏa kia còn thật có thể lắc lư, thậm chí so với ta lắc lư văn chương còn có thể lắc lư, y y loại này ngây thơ tiểu xử nữ sao có thể chống lại như vậy lắc lư, ta cảm thấy tính là ta phía trước không sờ qua nàng, nàng hiện tại phòng trừng đều thỏa hiệp, ha ha ha. Ân, kia y y a. Người có biết đầu vú chỉ dùng để đến hút sao? À ân, biết. Kia nếu nói, ca ca hút người đầu vú, người phản cảm sao? À, kia, cái này không phải là cấp đứa nhỏ hút sao? Không, vú tác dụng, trừ bỏ nuôi nấng đứa nhỏ, còn có hấp dẫn nam nhân tác dụng, nam nhân đều yêu thích mút vú đầu, những cái này trong trường học không hội giáo a. Ân, không, kia gì, ta có thể cho ca ca hút. Hút của ta đầu vú sao? Kia y y ngươi nói, ca ca hút lời nói, ngươi chán ghét sao? Không, ta yêu thích ca ca. Ân, vậy là được, nếu như ngươi không ghét, kia bị ca ca hút cũng không có gì, nhưng là quá trình này chung ngươi có khả năng thật thoải mái, thực sung sướng, đây đều là bình thường hiện tượng. Ân, y y thật ngoan, tốt lắm, hôm nay đã nói nhiều như vậy à? Này tỉ muội hai người còn hiểu tiến hành theo chất lượng rồi, là sợ nói nhiều y y không tiếp thụ được sao, này y y cũng thật sự là đủ có thể được rồi, bị ta lắc lư xong, lại bị gì lắc lư, thậm chí bị mẹ kiếp quả thực vốn không có thiên lý. Ta nghe xong trở lại phòng ngủ, hai phụ thân cũng còn chưa ngủ, ta vừa nằm xuống, Dượng liền mở miệng. Ân, Minh Vũ a, làm sao vậy Dượng? Hôm nay Dượng lời nói, ngươi đừng để trong lòng. Ai nha, sao có thể chứ, Dượng cũng là quan tâm y y a. Ân, cái kia, Minh Vũ a, ngươi cảm thấy y y đứa nhỏ này cùng trước đây có thay đổi gì chưa? Cái này, kia biến hóa vẫn là rất nhiều a, càng lúc còn nhỏ rồi, cũng xinh đẹp hơn, là một đại cô nương. Ha ha, y y từ nhỏ liền yêu thích lại ngươi, trưởng thành cũng không thay đổi, ngươi sẽ không cảm thấy phản cảm a. Dượng ngươi nói cái gì đó? Y y là muội muội ta thương nàng còn không kịp, đi đâu tìm đáng yêu như thế muội muội nha. Ta biết ngươi đối với y y tốt, nhưng là ta liền sợ các ngươi hiện tại thân mật như vậy, ngươi biết bao nhiêu không thích ứng. Sẽ không, chỉ cần y y yêu thích là tốt rồi, y y muốn đồ vật ta đều cho nàng. À, này, ngươi như vậy sủng nàng, nàng càng thêm ỷ lại ngươi. Vậy ỷ lại a, ta liền yêu thích sủng y y. Ai? Kia y y nếu lại ngươi cả đời đâu này. Dượng, y y chính là ta quan trọng nhất người, mặc kệ như thế nào, ta đều sủng nàng, nuôi lấy nàng, nàng yêu thích làm cái gì liền đi làm, không có người có thể ức hiếp nàng, ta làm muốn nàng thật vui vẻ trải qua một đời. À, này, Dượng bị lời nói của ta nói á khẩu không trả lời được, ha ha ha, ta đều nói như vậy, còn có nhân có thể so với ta đối với y y rất tốt sao? Còn có nhân nhanh hơn ta thích hợp chơi y y sao? Hiển nhiên là không có sao. Ba ta giống như còn không có nghe ra đến xảy ra chuyện gì. Minh Vũ đứa nhỏ này, vẫn luôn sủng y y. Huynh muội ở giữa cảm tình cũng quả thật so người khác tốt. Ha ha. Ai, y y có thể có cái này phúc khí. Coi như là thực may mắn a. Minh Vũ a, cái kia, nhớ rõ muốn đối với y y tốt. Dượng, ngươi yên tâm đi. Dượng lời này có ý tứ là thỏa hiệp sao? Hắn cũng phát hiện gì cùng ta mẹ hành vi là chính xác sao? Ha ha ha, vậy bây giờ nhìn hình như duy nhất trở ngại chính là ta ba, hắn cũng sẽ cùng Dượng giống nhau thỏa hiệp sao? Ta cảm thấy không nhất định, hắn ngay từ đầu đối với ta cùng y y thân mật chính là ý kiến nhiều nhất. Thời gian hơi trễ rồi, ta tính toán ngủ, bất quá vừa lúc đó, mẹ ta đột nhiên gõ cửa, đem ta lại kêu đi ra ngoài. Không biết nàng lại muốn toàn bộ cái gì yêu thiêu thân. Làm sao vậy mẹ, còn chưa ngủ à? Cái kia, y y muốn ôm ngươi ngủ, bằng không ngủ không được. À, kia, nhưng là này ngủ thế nào à? Ngươi lại đi mở gian phòng. Ai, ngươi nhìn ngươi cái này ép buộc, đến thời điểm nhiều mở một cái không thì tốt, ta đây đi mở. Đợi, mẹ còn có lời. Còn có chuyện gì? Ngươi không thể quang ôm lấy y y ngủ. Kia còn làm sao bây giờ? Người hôm nay cấp y y đồ phòng nắng thời điểm không phải là sờ soạng ngực của nàng sao? Y y giống như quá yêu thích, cho nên, người lúc ngủ kiểm tra. À, này không được a, ta kia chỉ là vì đồ phòng nắng a. Người điểm nhỏ tiếng, y y yêu thích vậy làm sao bây giờ? Người nghe lời, mẹ cũng biết không quá thích hợp, nhưng là y y vừa rồi thực ủy khuất, người gì đều đau lòng, đây cũng là người gì chủ ý. Kia, ta đây liền sờ à. Chương 305. Mẹ ta gật gật đầu, ta nghĩ các nàng đêm nay chỉ sợ cũng không hội an tĩnh đi ngủ, đáng tiếc các nàng không biết ta kỳ thật đã sớm mỗi đêm đều xoa lấy y y vú sữa ngủ, này đều không gọi việc. Tốt lắm, đi mướn phòng a, nhớ rõ ôm lấy y y ngủ. Nga, đã biết. Ta hồi vào trong nhà mặc quần áo, hai phụ thân sau khi thấy cảm thấy có chút kỳ quái, Minh Vũ a, này đêm hôm khuya khoát, người đi đâu à? À, cái kia, mẹ ta nói, y y ngủ không được muốn cùng ta cùng một chỗ. Dượng biểu cảm có chút phức tạp, ba ta là nhíu mày, này y y tổng như vậy ỷ lại ngươi cũng không phải là việc a, này đều lên đại học, vẫn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ai, tiếp tục như vậy cũng không được a. Ba, ta đây cũng biết, bất quá ta mẹ nàng. Được rồi, ngươi đi đi, này cũng không phải là ba ngày nhị đầu liền có thể giải quyết sự tình. Nga, ta đây đi. Ta đi trước sân khấu lại mở cái gian phòng, sau đó kéo lấy y y cùng một chỗ, không biết có phải hay không mẹ ta cùng trước sân khấu nói gì đó. Này gian phòng có chút mập mờ, chính là rất giống cái loại này tình dục tửu điếm, ngọn đèn A, bố trí A đều thực dễ dàng làm người ta xúc động. Ta cùng y y nằm xuống, sau đó ôm lấy nàng, y y thật biết điều xảo chui vào ta trong lòng. Ca, gì cùng ta mẹ khẳng định không thích hợp. Các nàng hôm nay đều là cố ý. Nga, cố ý cái gì? Chính là cho ngươi sờ ngực của ta, còn nói ngươi là ca ca ta, hút một chút cũng có khả năng lấy. Ha ha, y y, này không cùng ngươi nghĩ chính là giống nhau sao? Có thể lúc trước các nàng không phải như vậy đó a. Ân, y y a, ngươi nói có khả năng hay không là các nàng tiếp xúc được cái gì khai sáng văn hóa, hoặc là thụ cái gì nhân chỉ điểm. Cho nên tư tưởng cũng phát sinh biến hóa đâu này. Y y rõ ràng ngây ra một lúc, ta tin tưởng nàng có khả năng là nghĩ đến ta phía trước viết lắc lư nàng văn chương, bởi vì nàng từng chút bị ta câu dẫn, quả thật cũng là bởi vì nhìn kia một chút văn chương, kia phân tích chính là đạo lý rõ ràng a. A, này, điều này có thể sao? Ta cũng không biết, bất quá tựa như ngươi nói, các nàng giống như xác thực cố ý. Kia, ca. Chúng ta còn phối hợp sao? Phối hợp nha, các nàng mặc kệ mục đích là cái gì, nhưng là nhất định là vì chúng ta tốt đúng không? Ân, này cũng là, đó là chúng ta mẹ nha. Kia, y y, đem vú sữa cấp ca ca ăn được sao? Ca, ngươi làm gì thế khách khí như vậy nha, ở nhà không phải là tùy tiện ăn thôi. Vậy không được, chúng ta phối hợp các nàng, nhớ kỹ không thể lòi. Bởi vì chúng ta cũng không biết con mắt của các nàng là cái gì, người cũng muốn giống như lần thứ nhất bị ca ca hút sữa tựa như. Nga, nhưng là các nàng cũng nhìn không tới nha. Các nàng xuất quỷ nhập thần, nói không chính xác. Ha ha, thật không biết hai cái này nhân đang suy nghĩ gì, bất quá ca ca, ta yêu thích như vậy. Ân, yêu thích các nàng để ta cùng ca ca thân mật, ta yêu thích ca ca. Ta cũng yêu thích y y nha. Bảo bối của ta muội muội. Có phải hay không thích nhất? Ân, thích nhất. Vừa lúc đó, ta phát hiện bên này sân thượng có một chút gió biển thổi tiến đến, sau đó hai quỷ ảnh chợt lóe lên, không cần phải nói nhất định là vậy hai tỷ muội nhìn lén, ta là thật phục các nàng, này thần không biết quỷ không hay đi làm cái đặc công tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu nhân đều tới, ta không nhắc tới kỳ một chút cũng không được a, ta nhìn trong lòng đáng yêu y y, sau đó hôn trán của nàng một chút. Ca ca y y ngoan giống như con mèo con, đang định muốn hôn miệng của ta đối với nàng làm một cái hư thủ thế. Y y phản ứng một chút, sau đó rất nhanh liền minh bạch ý của ta, này trong phòng có người. Các nàng thật trộm nhìn. Ân, giả vờ không biết, nhớ kỹ ca ca lời nói, ngươi là lần thứ nhất cùng ca ca thân mật như vậy. Nga, ta dùng ánh mắt còn lại tại trong phòng quét một chút, không phát hiện các nàng ở đâu, thật là cao thủ. Bất quá ta xác định các nàng ở nơi này gian phòng bên trong, ta có thể cảm nhận được các nàng khí tức, ta đây cũng mà bắt đầu của ta biểu diễn. Ân, y y a, cái kia, ban ngày đấm bóp cho ngươi, ngươi thật thoải mái a. Ân, ca ca thực ấn. Ân, cái kia, ca ca có thể lại, sờ nữa ngực của ngươi sao? A ca ca, ngươi thật là xấu nga. Y yêu thích bị ca ca sờ đúng hay không? Ca, ta thẹn thùng. Không xấu hổ, làm ca ca nhìn được không? Nói ta cởi bỏ y y đồ ngủ, sau đó ôn nhu cởi phía dưới đến, y y bên trong không mặc đồ lót, thiếu nữ vú mềm bại lộ ở tại ánh trăng phía dưới có vẻ thập phần mê người, cũng không phải là trang, ta là thực sự là vô cùng yêu thích y y vú sữa. A, đẹp quá vú. A ca, ngươi sắc. Y y dùng tay nhỏ ngăn trở vú của mình, sau đó xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, kia mặt nhỏ là thật hồng, có khả năng là biết bên cạnh có người xem đi, nàng phản ứng này thật đáng yêu. Y y, đừng chắn, làm ca ca nhìn. Ca, thật xem được không? Ân, siêu cấp xinh đẹp. Y y đem tiểu tay lấy ra, sau đó bàn tay to của ta đi lên nhẹ nhàng cầm chặt phiên thịt, hơi chút dùng sức bóp một cái. A ca ca. Y y thân thể vừa run, phát ra thực tao tiếng rên rỉ. Thoải mái sao? Ân, ca ca, cảm giác này thật kỳ quái. Y y vú tốt trượt, thật mềm, xúc cảm thật tốt. Ca ca yêu thích y y vú sao? Siêu cấp yêu thích. Kia ca ca, ngươi liền nhu a, y y cũng yêu thích bị ca ca nhu, ân. Ta bắt đầu liên tục không ngừng xoa nắn y y vú, y y thân thể luôn luôn tại run. Phát ra dễ nghe tiếng rên rỉ, kia đầu vú đã ở của ta mát xa phía dưới trở nên cứng rắn, thay đổi đột, hoàn toàn là nụ hoa đợi hút trạng thái. Mẹ ta cũng không có nói để ta đi hút y y đầu vú, các nàng chính là cùng y y nói ta muốn hút nói cũng là bình thường. Ta nghĩ có khả năng là mẹ ta đã ở đánh giá ta đối với y y hứng thú, dù sao thiếu nữ này vú mềm quả thật thực mê người. Ta nghĩ không có nam nhân không nghĩ hút, đây là khắc vào nam nhân gen đồ vật. Cái kia, ân, ca ca có thể hút sao? Hút cái gì à? Cái này. Ta dùng đầu ngón tay xẹt qua y y đầu vú, y y thân thể đột nhiên run run, này mẫn cảm trình độ tuyệt đối không phải là trang. A, ca tốt xấu. Có thể hút sao, ca ca muốn hút. Ca ca yêu thích hút, kia, vậy hút a, y y đều theo ca ca. Kia ca ca hút nga. Ân. Ta cười xấu xa tiến tới, mở ra của ta miệng rộng, một ngụm đem đầu vú hút vào trong miệng, sau đó dùng sức mút hút một chút, phát ra thu một tiếng, tùy theo kia đầu vú run rẩy, y y thân thể vừa kéo xúc, nơi riêng tư phát ra thử một tiếng, một cỗ dâm thủy liền phun đi ra, này độ nhạy cảm cùng ta lần thứ nhất ăn nàng vú sữa thời điểm là giống nhau như đúc a. Không giống như là càng thêm mẫn cảm mới đúng. A ca ca, y y bị ta đè vào ở trên giường. Sau đó bàn tay to của ta dùng sức xoa lấy, miệng rộng dùng sức hút, nhị một bên đầu vú bị ta thay nhau công kích, y y bắp chân loạn đăng, trong miệng liên tục không ngừng phát ra rên rỉ. Ca ca ân a nhẹ chút hút, ô ô ô, thật thoải mái y y thật thoải mái ca ca, phá hư a ca ca. Ta không biết này hai tỷ muội nhìn đến cảnh tượng này có hài lòng hay không, ta cảm thấy hẳn là tâm vừa lòng chân a, ta ăn vô cùng dụng tâm, y y phản ứng thực sung sướng. Này không chính là các nàng muốn nhìn đến sao? Y y, ăn thật ngon, này đầu vú rất ngọt, thơm quá, a tư. Ta liên tục được phát ra, y y hôm nay thân thể thật so với ta tưởng tượng còn muốn mẫn cảm, tại ta hút thêm vài phút đồng hồ sau đó, y y thân thể hơi cong, kia dâm thủy xì xì thử thiết ra, theo quần lót bên cạnh đều thử đến mép giường, cao trào hoàn toàn dừng không được đến. Đầu vú cao trào này phía trước y y cũng có quá. Nhưng là lúc này đây thập phần mãnh liệt, là cố ý muốn cho mẹ nàng nhìn sao. Ha ha ha, cái này y y a, xem ra là quá yêu thích tại người khác trước mắt bị xâm phạm, điều này làm cho ta nhớ tới. Lần đó tại Văn Cường bên cạnh khiêu khích nàng, phản ứng của nàng quả thật rất lớn, này sau này khi mặt của bọn họ chơi y y không thể thích muốn chết dục tiên a. Y y liên tục tiết vài phía dưới, lúc này mới hơi chút dừng lại, bất quá thân thể vẫn ở chỗ cũ run. Mà ta xấu xa lại đi lên hút một chút núm vú, y y thủy hoàn toàn dừng không được đến, ta hút một chút, liền thử đi ra một cỗ, ta lại hút một chút, lại thử đi ra một cỗ, thật sự là hảo ngoạn chết a. Y y hô hấp thập phần dồn dập, để ta khiêu khích dừng lại sau đó, y y dùng tay nhỏ che chính mình đỏ bừng khuôn mặt, anh nói một câu, ca ca xấu. Y y à, người đều lớn như vậy còn đái dầm, cái giường này đơn đều ướt. Ca ca xấu. Y y vẫn là che lấy mặt nhỏ, ta cũng không biết nàng là thật thẹn thùng, vẫn là trang, dù sao thực đáng yêu. Cái kia y y, người trước xuống, ta đi kêu nhân đổi lại ga giường. Y y ánh mắt theo bên trong khe hở nhìn nhìn, sau đó theo phía trên giường xuống, ta đi ấn xuống một cái phục vụ gọi kiện, thuận tiện làm y y đi trong phòng tắm tắm rửa, ta cũng cấp hai cái này mẫu thân rời đi cơ hội. Không đồng nhất, nhân viên phục vụ đổi ga giường mới, y y cũng giặt xong trở lại trên giường, lại lần nữa tiến vào ta trong lòng. Đi rồi chưa? Ân, hẳn là, y y à, người hôm nay như thế nào nhạy cảm như vậy à? Ta cũng không biết, ca ca, ta muốn ăn bồng bồng. Ai nha, hiện tại không được, các nàng không đúng còn gặp qua đến, nhịn một chút à. Hừ, một chút cũng không công bằng, người có thể ăn y y nãi, cũng không để ta ăn ca ca cây gậy bồng. Kia không giống với nha, nghe lời, ngoan, đến ca ca ôm lấy ngươi ngủ. Có khả năng là y y phía trước cao trào quá cường liệt, nàng hơi mệt, rất nhanh liền ngủ, ngay tại lúc đó. Ta cũng nhanh chóng mở ra nghe lén, nhìn nhìn này tìm muội hai người nói cái gì. Tỷ, nhà ngươi Minh Vũ có thể a, cũng dám hút y y núm vú rồi. Vậy còn không là ngươi ra y y vú xinh dễ nhìn, ta nói cái gì đấy, Minh Vũ chính là yêu thích y y, dưới loại tình huống này hắn nhịn không được. Ha ha ha, chúng ta kế hoạch quả nhiên thực chính xác, ngươi nhìn Minh Vũ sắc lang kia bộ dạng, ăn hơn đầu nhập. Đúng vậy a. Hơn nữa y y đứa nhỏ này nhạy cảm như vậy à, này, này đều cao trào. Kia còn không phải là bởi vì bị ca ca hút, đổi lại người khác không thể được. Ha ha, nước này phun, đứa nhỏ này chính xác là, đều xấu hổ chết rồi, ha ha ha. Vậy có thể không xấu hổ sao, vẫn là cái cô nương, còn không biết tình yêu là cái gì mùi vị, đã bị hút cao trào. Người nói Minh Vũ bây giờ thấy y y phản ứng như thế. Có phải hay không đối với y y có không giống với ý tưởng rồi hả? Ta cảm thấy nhất định là, ngày mai chúng ta thử lại thăm một chút, vừa rồi cái loại này biểu hiện, người có thể nói còn hoàn toàn là đương y y là muội muội sao? Ân, y y trong lòng cũng khẳng định cầm lấy Minh Vũ đương nam nhân nhìn, bằng không cũng sẽ không nói ca ca muốn hút núm vú, nàng liền cấp hút. Ai nha, tỷ, ta cũng đã sớm nói, y y thích nhất Minh Vũ, phương diện này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta chỉ cần đem y y phương diện kia dục vọng cấp kích thích đi ra, việc này liền nước chảy thành sông. Người nói hai ta này đương mẹ có phải hay không có chút không được điều a? Nói cái gì, này còn không phải là vì bọn hắn tốt, y y là ngươi muốn nhất con dâu, Minh Vũ là ta muốn nhất con rể, ông trời tác hợp. Cũng thế, chúng ta còn có thể hại đứa nhỏ trách địa, đương mẹ phải vì đứa nhỏ nghĩ, ha ha ha. Tốt ra hỏa. Hai cái này người là một chút không cảm thấy chính mình làm việc có vấn đề, còn cảm thấy chính mình thực chính nghĩa, nếu như bọn hắn xuyên Việt về cổ đại lời nói, ta nghĩ ta cùng y y hẳn là tôn tử đều nhanh đi ra rồi hả? Ta ôm lấy y y ngủ, ngày hôm sau chúng ta tỏa du thuyền phản hồi đảo Hải Nam, tại du thuyền phía trên, ta lại lần nữa cấp y y lau phòng nắng, đồng dạng vẫn là tại y y trên ngực nhu đến nhu đi, nhu y y phía dưới lại ướt. Không biết có phải hay không cha mẹ nó quá đầu nhập, y y tiếng rên gì rõ ràng so với trước đại, mà điều này cũng bị ba ta cùng dưỡng nghe được, tại ta mát xa xong sau, ba ta đem ta một mình kêu tới. Đem cửa đóng lại. Làm sao vậy ba? Cái gì làm sao vậy? Ngươi vừa rồi đang làm gì? Ta, cấp y y lau phòng nắng a. Ngươi lau phòng nắng như thế nào đem nhân ra quần áo đều thoát? Ngươi còn tới chỗ mù mờ. Ngươi như thế nào nghĩ ngươi? Ta không có a, ta chính là lau phòng nắng a. Ta đều nhìn thấy, ngươi nói ngươi trưởng thành rồi, không tìm bạn gái, kia y y là muội muội ngươi. Ngươi có phải hay không tâm lý có vấn đề a? Ba, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta nói bậy bạ gì đó, ngươi vừa rồi là không phải là sờ y y ngực, kia y y vẫn là cái cô nương, bạn trai đều không có, ngươi như vậy có thể làm sao? Ba, ta, nếu không ngươi đi hỏi gì ta mẹ, hoặc là hỏi ta mẹ cũng được, ta chính là lau phòng nắng, cái khác ta cái gì cũng không có làm. Cái gì, ngươi gì? Các nàng đều tại A, là các nàng để ta cấp y y lau phòng nắng, sợ ta lau không hoàn toàn, mới để cho y đem nội y thoát, ta có thể không có cái gì ý nghĩ. Thật sự là càn rỡ, các nàng là không phải là đã quên các ngươi là huynh muội rồi. Làm như vậy thích hợp sao? Làm sao lại không thích hợp? Loảng xoảng một tiếng, cửa bị đẩy ra rồi, cái này không phải là mẹ ta còn có ai. Khí thế kia chớp mắt liền đem ba ta cấp đè xuống rồi, thật giống như con chuột nhìn thấy mèo giống nhau, ta cũng không biết vì sao ba ta sợ ta như vậy mẹ, bất quá giống như người bên cạnh đều sợ mẹ ta, chính là loại này thiên sinh khí phách giá trị rất cao. Ngươi như thế nào tiến đến? Ta nhất đoán ngươi đem con một mình kêu lên đến liền không có hảo tâm. Cái gì gọi là không có hảo tâm, vậy các ngươi làm sự tình, này thích hợp sao này? Làm sao lại không thích hợp? À, ta làm Minh Vũ cấp y lau phòng nắng làm sao vậy? Ngăn cản ngươi chuyện gì, ngươi mỗi ngày như thế nào không có việc gì tìm cha? Câu ngươi cá đi được. Ta nói ngươi cái này người, kia y vẫn là cái cô nương, ngươi làm Minh Vũ như vậy cho nàng đồ phòng nắng, kia muội phu có thể không có ý kiến sao? Ta còn nói cho ngươi, chính là không có ý kiến, không cho Minh Vũ lau, chẳng lẽ cho ngươi đi lau? Ngươi điên rồi ngươi, nói bậy bạ gì đó. Ta cảnh cáo ngươi a, bớt lo chuyện người, ngươi còn nghĩ đem y tức khóc như thế nào? Ai nha, ngươi thật sự là hồ đồ, kia y không phải là tiểu hài tử rồi, sao có thể tùy tiện liền chạm vào cái loại địa phương đó? Liền chạm vào một chút ngực làm sao vậy? Y đều không nói gì. Ngươi ở đây kỳ quái cái gì a? Cái gì gọi là chạm vào một chút thì sao? Ngươi còn thật coi bọn họ là tiểu hài tử a? Tại trong mắt ta chính là tiểu hài tử, các nàng từ nhỏ liền tắm chung một chỗ, như thế nào a? Ta cho ngươi biết, y nhưng là đối với Minh Vũ vẫn luôn thực ỷ lại, chuyện này ngươi không sửa đổi được, y liền cùng với cô ta thân khuê nữ giống nhau, ai ức hiếp nàng cũng không dùng được. Ta nói làm như thế nào liền làm như thế đó. Thiên vương lão tử đến đây cũng không được. Nghe hiểu chưa? Ngươi thật sự là rất không nói lý, kia từ nhỏ liền cùng nhau tắm rửa, hiện tại ngươi cũng nên cho bọn hắn cùng nhau tắm a. Y yêu thích ta liền làm bọn hắn cùng nhau tắm. Ngươi quả thực không thể nói lý. Ngươi nói người nào, ngươi lặp lại lần nữa. Nói mẹ ta đi qua thọc ba ta một chút, ba ta kế tiếp lui về phía sau, mẹ ta từng bước ép sát. Làm cho ba ta không thể không nhấc tay đầu hàng. Cứng cỏi, ta bất kể, được chưa, ngươi lợi hại. Ta phục rồi. Ta cho ngươi biết, ngươi lại xen vào việc của người khác đừng trách ta không khách khí. Minh Vũ ngươi đừng nghe ba ngươi, hắn nói chuyện coi như hắn thúi lắm. Ai nha mẹ, ngươi nhìn ngươi, ba ta cũng không dám nói, ta đây ba nói cũng phải có đạo lý nha. Có cái gì đạo lý? Ta cho ngươi biết Hoa Minh Vũ. Cái nhà này ta lời nói chính là đạo lý, nghe rõ chưa? Ta nhìn ta một cái ba gật gật đầu, mẹ ngươi chính là thượng đế, quên đi, coi như ta chưa nói. Không có việc gì ngươi đi ra ngoài đi, ta có lời cùng Minh Vũ nói. Ba ta mặt xám mày cho liền đi ra ngoài, nhìn tấm lưng kia ta không khỏi lắc đầu, ba ta mấy năm nay cũng không dễ dàng a. Mẹ, có việc a. Minh Vũ a. Ngươi đừng cảm thấy mẹ ngươi rất không giảng lý, mẹ cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi là con ta, mẹ còn có thể hại ngươi hay sao? Mẹ, ngươi nhìn ngươi nói, toàn bộ thiên hạ người hại ta, ngươi cũng không biết a. Ngươi có biết là tốt rồi, ba ngươi, cái này lòng người còn thật là tốt, ngay cả có thời điểm đầu óc cố chấp. Ta đây biết, còn có cái khác việc ư, không có việc gì ta đi ra ngoài a. Đợi, ngươi gấp cái gì? Mẹ còn chưa nói hết đâu. Nga, mẹ hôm nay được phê bình ngươi. Ta làm sao vậy? Ngươi cấp y như thế nào mát xa? À, kia, cái này không phải là ngươi cùng ta gì để ta như vậy ấn sao? Này cũng không nên trách ta, ngươi như thế nào cùng ba ta giống nhau đâu. Mẹ không phải là ý tứ này, ngươi lau phòng nắng là phòng nắng, nhưng là ngươi như thế nào đem y cấp ấn đều có phản ứng. Này, mẹ. Này, người nói y cũng không nhỏ, liền, khẳng định có phản ứng a, ta đều nói như vậy lau không thích hợp, người còn không muốn ta đi cấp ngực của nàng cũng lau phía trên, cái này thật sự là không trách ta à. Người liền nhẹ nhàng lau, không dùng lực, không có a, ta sao có thể chứ, ta chính là chuyên tâm lau phòng nắng. Kia như thế nào như vậy đại phản ứng, người cũng biết y y liền bạn trai đều không có. Chương 306. Không phải là mẹ, người này ngoạn chính là thế nào ra a, đây đều là ngươi an bài đó a, không phải là ngươi còn cố ý để ta sờ ngực của nàng sao? Cái gì ta làm, đó là y y cảm thấy thư thái như vậy, ta mới để cho ngươi sờ, nhưng ta cũng không cho ngươi dùng sức a. Quên đi, cùng ngươi nói không rõ ràng. Đứng lại, tối hôm qua, sờ y y ngực sao? À, cái này, ân, sờ soạng, bất quá mẹ, đây cũng là ngươi nói đó a. Ta biết, kia y y phản ứng gì? Liền, liền rất yêu thích a. Minh Vũ a, ngươi cũng biết y y không có bạn trai, các ngươi như vậy xác thực thực cũng không quá thích hợp, bất quá, ngươi nói là không phải là giống như cũng rất hài hòa. Y y cũng đỉnh hài lòng đúng hay không? Này, ta cũng không biết. Cùng mẹ nói thật, ngươi cảm thấy y y đáng yêu hay không? Lại tới nữa, ta nói nha, thực đáng yêu a. Ân, y y vú dễ nhìn hay không? À, mẹ, ngươi nói cái gì đó? Còn Trang, ngươi yêu thích y y vú đúng hay không? Không riêng gì massage, ngươi yêu thích sờ, yêu thích nhìn. Này, cái này, kia, đó cũng là nam nhân bản năng a, ta cũng không có muốn ức hiếp y y ý tư a. Minh Vũ a, người nói tương lai nếu ai cưới y y, có phải hay không rất hạnh phúc? Khẳng định nha, muội muội ta lại lúc còn nhỏ, lại thích nhìn, tâm lý thiện lương, dáng người cũng tốt. Ân, thế là xong à, mẹ tâm lý nắm chắc rồi. À, có cái gì sổ à? Người đây không cần phải để ý đến, được rồi ngươi đi ra ngoài đi. Nhìn bộ dạng mẹ ta đối với phản ứng của ta rất hài lòng. Ta cũng không nói gì. Đã nói y y vú thực dễ nhìn, ai cưới y y rất hạnh phúc, này có thể nói rõ ta nghĩ địch nàng sao? Khả năng a. Trở lại Hải Nam, chúng ta trở lại phía trước tửu điếm, còn là đồng dạng an bài, hai phụ thân một cái gian phòng, hai mẫu thân một cái gian phòng, ta cùng y y một cái gian phòng. Chúng ta đều rửa mặt hoàn tất, đang định lúc ngủ, mẹ ta lại gõ cửa, ta là thật phục, liền cấp bách đến một chút thời gian cũng không muốn làm trễ nãi sao? Thì thế nào mẹ? Ngươi và y y, ta có chuyện muốn nói. Y y không biết làm sao hồi sự, chỉ có thể cùng ta đi phòng của các nàng lúc, vừa vào nhà ta liền nhìn đến một cái đạo sĩ bộ dáng trang điểm người, giống như là một xem bói. Chính là hai cái này đứa nhỏ. Ân, đại sư, ngươi cho hắn nhóm tính tính toán toán. Đến, các ngươi ngồi qua đến. Y y quyệt quẹt miệng, rất rõ ràng nàng không tin lắm cái này. Ta đây thì càng không tin, này thần thần cằn nhằn vừa nhìn chính là cái bọn bịp bợm giang hồ, bất quá ta cũng không biết vì sao, những cái này bọn bịp bợm giang hồ tại người trung niên trong đó thực nổi tiếng, bất quá nói cái gì cũng có người tin. Này khuê nữ xinh thật đẹp mắt, sắc mặt đỏ hồng, vừa nhìn chính là lớn phú đại quý người. Kia đại sư, ngươi cho ta khuê nữ tinh tinh toán toán tương lai nhân duyên như thế nào? Tốt, đến, bắt tay đưa ra đến. Y y đưa ra non mềm tay nhỏ, tuy rằng không tin, nhưng là cũng mở to hai mắt nhìn hình như rất tò mò, dù sao không có người không muốn biết chính mình tương lai nhân duyên là cái gì. Ân, tốt, phi thường tốt, đứa nhỏ này trời sinh hưởng phúc mệnh, tương lai không lo ăn không lo mặc, lão công có tiền, lại rất săn sóc, có thể hạnh phúc cả đời. Thật vậy chăng, y y có vẻ thực vui vẻ, mặc kệ thật giả, lời này nghe liền làm người khác thoải mái. Bất quá a, đứa nhỏ, mạng ngươi bên trong có nhất khảm, này khảm đối với ngươi rất trọng yếu, ngươi được có thể đi qua mới có thể hạnh phúc. À, cái gì khảm a? Cái này tạm thời không thể nói, đến tiểu tử, ta nhìn ngươi một chút. Ta cũng đi sang ngồi vươn tay, kia đại sư làm bộ nhìn một chút, ân, phú quý. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi phải là một tài sản giàu có người. Qua. Tốt chuẩn a, ta mẹ cùng ta gì tại kia diễn cái này giống, ta phỏng chừng bọn họ đều là phía trước xuyến tốt. Sau đó thì sao? Ân, người nhân duyên cũng rất tốt, tương lai lão bà xinh đẹp, hiền lành, ôn nhu, cùng ngươi là tầm đầu ý hợp, hẳn là quen biết thật lâu người, ngươi cũng rất phúc khí, bất quá ngươi điều này cũng có một đạo khảm, này cũng khảm đối với ngươi cũng rất trọng yếu. Như thế nào ta cùng y y đều có khảm, kia giải quyết như thế nào đây? Các ngươi khảm còn rất giống, như vậy đi, các ngươi trước tránh một chút, ta cùng mẹ của các ngươi thương lượng một chút. Nói cái gì còn phải cõng ta nhóm a, không phải là có huyết quang tai ương à? Không không, không có nghiêm trọng như vậy, yên tâm đi. Minh Vũ, Y Y, nghe lời, các ngươi về trước tị, đến bên kia đi. Y Y lại quyết quyết miệng, cùng ta cùng đi đến xó xỉnh, sau đó liền nhìn đạo sĩ kia thần thần cằn nhằn cùng tìm muội hai người tại kia nói thầm cái gì, kỳ thật ta đều không cần nghe, nhất định là cùng lắc lư ta cùng Y Y có liên quan, đây là cái thác.